Làm ra như vậy một cái sạp, phi ta mong muốn, lại là tình thế bắt buộc, nếu ngươi có biện pháp giải quyết, ta đem, thấy vậy vui mừng. Đưa bọn họ hai người gian hỗ động xem ở trong mắt, Lê Phượng Nghiên trong ngực ghen ghét dữ dội, trên mặt lại vẫn cứ nhất phái doanh doanh cười nhạt, giơ lên trong tay kim tôn, thần thiếp nguyện Hoàng thượng Long thể khỏe mạnh, bình phục quốc năm sau mưa thuận gió hỏa. Lang Trình Nôn cử tôn, uống cạn ly chung chi rượu, lại ở nhìn đến Mạc Ngọc từ hàm ly khoảnh khắc, hơi hơi thay đổi sắc mặt. Ly khuynh rượu tẫn, Mạc Ngọc từ sắc mặt không thay đổi, chỉ là nhẹ liếc thùng rượu liếc mắt một cái, ngậm khởi mặt cười lạnh. Say quên hương. Nay hương vị nàng hưởng qua một lần, trung thân khó quên, chỉ là không biết, đường đường bình phục hoàng hậu, khi nào cùng phản tặc có cấu kết. Chẳng lẽ mê đi nàng, mặt sau còn hấp dẫn sướng. Thưởng vũ hoan gian tình. Tựa hồ không có khả năng, rốt cuộc, hiện tại nàng cùng Lang Trình Ngôn đều biết, nàng người, Lang Trình Ngôn đều không động đậy, nam nhân khác càng là không có cách. Như vậy, ánh mắt ở đã dự thính phi tần trên người nhẹ nhàng liếc tuần một vòng. Nàng trong lòng minh bạch bảy tám phần, lập tức thanh sắc bất động, đem kim tôn thả lại án thượng. Tiếng nhạc khởi, chúng phi sôi nổi ly tịch, trăm hoa đua nở, cùng thi triển tài nghệ, chỉ vì Bắc quân vương một cố. Lang Trình luôn uống rượu không ngừng, ánh mắt tựa đang xem ca vũ, cũng tựa đang xem nơi khác. Thẳng đến giờ tí đã qua, chúng phi men say say nhiên, Lang Trình luôn ý thái dã rời, Lê Phượng Nghiên mới vừa rồi tuyên bố tán tịch. Chúng phi nhất nhất bái biệt, nối đuôi nhau rời đi. Cuối cùng, chỉ còn lại có bọn họ ba người. Tỷ tỷ nhẹ nhàng xoa xoa chính mình đã hơi hơi cổ khởi bụng nhỏ. Lê Phượng Nghiên cười khẽ nhìn về phía Mạc Ngọc Từ. Ấn lệ, Hoàng thượng tối nay ứng ngủ lại Phượng Nghi cung. Không bằng, tỷ tỷ cũng cùng nhau lưu lại. Tình đêm dài cô tịch, như thế nào? Hảo! Ra ngoài Lê Phượng Nghiên đoán trước, Mạc Ngọc Từ thế nhưng một ngụm ứng thừa. Trái lại Lê Phượng Nghiên, trinh lăng sau một lúc lâu, mới vừa rồi phục hồi tinh thần lại. Kêu lên thường xanh nói, đi, ăn bài canh thang tắm gội, tối nay bổn cung muốn cùng Mạc phu nhân, cùng nhau hầu hạ hoàng thượng. Đúng vậy lặng lẽ lau đem mồ hôi lạnh, thường xanh cung thân mình lui đi ra ngoài. Lang Trình Ngôn hai hàng lông mày hơi ninh, nhìn xem Lê Phượng Nghiên, nhìn lại Mạc Ngọc Tử, chính mình một người tiên tiến sau điện. Mạc Ngọc Tử, thuộc về ngươi hậu cung kiếp sống chung lại một lần thống khổ khảo nghiệm, sắp sửa tiến đến, ngươi, nhất định. Muốn bẩm thủ chính mình kiên định ý chí, nếu không, ngươi lúc trước sở làm hết thể nỗ lực, đều đem thất bại trong gang tấc. Thời gian đảo hồi trước một đêm, lạnh lùng mà nhìn quét cái kia lập với ám ảnh trung nữ tử, Lê Phượng Nghiên thật lâu không lên tiếng. Hoàng hậu nương nương, chính là hoài nghi tím linh thành ý. Chẳng lẽ, ta không nên hoài nghi sao? Hứa tím linh cười, chính là nương nương, ngài đã, không có lựa chọn nào khác. Ngươi nói cái gì? Một đôi mắt phượng trung lãnh quang đại trán, Lê Phượng Nghiên lạnh giọng khiển trách. Chẳng lẽ, không phải sao? Hứa tím linh trên mặt lại vô nửa phần kinh sợ, tin tưởng, ngoại ô chi chiến kết quả như thế nào, nương nương đã là biết được đi. Ngài, chỉ một lòng muốn mượn loạn quân giết chết Mạc Ngọc Từ, lại không dự đoán được, Hoàng thượng sẽ không màng nguy hiểm ra cung đêm tìm, hơn nữa thực sự tìm được rồi nàng. Nếu Mạc Ngọc Từ bất tử, nếu Hoàng thượng biết nương nương ngài. Nương nương ngài nói, này hậu quả, sẽ như thế nào đâu? Giật mình linh địa, Lê Phượng Nghiên đánh cái dùng mình. Cùng ta hợp tác đi. Ở nàng tâm lý yếu ớt nhất là lúc, hứa tím linh hơn nữa một liều mánh dược, chỉ có cùng ta hợp tác, ngài mới có thể chân chính trí Mạc Ngọc Từ vào chỗ chết, quét rất hậu cung chung lớn nhất trở ngại, ổn phát triển an toàn an hoàng hậu bảo tọa. Tiến lên trước một bước, hứa tím linh nhìn chằm chằm nàng, cặp kia mắt, lạnh đến phát lạnh, đại khái. Ngài cũng không nghĩ, bị phế bỏ hoàng hậu chi vị, hoặc là khiển phản hồi Lê Quốc, hoặc là cả đời giam cầm với lãnh cung đi. Như thế nào hợp tác? Lê Phượng Nghiên rốt cuộc thỏa hiệp. Chỉ cần nương nương, nghĩ cách làm hoàng thượng cùng Mạc Ngọc Từ đồng thời ăn vào vật ấy. Sau đó, nhìn nàng trong tay cái kia đỏ như máu hộp, Lê Phượng Nghiên hai mắt một trận phát loạn nhảy. Đây là cái gì? Âm dương, hợp sinh hoa. Đôi môi hơi hơi gợi lên, hứa tím linh nhẹ nhàng phun ra năm chữ. Không được. Lê Phượng Nghiên cặp kia bỗng nhiên trận to mắt phượng, trong phút chốc tràn đầy lãnh lệ. Không được. Hứa tím linh trong mắt ý cười lạnh hơn, vì sao không được? Không được chính là không được. Nếu nương nương có khác biện pháp, ta nhưng thật ra thấy vậy vui mừng. Hứa tím linh đảo cũng không cưỡng bức, thu hộp, xoay người liền đi, hy vọng nương nương suy xét rõ ràng, trước mắt trước dưới tình huống, còn có cái gì càng mau càng sắc bén đao, có thể chặt đứt bọn họ chi gian hết thảy. Càng mau càng sắc bén đao. Phảng phất một đạo tia chớp xẹt qua trong lòng hỗn độn, Lê Phượng Nghiên kinh sợ. Đúng vậy, trên đời này, còn có cái gì dạng đao, so chuôi này đao càng mau càng sắc bén đâu. Nàng đã thử qua giả dựng, thử qua ám sát, thử qua ly gián, thử qua mượn đao giết người, lại vẫn là không có thể bẻ gãy Lang Trình Ngôn chấp nhất, không có thể hủy diệt Mạc Ngọc Từ thâm tình. Chẳng lẽ bọn họ chi gian tình cảm, liền thực sự kiên cố không phá vỡ nổi, không chê vào đâu được sao? Không. Nàng không tin. Nàng tuyệt không tin tưởng. Càng không tin chính mình sẽ thất bại. Như vậy, hợp tác đi, có lẽ cái này quỷ mị nữ nhân nói đối với, trừ bỏ này cuối cùng một phen phong hàn đến cực điểm đao, nàng đã tìm không thấy càng có hiệu vũ khí sắc bén, tới đối phó cái kia tử cường đại nữ nhân. Không thể chờ nàng cánh chim đầy đạn. Càng không thể chờ Lang Trình luôn tìm được chế địch thủ thắng pháp bảo, nàng cần thiết ở hết thể khả năng phát sinh phía trước, hoàn toàn mà giải quyết sở hữu mối họa. Cứ như vậy, sinh tử tại đây một bác. Mạc Ngọc Từ, nay một trận chiến, không phải ngươi chết, đó là ta mất mạng. Hơi nước mờ mịt, nửa ỉ ở trong ao, Mạc Ngọc Từ hai tròng mắt hơi hạp. Chương 450 phiên ngoại 96. Nàng xác đã nhận ra tối nay khác thường, chỉ là nàng không thể tưởng được. Này ti khắc thường đều không phải là bởi vì Lê Phượng Nghiên tưởng vũ hoan, hoặc là tưởng ở nàng cùng Lang Trình Nôn chi gian bàn lộng thị phi. Ngược lại, nàng muốn thành toàn bọn họ chi gian kia bí ẩn, muốn ly lẫn nhau càng gần. Bởi vì thế gian này, hai tâm tương chứng là lúc, cũng vừa lúc là, hai tâm xa nhất hết sức. Này Thủy, quanh hơi thở truyền đến mùi hương, làm nàng hơi hơi có chút phiếm bựng, loại cảm giác này chưa bao giờ từng có. Vô số cổ thật nhỏ nhiệt lưu ở mạch máu như sâu bò tới bò đi, lệnh nàng hết sức khó chịu, rồi lại hết sức khát vọng. Mông lung gian, nàng nghe được một trận sấp sấp tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại, lại đối thượng một đôi nàng quen thuộc đến không thể lại quen thuộc mắt đen. Trình Ngôn nàng nhỉ non một câu, nhịn không được nâng lên cánh tay, hướng tới hắn phương hướng. Đứng im với bên cạnh ao, Lang Trình Ngôn nỗ lực mà khắc chế trong cơ thể nướng liệt khát khô cổ cảm giác, hắn biết. Chính mình nhất định là chúng an toán, cứ việc hắn kia cứng như sắt thép ý chí lực, vẫn như cũ làm hắn vẫn duy trì cuối cùng một phân lý trí, nhưng hắn biết, này chỉ là tạm thời. Sẽ chỉ là tạm thời. Nếu trước mặt nữ nhân này là Lê Phượng Nghiên, hoặc là những người khác, có lẽ hắn thật có thể làm được xoay người rời đi. Nhưng cố tình là nàng. Hai người bọn họ, ngàn tính vạn tính, ngàn để phòng vạn để phòng, cũng chưa nghĩ đến, Lê Phượng Nghiên muốn thiết kế. Cư nhiên chính là bọn họ hai. Một tay ấn xuống lạnh băng vách tường, Lang Trình Ngôn nỗ lực mà suy tư. Không đúng, Lê Phượng Nghiên biết Mạc Ngọc Từ thân mang huyết độc, không có khả năng nghĩ ra như vậy ngu xuẩn kế hoạch. Như vậy, rốt cuộc còn có cái gì nguyên do? Ánh mắt rơi xuống Mạc Ngọc Từ bên người trì duyên thượng, Lang Trình Ngôn đông dương trừng lớn mắt. Đó là âm dương hợp sinh hoa. Là trong truyền thuyết, âm dương hợp sinh hoa. Vâng. Như là lâu dài áp lực nước lũ, giải khai cuối cùng một đạo đê đập, hắn đã khống chế không được chính mình, đi bước một, hướng tới mở ra hai tay Mạc Ngọc Từ đi qua. Hắn đã quên mất tiềm tàng uy hiếp là cỡ nào đáng sợ, đã quên mất chính mình trên vai trách nhiệm, cùng sắp đã đến phiền toái. Giờ khắc này, hắn trong mắt chỉ có nàng. Nếu ở bên nhau đại giới, vẫn cứ là hủy diệt, như vậy, khiến cho chúng ta, ở ai vui sướng chung, cùng nhau đi hướng hủy diệt đi. Vèo. Kia thình lình xảy ra kiếm quang, xét qua hắn khuôn mặt, ở hắn lông mày và lông mi trước, run run ngừng, ong ong minh vang. Người Lang Trình Ngôn ngẩng đầu, trước mắt đỏ đậm mà nhìn chằm chằm đối phương, Nạp Lan Chiếu Vũ, ngươi không thể. Đối phương không có chút nào tránh lui chi ý, tỉnh đi Lang Trình Ngôn, đây là cái bẫy dập. Ta biết, cố hết sức mà thẳng thắn phía sau lưng, Lang Trình Ngôn trên trán gân xanh loạn nhảy, chính là ta. Ngươi có thể quản được chính ngươi. Nhớ kỹ, ngươi là Lang Trình Ngôn. Ngươi là cái này quốc gia đế vương, nếu nhân bản thân chi dục mà họa cập thương sinh, ngươi sẽ là thế giới này tội nhân. Lang Trình Ngôn ngưng ở. Một canh giờ, chỉ cần kiên trì một canh giờ, sở hữu hết thảy đều sẽ qua đi. Nạp Lan Chiếu Vũ nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn, ta biết, ngươi nhận thật sự khổ, chính là Lang Trình Ngôn, nếu không có giờ phút này kiên nhẫn, liền không có tương lai hạnh phúc. Các ngươi nếu muốn ở bên nhau, cần thiết, trước hết cần muốn chiến thắng cái kia lệnh thiên hạ sợ hãi địch nhân. Trước đó, ngươi cái gì đều không thể làm, nếu không, tùy các ngươi cùng nhau hủy diệt, không đơn thuần chỉ là các ngươi chính mình, còn có vô số người hy vọng A Lang Trình Nôn. Một canh giờ, hơi hơi nghiêng đầu, Lang Trình Nôn nhìn hồ nước trung Mạc Ngọc Từ liếc mắt một cái. Hắn có thể nhẫn một canh giờ, nhưng nàng có thể sao? Nạp Lan Chiếu Vũ nhìn ra hắn lo lắng, đưa lưng về phía hồ nước, qua tay một lòng tay, phong bế Mạc Ngọc Từ huyệt đạo. Cả phòng yên tĩnh, chỉ còn hai cái nam tử, lấy vốn nên nhất xấu hổ, lại nhất kiên trì phương thức đối lập. Giờ khắc này, hắn là hắn chân thành nhất bằng hữu, ở tai nạn đã đến phía trước, ở lửa cháy lan ra đồng cỏ là lúc, thế bọn họ bảo vệ cho cuối cùng một tia cố chấp, cũng cầm kia cuối cùng một tia hy vọng. Buông xuống mềm mảnh ngoại, Hứa Tím Linh nghiến răng nghiến lợi mà nhìn tay cầm trường kiếm Nạp Lan Chiếu Vũ, mãn mắt âm lệ. Chỉ kém như vậy một chút, liền phải thành công, cư nhiên ở loại địa phương này, cũng sẽ sát ra gây mất hứng người tới. Chẳng lẽ như vậy, là có thể ngăn cản ta sao? Hừ! Lang Trình Ngôn, có thể khắc chế lại như thế nào, chỉ cần âm dương hợp sinh hoa hương khí một tản ra. Một canh giờ. Hắn sinh mệnh khó nhất ngao một canh giờ, rốt cuộc đi qua. Cơ hồ không có nhiều hơn suy tư, Lang Trình Ngôn lướt qua Nạp Lan Chiếu Vũ, buôn đến bên cạnh cái ao, đem Mạc Ngọc từ từ trong nước vớt lên, cởi áo ngoài gắt gao đem nàng bao lại, ôm vào trong lòng ngực. Thần sắc khẩn trương mà xem xét nàng mạch đập. Nhảy đang ánh mắt, xét qua nàng bằng tức ngọc chắc vai trái thượng, Lang Trình Luôn cứng lại rồi. Này, sao có thể? Nhận thấy được hắn khắc thường, Nạp Lan Chiếu Vũ đông dưng xoay người, làm sao vậy? Kia một mạt thoánh trạch bạch khiết, làm hắn cũng không khỏi mãnh liệt chấn động. Tuyên với Mạc Ngọc từ vai trái thượng, kia đóa tượng trưng nàng thánh nữ thân phận ngọc hoa sen, thế nhưng, chính một chút mà phai màu, đạm đi. Thiên. Nạp Lan Chiếu Vũ không khỏi nhẹ nhàng bưng kín đôi môi, bên hai, đã ẩn ẩn nghe được ngoài điện, kia sơn hô hải khiếu, lôi đỉnh vạn quân tiêu sát chi âm. Đến từ chính địa ngục thanh âm. Nạp Lan Chiếu Vũ bắt đầu phát run. Ngăn cản không được sao. Vẫn cứ ngăn cản không được sao. Nhưng mà, hắn lại kinh dị phát hiện, giờ phút này Lang Trình Ngôn, ngược lại hết sức bình tĩnh trở lại, chỉ là trầm mặc mà ôm chính mình âu yếm nữ tử, chậm rãi, chậm mà đứng thẳng thân thể. Sau đó, hắn cất bước, đi đến Nạp Lan Chiếu Vũ trước mặt, nhẹ nhàng mà, đem nàng để vào hắn trong tay. Nạp Lan Chiếu Vũ ngốc lăng mà trợn to hai mắt, lại vẫn là phục tùng mà tiếp nhận, lặng im mà tiếp nhận. Hắn nhìn nam nhân kia thẳng thắn lưng, trầm mặc như núi, đối mặt cửa điện phương hướng. Mãnh liệt trận gió từ bốn phương tám hướng chợt thổi đến, nhắm chặt khắc hoa cánh cửa, như là bị lưỡi dao bổ ra, ngã xuống đất vỡ vụn. Vô số đạo mù sương bóng dáng. Giống nước chảy ùa vào, bao quanh đem hắn vây quanh. Mùi hôi hơi thở, ở không trung phiêu tán mở ra, bí mật mang theo ngập đầu thật lớn áp lực. Hắc, bạch, hồng, thanh, nâu, năm đạo bóng người, hoặc hạ xuống mặt đất, hoặc treo ở giữa không trung, hoặc lăng với thủy thượng, 10 đạo tuyết lanh ánh mắt, gắt gao khóa trụ Lang Trình Ngôn kiêu hãn khuôn mặt. Tới sao? Rốt cuộc, vẫn là muốn chính diện là địch sao? Nạp Lan Chiếu Vũ. Ngươi nói được một chút cũng chưa sai, đây là cái bấy dập, đích đích xác xác bấy dập. Bởi vì hắn chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ, bởi vì hắn một khi có điều động tác, này kết quả, chỉ có tử vong. Tại đây cực hạn áp lực chung, Mạc Ngọc Từ mở bừng mắt, kia thình lình xảy ra hết thảy, cơ hồ làm nàng tâm, đình chỉ nhảy lên. Chậm rãi, nàng thay đổi tầm mắt, đối thượng Nạp Lan Chiếu Vũ kinh hãi đôi mắt, khàn khàn tiếng nói, rốt cuộc, đã xảy ra chuyện gì? Nạp Lan Chiếu Vũ lắc đầu, muốn giải thích, lại không biết từ đâu mở miệng. Chỉ im miệng không nói một cái trước mắt, Mạc Ngọc Từ dứt khoát đẩy ra hắn, cuốn chặt trên người quần áo, đi đến Lang Trình Ngôn bên cạnh người, hít sâu một hơi, dương giọng nói, buông tha hắn. Ta và các ngươi đi. Ngươi theo chúng ta đi. Nâu ý ghi người cười lạnh, ngươi còn có tư cách sao? Hai mắt tật nhảy, Mạc Ngọc Từ nhẹ nhàng kéo ra vai trái thượng quần áo, nơi đó, một mảnh ngọc sứ khiết tịnh. Kia đóa từ nhỏ bạn nàng lớn lên hoa sen, đã là, không còn nữa tồn tại. Yên lặng nhìn Lang Trình Ngôn sơn mặt, nàng bẩm ở hô hấp, thật lâu sau, phương rời đi tầm mắt, một lần nữa đối thượng nâu người lánh mắt. Không. Mỗi người đều nghe thấy được. Nghe được cái kia nữ tử vô cùng kiên định, vô cùng lỗi lạc nói âm, ta tin tưởng hắn. Hắn không có. Hắn không có. Nạp Lan Chiếu Vũ kia lòng tràn đầy sợ hãi, đông nhiên liền tiêu tán. Hắn rốt cuộc có chút minh bạch, vì cái gì nàng ái trước sau là hắn, mà hắn trong lòng có, cũng trước sau chỉ là nàng. Cái này xấu hổ đến cực điểm ban đêm, cuồng táo bất an ban đêm, bởi vì nàng một câu, mà đi hướng nhân tính một khắc mặt. Vẫn cứ là trói lọi rực rỡ một mặt. Đơn giản là, nàng, tin tưởng hắn. Năm người nhìn nhau liếc mắt một cái, hiển nhiên có chút chấn động. Rốt cuộc, thoạt nhìn tương đối ôn hòa Bạch Y Nhân mở miệng, thánh ấn đã hủy, ngươi như thế nào chứng minh? Mạc Ngọc Từ vừa muốn mở miệng, bên cạnh người lang Trình Ngôn lại đã ra tiếng, nàng cần gì chứng minh? Trình Ngôn. Mạc Ngọc Từ nắm lấy hắn tay, nàng đã có thể mơ hồ cảm giác được, hắn lâu dài áp lực, kia cổ ngập trời phẫn nộ. Đều là những người này, đều là này đó người đáng chết. Lấy không thể hiểu được lý do, ở ngăn cản bọn họ đi hướng hạnh phúc. Trình Ngôn. Hắn khuất nhục, hắn khó khăn phức tạp, nàng như thế nào không hiểu. Chỉ là nàng minh bạch, hiện tại quyết liệt, tuyệt không phải sáng suốt cách làm. Chỉ có thể khuất tùng. Bởi vì nàng nam nhân, còn chưa đủ cường đại. Bởi vì nàng chính mình, còn chưa đủ cường đại. Muốn phản kháng bọn họ sở chế định quy tắc, bọn họ yêu cầu trả giá càng vì ngẩng cao đại giới. Uy vũ bất khuất, hoặc là ở lực lượng tương đương dưới tình huống. Hoặc là hoài hẳn phải chết quyết tâm. Lực lượng tương đương, hiện tại căn bản không thể nói, hẳn phải chết chi tâm. Bọn họ đều có, đoạn cảm tình này vừa mới bắt đầu sinh là lúc, có lẽ không có lẽ lùi bước, nhưng là hiện tại, tuyệt đối có. Lại không có tất yếu. Trình Ngôn, ta không cần ngươi bởi vì ta, mà đi lên một cái không về hủy diệt chi lộ. Muốn giữ lại hy vọng, muốn giữ lại lực lượng. Bởi vì chúng ta một trận chiến này, hay không thành công, quan hệ không chỉ có là chúng ta, còn thành công ngàn thượng vạn người vận mệnh. Ngươi, đầu tiên là đế vương, sau đó là nam nhân, cuối cùng, mới là ta ái nhân. Trình Ngôn, ta tán thành loại này hy sinh, cũng biết loại này hy sinh là không thể tránh khỏi. Cho nên, ngươi muốn nhẫn, ta, cũng muốn nhẫn, muốn ở nhẫn mại bên trong, đem ngươi ta phẫn nộ hóa thành lực lượng, hóa thành trường mâu, ở cuối cùng một khắc. Thật sâu chắt nhập địch nhân trái tim. Chờ đợi, là bởi vì có giá trị, nhẫn mại, là vì cuối cùng bùng nổ. Tiểu không đành lòng, sẽ bị loạn thiên hạ. Cho nên, lại khó nhịn, cũng cần thiết nhận A. Lang Trình Ngôn cúi đầu. Tư nàng từ từ buộc chặt chỉ gian, hắn đã cảm nhận được nàng tâm ý. Chính là hắn thật sự rất thống khổ, nội tâm kia cổ tứ tán va chạm lực lượng, cơ hồ đem hắn mỗi một cây thần kinh đập vỡ vụn. Loại này áp lực. Loại này nhẫn mại, đến tột cùng muốn tới khi nào, phương là cuối. Hắn đích xác không nghĩ lại nhẫn, lại không thể không lần nữa mà nhẫn. Rốt cuộc, hắn trầm mặc, liền đem một tòa vận sức chờ phát động núi lửa, cuối cùng lựa chọn một loại khác phương thức thanh lãnh. Tạm thời thanh lãnh, ta có thể chứng minh. Mạc Ngọc Từ vươn khiết tích thủ đoạn, một cái tay khác lấy quá Lang Trình Ngôn kiếm trong tay, không chút do dự cắt đi xuống. Máu tươi nhỏ giọt chỗ, vòng ngọc bay lên. Toàn phi với nàng đỉnh đầu, nở rộ ra bắt mắt quang hoa. Có thể ứng liên quý giả, tất là hoàn bích. Nàng lạnh lùng mà mở miệng, ánh mắt thanh oánh, tựa như đỉnh núi hạo tuyết. Lệ khí thu hết. Năm người đồng thời triệt thoái phía sau một bước. Như vậy Mạc Ngọc Tử, quy vị đi. Không phải, còn có 5 tháng sao? Hít sâu một hơi, Mạc Ngọc Tử trầm tĩnh mà mở miệng, chẳng lẽ các ngươi liền này cuối cùng 5 tháng bình tĩnh, cũng không chịu cho ta sao? Năm người nhìn nhau liếc mắt một cái. Nếu là chúng ta, khăng khăng muốn mang ngươi đi đâu? Ai dám? Lần này tỏ vẻ mãnh liệt kháng nghị, cư nhiên không phải Lang Trình Ngôn, mà là Lang Trình Diệp, cùng Mạc Ngọc Hằng. Nhìn mười mấy tên tùy tiện xông vào cấm quân, nâu y ghi người lạnh lùng cười, chỉ là nhẹ nhàng nâng trường, kia chỉ gian xoay tròn hồng quang bay qua. Su su đồng nhưng nghe đến từng đợt buồn chất bạo phá tiếng động. Những cái đó cấm quân liền kêu thảm thiết cũng không có thể phát ra, như pháo hoa giống nhau nổ thành bao quanh huyết vụ, ngay sau đó biến mất vô trùng, liền xương cốt, đều không có dư lại một cây. Cả phòng tiêu hàn. Đối tử vong sợ hãi, áp đảo sở hữu hết thảy. Lang Trình Diệp chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh đen nhánh. Đã từng, hắn cho rằng chính mình ở tầng hầm ngầm trải qua kia 3 tháng, đã cũng đủ tàn khốc, thẳng đến lúc này, hắn mới vừa rồi minh bạch. Chính mình sợ trải qua, không đáng giá nhắc tới. Hắn đã hiểu. Hắn rốt cuộc đã hiểu. Mấy tháng phía trước, Hạo Kinh giao ngoại, bọn họ lần đầu xuất hiện khi, Nạp Lan Chiếu Vũ vì sao phải ngăn lại hắn. Hắn cũng đã hiểu. Thứ ca trong lòng kia lâu dài áp lực sợ hãi. Không giống bình thường sợ hãi. Cho dù hắn là đế vương, đối mặt như vậy đáng sợ đối thủ, hắn phản kháng, hắn bất khuất, đồng dạng tái nhợt mà vô lực. Đây là một loại cao hơn tình yêu phía trên, vận mệnh. Tự gặp nhau chi sơ đã chú định vận mệnh. Nó là lạnh băng mà vô tình, ai dám phản kháng, ai liền sẽ từ trên thế giới này biến mất. Đế vương, đem tương, tiêu hùng. Ở nó trước mặt, tất cả đều, không đáng giá nhắc tới. Chỉ có thân phục, chỉ có thể thân phục. Lại hoàn mỹ cảm tình, tại đây loại cường quyền trước mặt, đều sẽ phá thành mảnh nhỏ. Năm tháng. Rốt cuộc, thanh y ghi hệ nhân lạnh lùng mở miệng, liền cho ngươi cuối cùng năm tháng, Mạc Ngọc Tử, hảo tự vì biết. Phảng phất một trận thanh phong dạng quá, những cái đó quỷ mị bóng người, khoảnh khắc biến mất vô tung, tựa như bọn họ căn bản chưa từng xuất hiện quá. Mọi người như cũ ngơ ngác mà đứng thẳng, cái loại này cường đại, lệnh người tuyệt vọng sợ hãi, vẫn cứ ở bọn họ trong lòng xoay quanh không đi. Đi thôi. Rốt cuộc, Mạc Ngọc Tử khẽ động đôi môi, nhẹ nhàng mở miệng. Không có người động. Phảng phất căn bản chưa từng nghe thấy. Vẫn là Nạp Lan Chiếu Vũ, cái thứ nhất bán ra bước chân, bước ra cửa điện khoảnh khắc, hắn lôi đi Lang Trình Diệp. Bởi vì hắn biết, vô luận hiện thực cỡ nào tàn khốc, đến từ kia hai cái tâm tâm tương hướng người, chính mình đi đối mặt. Lê Phượng Nghiên cũng thế, Hậu Cung cũng thế, Lê Quốc cũng thế, Lang Trình Huyên cũng thế, chưa bao giờ là bọn họ chi gian khó nhất vượt qua chướng ngại. Ở bọn họ chi gian, vắt ngang, không phải núi cao, không phải biển rộng, mà là tuyệt ngục. Một mảnh hơn 1.000 năm qua, chưa bao giờ có người thành công xuyên qua tuyệt ngục. Nơi đó đến xương băng hàn, nơi đó vinh thế hắc ám, nơi đó trồng chất vô số bạch cốt. Nếu các ngươi có thể nắm tay vượt qua, toàn bộ thế giới đều sẽ vì các ngươi chúc phúc. Nhưng là các ngươi, thật có thể vượt qua sao? Hắn nhìn nàng. Nàng cũng nhìn hắn. Hai người đều là trầm mặc. Lại nhiều ngôn ngữ, cũng hình dung không ra giờ khắc này tang thương cùng bất đắc dĩ. Sớm biết yêu nhau, sẽ như thế mà thê lương khắc cốt, các ngươi còn có thể hay không yêu nhau. Sớm biết động tình, sẽ là như thế mà trùy tâm phệ hồn, các ngươi có phải hay không còn muốn cố chấp, nhất định phải kia phân mạc không thể thành hạnh phúc. Từ bỏ đi. Từ bỏ đi. Hàng ngàn hàng vạn cái thanh âm đều đang nói. Toàn bộ thế giới, toàn bộ càn khôn, thậm chí chính bọn họ tâm. Chỉ cần xoay người sang chỗ khác, từng người rời đi, giải thoát, gần chỉ là một giây đồng hồ sự a. Này trước tay chi đau, này đốt tâm khó khăn, dây lát gian, tan thành mây khói. Bọn họ chuyển qua thân, hướng tới bất đồng phương hướng, hai cái cửa điện. Có đôi khi, ái đến không thể ái, buông tay sẽ là sáng suốt nhất lựa chọn. Phong, thực lãnh, khắp nơi tuyết bay. Ngay cả lập với trong viện Lê Phượng Nghiên. Nhìn đến kia một đôi thụt lùi rời đi bóng người, đều không khỏi cảm thấy một trận khó nhịn bi thương. Nàng cư nhiên, ở đồng tình bọn họ. Nàng không phải nên kiêu ngạo sao? Nàng không phải nên vui vẻ sao? Chính là vì cái gì, thế nhưng cũng sẽ bị kia cổ tràn ngập tuyệt vọng, triệt tiêu nguyên bản thù hận. Nàng hận nàng sao? Nàng thật hận nàng sao? Chương 451 phiên ngoại 97. Nam nhân kia trong lòng, trước nay liền không có nàng vị trí. Nàng có cái gì quyền lợi hận? Có cái gì lập trường đi hận? Như vậy nàng hận, rốt cuộc là ai đâu? Liền tính chia rẽ bọn họ, nàng, lại có thể được đến cái gì đâu? Chỉ có mãn đem thê lương thôi. Chỉ có đầy đất vết máu thôi. Hắn vẫn là sẽ không ái nàng, thậm chí từ nay về sau, lại sẽ không nhiều liếc nhìn nàng một cái. Như vậy nàng thắng lợi, nàng kiêu ngạo, nàng vui sướng, lại tính cái gì đâu? Nay vô cùng vô tận bi ai. Chỉ có một người, là chân chính vui vẻ. Ha ha ha, Mạc Ngọc Tử, ta phải không đến đồ vật, ngươi cũng đừng nghĩ được đến. Nay thịnh thế cô thành, vô biên nghèo khổ, chúng ta nên cùng nhau nhấm nháp. Dựa vào cái gì đều là thánh nữ, ngươi có thể có được một phần khuynh thế ấm áp, mà ta lại không thể. Này một đêm, là đại niên 30. Đèn đuốc sáng trưng vĩnh tiêu cùng, lại hiện ra một cổ khó ước bi thương. Không có ca vũ thăng bình. Không có xanh tiêu tấu nhạc, cũng không có một tia tân niên buông xuống sinh cơ. Hết thể đều là lạnh nhạt, lãnh trầm, liền phảng phất bị băng tuyết, đóng băng thời gian, đóng băng nhân tâm. Đi theo cái kia tiêu điều nam nhân đi rồi thật lâu, Lang Trình Diệp tưởng mở miệng, lại không thể nào mở miệng. Hắn không biết, muốn như thế nào lời nói, mới có thể hóa giải hắn trong lòng giờ phút này kia nồng đậm bi thương, muốn như thế nào ấm áp, mới có thể bậc lửa hắn trong lòng kia một sợi mỏng quang. Thật sự không thể sửa đổi sao? Thật sự vô pháp nghịch chuyển sao? Lang Trình nôn vào Minh Thái Điện, hạp hợp lại cửa cung. Rốt cuộc, hắn dỡ xuống sở hữu kiên cường, ngồi ở lạnh leo trên sàn nhà, lên tiếng khóc lớn. 21 năm. Nhân sinh trước 21 năm, hắn chảy qua nước mắt, lại chưa từng chảy qua nhiều như vậy nước mắt. Cho dù mẫu hậu hoang thệ kia một ngày, cho dù phụ hoàng băng hà kia một khắc, cho dù đối mặt hung tàn vô tình cửu châu hầu, cùng với vô cùng vô tận truy binh. Hắn vẫn như cũ, không hề sợ hãi, hắn vẫn như cũ, rút kiếm đón chảo. Chính là lúc này đây, hắn thua như thế chi thảm, ngay cả cuối cùng một tia tôn nghiêm, cũng bị địch nhân dâm với dưới chân, đạp thành cho tẫn. Không phải thất ái vấn đề, mà là trong lòng nào đó vẫn luôn kiên trì tín niệm, ầm ầm sập. Nếu hắn kiên trì không có ý nghĩa, nếu hắn kiên trì, cuối cùng được đến vẫn cứ là thảm bại. Nếu hắn sở thờ phụng quang minh, căn bản không thể trên thế giới này bảo tồn. Như vậy, xương đế có gì ý nghĩa? Quân lâm thiên hạ có gì ý nghĩa? Hắn cả đời này chinh chiến, đầy cõi lòng chủ tính, ép dạ cầu toàn, đau khổ áp lực, lại, có gì ý nghĩa? Liên tiếp 3 ngày, Minh Thái Điện cửa cung thâm khóa, bình phục đế vương Lang Trình Ngôn, đem chính mình đóng cấm đoán, không ăn không uống, ai đều không thấy. Tuy là chiến thần, cũng có mềm yếu vô lực là lúc, huống chi là hắn, này luân phiên kinh biến, thật sự đã hao tổn hắn quá nhiều tâm trí. Lang Trình Ngôn, hảo hảo mà ngủ một giấc đi. Nhân sinh nhiều trắc trở, ai đều sẽ không may mắn thoát khỏi, khác nhau gần ở chỗ, đại đa số người đối mặt trắc trở, chỉ biết một mặt mà lùi bước, chỉ có rất ít người, tỉ như ngươi, sẽ một lần lại một lần mà đứng lên. Càng cản càng hăng càng tỏa còn lại dũng. Chung đến người sợ thiên sợ quỷ sợ, liền tính là thần, cũng sẽ vì ngươi dũng khí sở chấn động. Đến lúc đó, ngươi liền thành công. Đến lúc đó, ngươi tự có thể thực hiện chính mình vẫn luôn kiên trì tín niệm. Đến lúc đó, ngươi có thể dắt người thương tay, bước lên thế giới đỉnh, ngạo khiếu tứ hải, túi đầu và ngẩng đầu non sông. Chỉ là, tại đây phía trước à, tại đây phía trước, ngươi cần thiết lấy ngươi nam nhi tâm huyết, đứng vững hết thể mưa rền gió dữ. Tình yêu cũng hảo, bá nghiệp cũng thế, chỉ có cứng cỏi giả, mới có thể nhìn thấy cuối cùng quang minh. Lang Trình Ngôn, xin đừng trách ta cho ngươi nhiều như vậy trắc trở, ta chỉ thỉnh ngươi nhớ kỹ 8 chữ. Gian nan khốn khổ, Ngọc Nhữ lấy thành. Đương ngày mai, ngươi mở hai mắt là lúc, đương có thể nhìn đến, kia một sợi ở phương đông phía chân trời, như đổ thiêu đốt ánh dạng đông. Tuyết bay mênh mông. Minh Thái ngoài điện, Lang Trình Diệp một thân lặng im mà đứng lặng. Hắn đứng ở chỗ này, đồng dạng đã 3 ngày 3 đêm, không ăn không uống. Hắn rất đau. Cả trái tim gan tỉ vị đều ở đau. Lại lại như vậy mà bất lực. Bất lực đến thậm chí muốn giết chính mình. Hắn biết chính mình thay thế không được tứ ca, thậm chí liền an ủi hắn một câu đều không thể đủ. Trời đất này mênh mông, này càn khôn lãnh tuyệt, hắn có thể tới nơi nào, đi tìm như vậy một người, giúp bọn hắn một phen. Không có. Đích xác đều không có. Chính như hắn đã từng đối Mạc Ngọc Từ nói qua như vậy, hắn tứ ca, là dưới bầu trời này nhất kiêu ngạo ưu tú nhất nam nhân, liền hắn đều không thể đối mặt cùng chinh phục khó khăn, còn có ai, có thể siêu việt. Ông Long, kia không trung thình lình xảy ra nhẹ mình, làm Lang Trình Diệp ngẩng đầu lên. Ảnh ong. Nay ngày mùa đông, thế nhưng còn có ảnh ong. Những cái đó màu nâu sinh linh nhi chấn động cánh, từ song cửa sổ gian bay đi vào. Chủ nhân của ta, ở ngài nhất cô độc bất lực thời điểm, chúng ta, tới xem ngài. Chúng ta, cho ngài mang đến ngài nhất bức thiết hy vọng tin tức. Như là nghe được vận mệnh triệu hoán, Lang Trình Ngôn mở bừng mắt, sau đó, thấy không trung kia hành nhẹ vũ linh động tự. Hắn bỗng nhiên mà ngừng lại rồi hô hấp, sau đó, cả người đều hưng phấn lên. Tìm được rồi. Rốt cuộc tìm được rồi. Hắn hy sinh hôn nhân, lấy hoàng hậu vòng nguyệt quế vì đại giới, sở vẫn luôn tìm kiếm như vậy đồ vật, tìm được rồi. Thần tôn gia, trừ quốc diệt. Càn khôn chiếu, hoàn vũ thanh. Thế gian này, cũng không có tuyệt đối cường đại, chỉ cần tìm đúng cái kia hữu lực đột phá khẩu, cường đại nữa địch nhân, cũng sẽ nhất cử đánh tan. chỉ là tìm kiếm cái này đột phá khẩu đại giới, thật là trầm trọng đến không thể lại trầm trọng a. Theo một trận cán cán thanh, nghiêm ngặt cửa điện rốt cuộc mở ra, Lang Trình Diệp chỉ nhìn thấy một cổ huyền sắc gió xoáy, trước mắt đã không có bóng người. Cách Tử Quang Điện còn có rất dài một khoảng cách, Lang Trình Nôn dừng bước chân, ngăn chặn đầy cõi lòng kích động. Bởi vì, hắn nghe được một trận len ken tiếng đàn. Không có nản lòng, không có yêu thương, không có tuyệt vọng, mà là chứa đầy vô cùng vô tận ý chí chiến đấu, cùng cảm hoài thiên địa thành tâm thành ý, tựa như ở đối hắn, kể ra bất khuất tiếng lòng. Hắn ngơ ngẩn. Tiện đà, một trận mãnh liệt mừng như điên nảy lên trong lòng. Chẳng lẽ, hắn Từ Nhi, cùng hắn có tương đồng tâm ý, cũng không có từ bỏ. Sai bước, Lang Trình Nôn chiều cửa điện đi đến, bước qua đệ nhất trọng viện muôn khi, hắn thấy được một người, ngồi trên trong viện, dáng người đoan nghiễm, mười ngón trọn, câu, hoành, mặt, ẩn nhẹ nhẹ chấp nhất. Lại, không phải hắn Từ Nhi, là một cái hắn cũng không có nhiều ít ấn tượng nữ tử. Chậm rãi, Lang Trình Nôn đi qua. Sau đó, hắn thấy được đôi tay kia, đã bị cầm huyền cắt ra vô số miệng máu, đã bị rét lạnh đông lạnh đến da nẻ tay. Những cái đó huyết, đọng lại ở thiết lãnh cầm huyền thượng, đem kim loại huyền ti, sinh sôi nhuộm thành màu nâu. Ba ngày, nàng vẫn luôn ngồi ở chỗ này, thủ bên trong cái kia tuyệt vọng nữ tử, dùng bất khuất tiếng đàn, ủng hộ nàng sống sót. Nói cho nàng không cần từ bỏ. Phu nhân, thỉnh không cần từ bỏ. Thỉnh vì ngài ái, cho chúng ta bình phục ưu tú nhất quân vương, vì toàn bộ thiên hạ quang minh, thủ vững ngài bất khuất tâm trí. Phu nhân, ngài ái không phải một cái đế vương, ngài ái, là này huy hoàng bình phục, là này muôn vàn lê dân, là này vô biên tráng lệ cẩm tú non sông, càng là vô số tươi sống sinh mệnh. Cho nên phu nhân, thỉnh ngài thủ vững. Vô luận phía trước là đao sơn vẫn là biển lửa, là luyện ngục vẫn là vực sâu, đều thỉnh ngài thủ vững. Cảm ơn ngươi. Từ bên người nàng đi qua khoảnh khắc, Lang Trình Ngôn nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Tiếng đàn, từ từ mà ngăn, nữ tử đứng dậy. Chiều hắn chậm rãi nhất bái, phiêu nhiên mà đi. Một tia ấm áp, từ Lang Trình Ngôn trong lòng, lặng yên mạn quá. Đã từng, hắn cho rằng thế gian nữ tử trừ nàng cùng Hách Liên Dục Đình ở ngoài, đã lại khó dùng ưu tú hai chữ đi hình dung. Chính là hôm nay, hắn lại lần nữa thấy được một khắc mạn, núi cao lưu vân phẩm tính. Đi đến kia phiến đồng dạng lạnh băng cửa điện trước, Lang Trình Ngôn nâng lên tay. Chưa kịp khấu hạ, cánh cửa cũng đã mở ra. Trong môn nữ tử, hình dung tiểu tụy, mắt trong như huy. Sở hữu bi thống, đều hóa thành không tiếng động cứng cỏi. Này đôi mắt ở nói cho hắn, hết thảy, cũng không có kết thúc. Này đôi mắt ở nói cho hắn, ta ái người, ta ở, ta vẫn luôn đều ở. Chỉ cần ngươi không chịu buông tay rời đi, ta liền như cành lá hương bổ nhận ti, bạn quân cả đời. Ta, có thể đi vào sao? Hắn thử thăm dò mở miệng. Mạc Ngọc từ sườn khai thân thể. Ngươi tìm được rồi. Ra ngoài hắn ngoài ý liệu, lại là nàng trước mở miệng. Ngươi, như thế nào biết? Nếu không có như thế, ngươi sẽ không tới. Trầm mặc. Thứ nhi, ngươi là đang trách ta sao? Không, Mạc Ngọc Từ lắc đầu, vừa lúc tương phản, ta thực cảm tạ ngươi. Trình Ngôn, ta thực cảm tạ ngươi, nàng nói, trong mắt châu lệ cuồn cuộn, ta thực cảm tạ ngươi sở cho ta này phân ái, ta thực cảm tạ ngươi có này can đảm yêu ta. Cũng thật sâu cảm tạ, ngươi vẫn luôn, kiên trì đến bây giờ. Lang Trình luôn chấn động mà nhìn nàng, thật lâu khó có thể ngôn ngữ. Chính là, nay không đủ nàng hít sâu một hơi, ức chế trụ chính mình kích động, còn chưa đủ. Ta biết hắn nhẹ thư cánh tay dài, ủng nàng nhập hoài, ta sẽ tiếp tục kiên trì. Ngẩng đầu xem xét hắn liếc mắt một cái, Mạc Ngọc Từ trầm mặc thật lâu, mới vừa rồi lần thứ hai mở miệng, nếu muốn chiến thắng bọn họ, chúng ta yêu cầu lại tìm được một người. Ai? Mẫu thân của ta, Vân Uyển. Nàng Lang Trình Ngôn trong mắt hiện lên tia khó hiểu, nàng cùng nơi đó, có quan hệ sao? Ta không biết, nhưng ta trong ba ngày này tinh tế hồi tưởng, cảm thấy nàng tất nhiên có giấu bí mật, không có nói cho ta, mà bí mật này, rất có khả năng. Là chỉ hướng thế giới kia một phen lưới dao sắc bén. Lang Trình Ngôn hô hấp cứng lại, nếu là lưới dao sắc bén, nàng vì sao vẫn luôn không nói cho ngươi? Hẳn là. Thời cơ chưa tới đi. Lang Trình Ngôn nhăn lại mi. Kỳ thật, có chuyện hắn cũng không có nói cho Mạc Ngọc Từ. Từ đưa nàng đi Tuyết Hoàn Sơn trị thương lúc sau, hắn liền vẫn luôn sai phái ảnh ọng, ở tìm tòi Mạc Thị mẫu tử rơi xuống, Nề Hà trước sau không có tin tức, mà chính hắn cũng phân thân thiếu phương pháp, không có càng nhiều tinh lực đi đầu nhập. Hiện giờ xem ra, còn cần thiết đến tìm được bọn họ, nếu không Mạc Ngọc Từ trên người rất nhiều bí mật, đích xác khó có thể khuyên. Không cởi bỏ này đó bí mật, bọn họ liền vĩnh viễn tìm không thấy khắc địch chế thắng phương pháp. Tóm lại, có hy vọng đúng hay không? Hắn dắt tay nàng, ấm áp mà cười. Không phải trấn an, mà là khẳng định. Bọn họ đoạn cảm tình này, đi đến hiện tại này một bước, đã trải qua quá nhiều khảo nghiệm, nó hay không có thể đi hướng viên mãn, đã không chỉ có quan hệ đến bọn họ hạnh phúc, còn có một loại thiên định hướng đi. Thực kỳ dị hướng đi. Tuy rằng đến bây giờ mới thôi, Lang Trình luôn còn không rõ, loại này đi hướng ý nghĩa ở đâu, nhưng là hắn tựa hồ, đã ẩn ẩn nghe được cái kia thanh âm. Đến từ trên 9 tầng trời, xa xa triệu hoán thanh âm. Mang theo tử ái, mang theo an ủi, mang theo ấm áp, mang theo sinh cơ, hướng hắn chiêu cáo chút cái gì. So thân là đế vương sứ mệnh cảm, càng thêm mãnh liệt. Nó nói cho hắn, thắng lợi, liền ở phía trước. Nó nói cho hắn, dũng cảm lên, ngươi hội chiến đều bị thắng, không gì địch nổi. Nó nói cho hắn, yếu đuối trốn chạy là đáng xấu hổ, duy có càng thêm kiên định mà đi tới, mới là duy nhất chính xác con đường. Sau lại đã phát sinh hết thảy, đều bị chứng minh, hắn dự cảm thật là chính xác. Bởi vì, thần tôn gia, chư quốc diệt. Chư quốc diệt. Cho dù hắn từ bỏ tình yêu, đoạt được tới, bất quá là một lát an bình, thật là tới số mệnh, sẽ không bởi vì hắn lùi bước, mà có chút thay đổi. Nếu hắn yếu đuối, đánh mất không chỉ là ái nhân, còn có đế vương tôn nghiêm, cùng sinh tồn quyền lợi. Hắn, Hách Liên Dục Đỉnh, chín thủy thần tôn An Thanh Dịch. Một cái, là Càn Hy đại lục nhất kiêu ngạo quân vương. Một cái, là Càn Hy đại lục nhất dũng cảm không sợ công chúa, tương lai nữ hoàng. Một cái, là trí cao vô thượng, Càn Khôn vũ nội, cường quyền tượng trưng. Hiện tại, hơn nữa hắn sở thâm ái nữ tử, bọn họ chi gian, chú định có một hồi số mệnh quyết chiến. Liên tinh trốn, này mênh mang thiên địa, mênh mông non sông, có thể, chạy trốn tới nơi nào đi đâu. Đối mặt vận mệnh, ngươi nếu khóc thút thít, vận mệnh sẽ đem ngươi dâm tiến địa ngục. Đối mặt vận mệnh, ngươi liều chết phản kháng, liền tính không thắng, cũng là cả đời anh hùng. Lang Trình Ngôn. Nếu, ngươi thật là ta ái nam nhân, như vậy thì ngươi, lấy ra tin tưởng cùng dũng khí, chiến đấu đi. Thế giới này, không cần người nhu nhược. Ở tình yêu trong thế giới, đồng dạng không chấp nhận được người nhu nhược. Ít nhất, ở ngươi thời điểm chiến đấu, ngươi sở thâm ái người, sẽ vẫn luôn ở bên cạnh ngươi làm bạn ngươi, cho dù ngươi thất bại, cho dù ngươi bị cường đại vận mệnh áp thành thịt nát, nàng cũng sẽ nghĩa vô phản cố mà bồi ngươi cùng nhau. Cho nên, ngươi là may mắn. Ngươi thật là may mắn. Ngươi may mắn, chính là ở ngươi cô tịch sinh mệnh, gặp một cái như thế ôn nhu như nước, rồi lại kiên trinh như ngọc nữ nhân. Tân niên dương quang xuyên qua mỏng vân, chiếu tiến to và rộng đại điện trung. Ngự án phía trước, Thiết Lê, Bạch Tịch Phong, Hàn Ngọc Cương, Nhiễm Tế trở liền can võ tướng sóng vai mà đứng. Bọn họ, là Lang Trình Ngôn nhất tin được thần tử, cũng là thân nhân, bằng hữu, hôm nay, bọn họ muốn ở chỗ này, thương thảo tương lai đại kế. Nghiêng đi thân mình, Lang Trình Ngôn để bút ở huyền với bình phong thượng giấy phúc thượng, viết xuống mấy cái tên, sau đó quay đầu nhìn về phía dưới bậc mọi người, nói đi, có nói cái gì, nói thỏa thích, không cần giữ lại. Không biết Hoàng thượng là tưởng tiêu diệt từng bộ phận, vẫn là một vong thành bát. Bạch Tịch Phong dẫn đầu bước ra khỏi hàng, chắp tay ngôn nói. Người ý tứ đâu? Hiện giờ vườn không nhà trống mới gặp hiệu quả, Lang Trình Huyên đã không đủ lự, chỉ cần đem này vây với Hoa Lăng thành trung, không ra nửa năm, này thế thất bại, đến nỗi Kỳ Thân Vương cùng Thái Thân Vương, vi thần thiết nghĩ, cũng khó có thể thành hoạn, trước mắt Hoàng thượng nhất hẳn là đề phòng, ngược lại là phía Nam càng thấy cường đại thương hiệt. Cùng Tây Nam Biên vẫn luôn gió êm sóng lặng đại sưởng. Đại sưởng. Bạch Tịch Phong một ngữ đã ra, mọi người đều là sửng sốt. Ở Càn Hy Đại Lục Trung, Đại Lê, Lưu Phong, Bình Phục Tam Quốc quốc lực mạnh nhất, mà Bình Phục cùng Lưu Phong nhiều thế hệ giao hảo, cho nên, quanh thân chư quốc đều không dám thiện động. Đặc biệt, Bình Phục cùng Lưu Phong hai nước liên hôn việc, thiên hạ đều biết, mặc kệ gả tiến Vĩnh Tiêu cung nữ tử rốt cuộc là ai, nàng luôn là đỉnh Lưu Phong trưởng công chúa danh hiệu. Đơn này một chút, đủ để kinh sợ thiên hạ quần hùng. Ái khanh lời này, nhưng có. Cái gì căn cứ? Lang Trình Ngôn cũng có chút bất ngờ. Thương Hiệt sẽ ở sau lưng làm động tác, cái này hắn sớm có đoán trước, cho nên ám bài Hàn Chi Cảng, chính là vì từ nay về sau bố cục, nhưng là đại sưởng. Trong đầu hiện lên một bóng người, kia băng xương lạnh nhạt, khó có thể cân nhắc đại sưởng nhị hoàng tử, sưởng ngâm thiên, hán, cũng sẽ là chính mình đối thủ sao. Chương 452 phiên ngoại 98. Tưởng đến nơi này, hắn không khỏi giơ tay sờ sờ chán. Đã từng, hắn đối chính mình đối thủ, tỉ như Lang Trình Huyền, tỉ như Cửu Châu Hầu, tỉ như Quan Ngao, tỉ như Lê Quốc, tỉ như Thương Hiệt, đều hoặc nhiều hoặc ít từng có sợ hãi, nhưng hắn cuối cùng là dựa vào chính mình cứng cỏi, một chút mà siêu việt, khắc chế này đó sợ hãi, cũng cuối cùng áp đảo bọn họ phía trên, chính là cái này sưởng ngâm thiên. Hắn thật sự rất khó hình dung, chính mình trong lòng cảm giác. Vưu nhớ rõ Lưu Phong Hoàng cung bên trong, khánh to lớn điện phía trên, hắn trường kiếm ra khỏi vỏ, cố ý ngăn trở chính mình cùng Hách Liên Dục đỉnh thành hôn. Lúc ấy hắn cho rằng, hắn là sợ chính mình cùng Lưu Phong liên thủ lúc sau, thế lực càng thêm khổng lồ, đến nỗi với uy hiếp đến đại sưởng, chính là sau lại cẩn thận tưởng tượng, tựa hồ đều không phải là vì thế, hoặc là, không chỉ có đơn giản là như thế. Như vậy hắn, muốn rốt cuộc là cái gì đâu? Trong đầu một cái ẩn sâu đoạn ngắn bỗng nhiên sẽ qua. Đó là, nhớ kỹ, ngươi thiếu ta một cái mệnh. Tương lai, muốn ngươi dùng so sinh mệnh càng quý giá gấp trăm lần đồ vật tới còn. So sinh mệnh, càng quý giá gấp trăm lần. Đó là cái gì? Hắn cơ hồ không dám tưởng đi xuống. Hoàng thượng, Bạch Tịch Phong hơi mang nghi hoặc mà mở miệng. Hắn, nói sai cái gì sao? Lang Trình Ngôn rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, chuyển mắt nhìn về phía Bạch Tịch Phong, tiếp tục. Cho nên, vi thần cho rằng, hẳn là trước ngăn chặn Lang Trình Huyên, tài cắt kỳ thân vương cùng thái thân vương cánh chim, mà đem càng nhiều lực lượng, đầu nhập đối Thương Hiệt chuẩn bị chiến tranh, cùng đối đại sưởng phong bị. Ta không đồng ý. Bạch Tịch Phong vừa dứt lời, bên sườn liền vang lên nữ tử thanh lãnh thanh tuyến. Phu nhân. Bạch Tịch Phong buồn bực. Mạc Ngọc Từ ánh mắt bằng thẳng. Thần sắc đông lạnh, nàng đã ở bên sân nghe xong lâu ngày, cũng tự hỏi thật lâu, sở di đứng ra lên tiếng, là bởi vì nàng ý thức được, sự tình quan chính mình cùng Lang Trình Ngôn tương lai, cũng quan hệ đến toàn bộ bình phục quốc vận mệnh, nàng không thể lại trầm mặc, nàng cần thiết nói ra chính mình phán đoán. Lang Trình Ngôn nhìn nàng, lấy kỳ cổ vũ. Lang Trình Huyên một thân, quỷ kế đa đoan, ta lần trước nói dùng vườn không nhà trống, đi trừ, gần chỉ là hắn bên ngoài lực lượng. Đối với hắn bản nhân, lại cấu không thành bất luận cái gì thực chất tính thương tổn, chỉ cần hắn tồn tại còn có một hơi ở, liền sẽ tiếp tục làm sàng làm bậy. Cho nên, đối với hắn bản nhân, chúng ta không thể an tĩnh chờ đợi chính hắn ra tới đầu hàng, mà cần thiết. Diệt cỏ tận gốc. Diệt cỏ tận gốc. Diệt cỏ tận gốc. Nhìn nàng thanh lãnh đến không mang theo bất luận cái gì một tia tình cảm hai trong mắt, mỗi cái nam nhân tâm, đều không khỏi khẽ run lên. Lần trước, nàng muốn vườn không nhà trống, nàng làm được, lần này, nàng muốn diệt cỏ tận gốc. Kia chính là Lang Trình Ngôn thân ca ca. Kỳ thật hiện giờ nghĩ đến, Hàn Nghi mẫu tử sở di có thể nháo ra nhiều thế này ngập trời phong ba, đơn giản bởi vì Lang Trình Huyên đỉnh cái hoàng tử danh hiệu, chính là cố tình, Lang Trình Ngôn lại không thể đối thế nhân nói, cái kia giả hoàng đế, kỳ thật cùng hắn cũng không huyết thống quan hệ. Sau đó đâu? Thật lâu sau trầm mặc sau. Lang Trình Ngôn lấy đồng dạng bình tĩnh ánh mắt, nhìn chính mình trước mặt nữ tử. Sát kỳ thân vương, sát thái thân vương, phàm có dị tâm giả, toàn chu chi. Nàng thiết huyết lạnh lùng, tự tự băng tâm. Lần trước Thiên Long tiết sinh nhật tiến sự, không thể lại phát sinh, còn có Hạo Kinh thành giao, kia sắc bén vô cùng một mũi tên. Nàng nam nhân, không thể lại đĩnh huyết nhục chi thân, đi bị động bị đánh. Huống chi, trải vớt rõ ràng nội vụ lúc sau. Bọn họ còn có một cái lớn hơn nữa địch nhân. Nếu vô yên ổn phía sau, bọn họ như thế nào tích tụ lực lượng, đi khiêu chiến, đi bay qua. Nàng, nói không sai. Hơi hơi khép lại mắt, Lang Trình Ngôn giấu quá đáy mắt kia ti tiếc nuối cùng kinh hãi. Toàn chu chi. Toàn sát chi. Như vậy chữ, thật không nên từ ngươi trong miệng nói ra. Chính là từ nhi, ta biết ngươi nói ra này mỗi cái tự sau lưng ngưng trọng cùng cực khổ. Chính là phu nhân Bạch Tịch Phong kiên trì mình thấy, muốn cùng nhau trừ bỏ nhiều như vậy hoàng thất tông thân, chỉ sợ. Nhan nhạt mà, Mạc Ngọc Từ quét nàng liếc mắt một cái. Kia liếc mắt một cái, thật sự thực đạm, lại mang theo làm người vô pháp bỏ qua ngự tâm chi lực. Thánh chỉ. Nàng nói hai chữ. Mọi người đều là chấn động. Quang Thụy Đế Thánh chỉ. Nàng lại lần nữa lặp lại nói. Mọi người tức khắc bừng tỉnh đại ngộ. Không tồi, Quang Thụy Đế lang dục tường đạo thánh chỉ kia, đó là chém về phía một chúng hoàng thất tông thân, nhất sắc bén tuyết nhận. Phàm hoàng thất tông thân, thiên hạ trọng thần, thấy chiếu phụng chi vì quân, nếu không từ chi, toàn vì phản nghịch. Nếu không từ chi, toàn vì phản nghịch. Bình phục luật, phản nghịch chi tội, đương chu không thể nghi ngờ. Danh chính ngôn thuận, không cần hoài nghi. Đây là đem đối phương, bước đến cuối cùng một tia đường lui đều không có. Phu nhân cảm thấy, như thế nào làm, mới có thể thẳng chỉ yếu hại. Này, cũng là cái vấn đề, rốt cuộc, mặc kệ lang trình ngôn này một năm tới như thế nào triệu hoán, kỳ thân vương cùng thái thân vương đều chỉ ngốc tại chính mình đất phong thượng, không chịu dịch hoa, đặc biệt là, ở lang trình quân đền tội lúc sau. Bọn họ đã kiến thức vị này bình phục đế vương lôi đỉnh thủ đoạn, dễ dàng không dám lại xúc long uy. Ban chết. Mạc Ngọc Từ nói tiếp. Mỗi người đều giật mình linh địa đánh cái dùng mình. Ban chết. Nếu, bọn họ tùy tiện tạo phản, kia đem như thế nào? Hàn Ngọc mới vừa cũng ra tiếng nghi ngờ. Mạc Ngọc Từ không có trả lời, chỉ là chậm rãi từ trong lòng, móc ra một quả màu quang diệp diệp nhẫn, ở trước mặt mọi người, một chút cử cao. Đó là Lưu Phong trưởng công chúa Hách Liên dục đỉnh phượng giới. Hoàng thượng hiện tại không chỉ có bình phục mấy chục vạn tướng sĩ, còn có Lưu Phong cường binh, chẳng lẽ trăm vạn hùng binh nơi tay, còn sợ hãi kẻ hèn mấy cái có mang dị tâm loạn tặc không thành? Dữ dội trắng thay. Nếu hoàng thượng vẫn có sầu lo, lang cơ có thể thân hướng Lưu Phong, hướng quốc chủ mượn binh, nghĩ đến phượng giới nơi tay, Hách Liên quốc chủ đương đều bị ứng chi lý. Hơn nữa Mạc Ngọc Từ nhẹ nhàng cười. Nếu ta chịu ra mặt, nghĩ đến Trần Quốc cùng Kim Hoài, cũng nguyện mỏng lực tương trợ. Mọi người ngẩn ra. Này! Kim Hoài! Trần Quốc! Này khả năng sao? Lang Trình Ngôn lẳng lặng mà nhìn nàng. Kim Hoài! Là bởi vì Nạp Lan chiếu vũ sao? Như vậy Trần Quốc, còn có ai đâu? Hắn thật không biết, hắn từ nhi, khi nào cùng như thế đông đảo nam nhân, có giao thoa. Nhưng, lại không có ý tưởng khác. Bởi vì hắn minh bạch, nếu muốn lấy được cuối cùng thắng lợi, chỉ dựa vào bình phục là không được, chỉ dựa vào Cản Hy đại lục bất luận cái gì một quốc gia, đều là không được. Bọn họ cần thiết tập hợp sở hữu có thể tập hợp lực lượng, mới có tư cách, cùng cái kia ẩn hình đế quốc một trận chiến. Thứ nhi, ngươi là đúng. Không thể trực tiếp ban chết. Rốt cuộc, vẫn luôn trầm mặc Thiết Lê mở miệng, lang cơ ý tưởng tuy rằng chính xác, nhưng lại vẫn ngại lỗ mãng. Huống hồ vài vị thân vương thủ hạ, đều là ta bình phục con dân, không thể bởi vì bọn họ đi theo chủ tử có sai, liền bạch bạch thưởng đưa thánh mạng. Thướng quân nhưng có tốt chủ ý. Mạc Ngọc Từ nghĩ nghĩ, tán đồng nói. Cùng với ban chết, không bằng ban thưởng. Thiết Lê mỉm cười. Mọi người mờ mịt. Nhưng mà lang trình ngôn lại đã hiểu. Đem dục lấy chi, tất trước cùng chi. Huống hồ, thưởng chính là cái gì, hoàng đế định đoạt. Thủy mắt hơi chớp, Mạc Ngọc Từ nhìn về phía Thiết Lê mắt, nhiều phân thâm ngưng. Khương, quả nhiên vẫn là lão cay. Sách nghị vẫn luôn liên tục đến đêm dài thời gian, mỗi người trên mặt đều có nhàn nhạt tủ rũ, trong mắt lại cất giấu ti hưng phấn, bởi vì bọn họ đều đã nhận ra, tuổi trẻ đế sau trong lòng kêu bồng bột lực lượng, dẫn đường bình phục đi hướng quang minh lực lượng. Này một năm tới mưa mưa gió gió, này một năm tới thực lực quốc gia phiêu diêu, là thời điểm nên giúp đỡ chính đạo. Còn này thanh minh, bọn họ đều còn thực tuổi trẻ, bọn họ đều có cực kỳ mạnh mẽ lực lượng, dựa theo bọn họ phương thức, đi thống trị này phương thiên hạ, chỉ cần bọn họ đồng tâm đồng đức, dưới bầu trời này, liền không có bọn họ khắc phục không được khó khăn. Đến nỗi những cái đó lòng mang ý xấu người, không phải không có đã cho bọn họ cơ hội, chỉ là bọn hắn quá không biết quý trọng, không biết một mặt tham quyền túng dục, chỉ biết vì chính mình đưa tới chí mạng tai họa. Rời đi đại điện là lúc. Thiết Lê thật sâu mà nhìn Mạc Ngọc Từ liếc mắt một cái, kia liếc mắt một cái, bao hàm khen ngợi, bao hàm đau lòng, càng bao hàm một loại nhàn nhạt kỳ ký. Hắn nữ nhi, hắn tâm tính cao ngạo nữ nhi, cũng từng như vậy đứng ở một cái đế vương bên người, làm bạn hắn đi qua nhất trói lọi rực rỡ năm tháng, lại trung nhân kia phân cao ngạo, đánh mất tình yêu. Mạc Ngọc Từ, ta hy vọng ngươi sẽ không như vậy, ta hy vọng ngươi ở thủ vững tâm trí, thủ vững ước nguyện ban đầu, thủ vững lương nguyện đồng thời. Cũng muốn chặt chẽ mà thủ vững trụ cái này đế vương đối với ngươi ái. không cần bởi vì hắn nhất thời sai lầm, mà đóng lại trong lòng kia phiến môn. Không cần bởi vì hắn nhất thời quật cường, mà đem hắn đẩy hướng người khác ôm ấp. Không cần bởi vì hắn nhất thời mềm yếu, mà từ bỏ đối hắn hy vọng. Không cần bởi vì hắn nhất thời lùi bước, mà làm lệnh kia phân đối hắn quan ái. Hắn là ái ngươi. Mặc kệ hắn đã từng phạm phải như thế nào không thể tha thứ sai, hắn trước sau là ái ngươi, cũng thỉnh ngươi thủ vững này phân ái đi. Cứ việc ta biết, này thực gian nan, này rất thống khổ, này sẽ lệnh ngươi máu tươi đầm địa thậm chí sống không bằng chết. Chính là Mạc Ngọc Từ, nếu đi tới này một bước, ngươi liền không thể lùi bước, ngươi, chỉ có thể đi tới, nắm chặt hắn tay, vẫn luôn đi đến, thế giới cuối. Nếu hắn nhất thời bị lạc phương hướng, ngươi nhất định phải ở mấu chốt nhất thời điểm, đem hắn tìm trở về. Nữ nhân yêu cầu nam nhân che chở, mà nam nhân, yêu cầu nữ nhân tất yếu nhắc nhở. Bởi vì hồng trần cuồn cuộn, bọn họ thường xuyên sẽ bởi vì như vậy, mà quên kia phân đối với ngươi hứa hẹn. Thì ngươi học được, ở thích hợp thời điểm, lấy thích hợp phương thức nhắc nhở hắn, tha thứ hắn, bao dung hắn. Mà không phải kiêu ngạo mà đứng ở tại chỗ, chờ hắn trở về. Có đôi khi đi được quá xa, hắn sẽ cũng chưa về. Có đôi khi hắn đã trở lại, cũng đã quá muộn. Liên tỷ như lang dục tường. Ở hắn cuối cùng sinh mệnh, đối mặt chính mình âu yếm nữ tử không tiếng động đẩy ly, hắn chỉ có thể bồi hồi đến cuối cùng, chính là hoàn toàn mất đi. Nam nhân cầu hái dũng khí, yêu cầu nữ nhân, cho thích hợp cổ vũ. Mạc Ngọc Từ, có lẽ này đó, hiện tại ngươi còn không hiểu, ngươi còn không rõ, nhưng là tương lai, ngươi sẽ hiểu. Chỉ là ta hy vọng, ngươi hiểu thời điểm, sẽ không quá muộn. Lang Trình Nôn, hắn là kêu bay vút lên với vân trùng lòng. Hắn là cao quảng trên bầu trời lưu giật phong, hắn là huyền nhai vách đá phía trên, nhất kiên quyết thương tùng. Yêu hắn, ngươi yêu cầu cùng chi xứng đôi, cường kiện hai cánh, ngươi yêu cầu một phần cùng không chung đồng dạng mở mang, hơn nữa ôn nhu lòng dạ, ngươi yêu cầu chịu đựng giá lạnh hè nóng bức, băng đao xương kiếm. Nhưng là ngươi, ngươi nếu kiên trì tới rồi cuối cùng, ngươi sẽ được đến, không chỉ có là hắn cả đời đến chết không phai ái, còn có này bình phục vạn dân, sở cho. Cộng đồng kính ngưỡng cùng tín ngưỡng. Đêm, thâm. Hắn dắt tay nàng, lập với hành lang hạ, nhìn đỉnh đầu mặc ám không trung. Suy nghĩ cái gì? Nhẹ nhàng gùng nàng nhập hoài, hắn ở nàng bên thai nói nhỏ. Một người. Ai? Hách Liên Dục Đình. Ngươi biết nàng ở nơi nào? Không rõ lắm. Mạc Ngọc Từ quay đầu, đối thượng hắn vô biên thâm thúy mắt đen. Có chuyện, kỳ thật ta vẫn luôn không có nói cho ngươi. Cái gì? An Thanh Dịch thân phận. Lang Trình Nôn trong lòng run lên, hán. Hán chính là, chín thủy thần tôn. Nhìn chằm chằm hắn hai mắt, nàng nhẹ nhàng phun ra kêu bốn cái thần bí quỷ quệt tự. Thần tôn. Thần tôn. Lang Trình Nôn ánh mắt có chút dao động. Tên này, là sở hữu hoàng tộc bóng đẻ, cũng là hắn bóng đẻ. Ngươi làm sao vậy? Nắm lên hắn lạnh lẽo tay, phóng tới bên môi nhu nhu một hôn. Trình Nôn, ngươi ở sợ hãi. Ta. Trình Ngôn, đừng nói dối. Ta không thích nghe người nói dối. Nàng kiên định mà nhìn hắn, ta biết, chín thủy thần tôn thực đáng sợ, nhưng, An Thanh Dịch không đáng sợ. Cái gì? Lang Trình Ngôn thoáng hoàn hồn, trong mắt xẹt qua nghi hoặc. Chín thủy thần tôn, là ma quỷ, chính là An Thanh Dịch, là cái nam nhân. Lang Trình Ngôn vẫn là ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Ma quỷ cùng nam nhân khác nhau ở chỗ, ma quỷ không có tâm. Mà nam nhân có, ma quỷ sẽ không ái, mà nam nhân sẽ. Ta hiểu được. Hơi hơi mà, Lang Trình nói cười, nhẹ nhàng xoa xoa nàng gương mặt, ngươi là nói, kia ti thủ thắng quang minh, chính là. Mạc Ngọc Từ cười. Gió cuốn mây tan, ngôi sao, ra tới. Nhìn cái kia tự cửa điện chậm rãi đi vào nữ tử, Mạc Ngọc Từ không khỏi ngẩn ra. Nàng kia mỹ lệ khuôn mặt thượng, lại có vài phần tiểu tụy, là nàng, xem hoa mắt sao. Mạc Ngọc Từ. Nàng đi đến nàng trước mặt, yên lặng nhìn nàng. Ân. Đây là các nàng chi gian quen biết tới nay, lần đầu tiên nhất bình tĩnh đối diện. Mạc Ngọc Từ. Nàng lại kêu một lần tên nàng, trong mắt cuồn cuộn rơi lệ, vì cái gì hắn ái ngươi? Vì cái gì hắn như thế ái ngươi? Vì cái gì rõ ràng biết không có thể ái ngươi, vẫn là ái ngươi? Hô hấp, đống nhiên cứng lại. Như vậy, ngươi đâu? Ngươi vì cái gì sẽ yêu hắn? Vì cái gì biết rõ hắn không yêu ngươi, ngươi vẫn là yêu hắn? Ngươi biết ta yêu hắn? Đúng vậy. Ngươi biết Lê Phượng Nghiên lẩm bẩm nói nhỏ, ngươi biết, lại không chịu rời khỏi. Ta vì cái gì muốn rời khỏi? Mạc Ngọc Từ thẳng thắn phía sau lưng, Lê Phượng Nghiên, ngươi không cảm thấy chính mình thực buồn cười sao? Ngươi biết chân chính ái rốt cuộc là cái gì sao? Là cái gì? Là thanh toàn, là chúc phúc, là yêu hắn sở ái, tưởng hắn suy nghĩ, ngươi vớt lương tâm hỏi một câu chính mình, nếu hắn không phải bình phục hoàng đế, nếu hắn giờ phút này lưu lạc giang hồ, lúc nào cũng nơi trốn bị người đuổi giết, ngươi còn sẽ yêu hắn sao? Lê Phượng Nghiên trầm mặc. Mạc Ngọc Từ nói, giống như một thanh lưới dao sắc bén, thật sâu đâm trúng nàng tâm. Nếu hắn không phải bình phục hoàng đế, nếu hắn giờ phút này lưu lạc giang hồ, lúc nào cũng nơi trốn bị người đuổi giết, ngươi còn sẽ yêu hắn sao? Ngươi còn sẽ yêu hắn sao? Trước mắt cảnh tượng, tựa hồ bắt đầu trời đất quay cuồng. Nàng đầu rất đau, thật sự rất đau. Chẳng lẽ nàng đoạn cảm tình này, thật sự sai rồi sao? Lê Phượng Nghiên Mạc Ngọc Từ thở dài một tiếng, thế nhưng tiến lên một bước, nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, nghiêm túc mà nhìn nàng hai mắt, ta biết, ngươi đối hắn ái, có lẽ là hồn nhiên, chính là, kia còn chưa đủ. Không đủ. Lê Phượng Nghiên ngơ ngác mà đối thượng nàng tầm mắt. Chương 453 phiên ngoại 99. Đúng vậy Mạc Ngọc Từ chính xác, nếu ngươi yêu hắn, nên như hắn suy nghĩ, trợ giúp hắn khắc phục hết thảy khó khăn, nếu ngươi yêu hắn, nên bao dung hắn lạnh nhạt, hắn vô tình, hắn ích kỷ, cùng với hắn ngẫu nhiên thiên hiệp, nếu ngươi yêu hắn, nên ở hắn rét lạnh thời điểm ấm áp hắn, nghèo túng thời điểm cổ vũ hắn, bị thương thời điểm an ủi hắn, gặp phải tử vong thời điểm. Thế nào? Bất kể đại giới, bảo hộ hắn. Nàng nhẹ nhàng mà, nói như vậy. Bất kể đại giới, bảo hộ hắn. Lê Phượng Nghiên chấn động, ngơ ngác mà nhìn trước mắt nữ nhân này. Nàng vẫn luôn coi là tình địch nữ nhân. Những lời này, là nàng chưa từng có nghe qua, cũng là nàng chưa bao giờ từng nghĩ tới. Nguyên lai chân chính ái, là cái dạng này sao? Nguyên lai chân chính tình, là như thế này một loại cảm giác sao? Kia nàng đối Lang Trình Nôn, là cái gì? Mạc Ngọc Từ nắm tay nàng, đống nhiên buông ra. Trình Nôn. Nàng có chút không xác định mà nhìn cửa kia đạo thân ảnh. Nhặt nhẹo ánh mặt trời chung, nam tử chậm rãi đã đi tới, khuôn mặt là chưa bao giờ từng có bình tĩnh. Hắn nghe được. Nghe được nàng trong miệng những cái đó bình tĩnh lời nói, lại tự nhiên bất quá lời nói. Hoàng thượng. Lê Phượng Nghiên cũng quay đầu, ngơ ngẩn mà nhìn hắn, nhìn cái này nàng ái lâu ngày nam nhân. Bọn họ ba người, cư nhiên sẽ lấy như vậy quỷ dị phương thức, đi đến cùng nhau. Không thể tưởng tượng. Thật sự không thể tưởng tượng. Hoàng hậu, thỉnh về trước cung đi. Mạc Ngọc Từ nhìn xem Lang Trình Nôn, nhìn lại Lê Phượng Nghiên. Hảo. Lúc này đây, Lê Phượng Nghiên cư nhiên cũng an tĩnh mà lựa chọn nghe theo, không có nộ mục tương đối, không có kiêu căng ngạo mạn, xoay người chiều cửa điện đi đến. Liếc liếc mắt một cái nàng đi xa bóng dáng, Lang Trình Nôn ánh mắt rơi xuống Mạc Ngọc Từ trên mặt, ngươi, không hận nàng sao? Mạc Tư một lát, Mạc Ngọc Từ đáp, hận. Vậy ngươi vì cái gì? Bởi vì nàng ái ngươi. Nàng yên lặng nhìn hắn, thình lình xảy ra mà nói. Cho nên, ngươi chuẩn bị buông tha nàng. Nàng ái ngươi không có sai. Mạc Ngọc Từ biểu tình an tĩnh, Lang Trình Nôn, ngươi là cái đáng giá nữ nhân đi ái nam nhân. Nếu, có thể nói, giải hòa đi. Giải hòa. Đúng vậy tuy rằng tự gian nan, Mạc Ngọc Từ vẫn cứ nói ra, ta biết ngươi muốn làm cái gì, chính là Trình Nôn, nếu chiến tranh có thể tránh cho, vậy tránh cho đi. Vậy còn ngươi? Ngươi làm sao bây giờ? Ngẩng đầu, Mạc Ngọc Từ nhìn cao quảng không trung, có lẽ nàng, so với ta càng thích hợp. Câm mồm. Hắn bỗng nhiên một tiếng hô to, kịp thời đình chỉ nàng câu chuyện, biểu tình kích động mà bẻ quá nàng bả vai. Mạc Ngọc Từ, ngươi xem ta. Ngươi có ý tứ gì a ngươi? Ngươi tưởng nói cho ta, chờ đến hết thể sau khi chấm dứt, ngươi phải rời khỏi. Ngươi muốn đem ta ném cho một nữ nhân khác. Ngươi không cần kích động nàng giơ tay, nhẹ nhàng ấn xuống bờ môi của hắn, tương lai sự, ai đều nói không chừng, chúng ta duy nhất có thể nắm chắc, chỉ là hiện tại. Phiền toái của ngươi đã cũng đủ nhiều, không cần phải lại vì chính mình tăng thêm địch nhân. Nếu Lê Phượng Nghiên có thể tranh thủ, vậy ngươi vì cái gì không đi tranh thủ? Tranh thủ? Lang Trình Nôn cười lạnh, nàng muốn, là ta. Ngươi còn muốn ta đi tranh thủ sao? không khí lập tức lãnh trệ, Mạc Ngọc Từ hơi há mồm, lại không biết nên nói cái gì mới hảo. Lang Trình Ngôn nói đúng. Lê Phượng Nghiên muốn, không phải bình phục hoàng hậu bảo tọa, không phải vinh hoa phú quý, càng không phải nắng hè trói trang quyền thế, nàng muốn, chỉ là nàng cho nên vì ái. Nếu Lang Trình Ngôn xoay người cho nàng một phần ôn nhu, bình phục cùng Lê Quốc, tự nhiên sẽ vẫn luôn bình tĩnh đi xuống, chính là nàng. Tâm tình của nàng thực phức tạp, cũng thực vi diệu. Cánh đồng hoang vu nhà gỗ chung đêm hôm đó, trước sau là nàng trong lòng đau. Nếu lúc trước, đối mặt nàng thời điểm, Lang Trình Ngôn đều có thể hạ thủ được, vì cái gì hiện tại liền không thể. Hắn không phải nhất có thể lừa sao? Không phải nhất có thể hống sao? Hống một lừa gạt một lừa, không phải vạn sự đại cắt sao? Nhưng là nàng biết, loại này ý niệm, chỉ có thể ngẫm lại, không thể nói ra. Nói ra, sẽ thương hắn tâm. Nếu nàng trước kia không xác định hắn tâm, như vậy trải qua ngoại ô bờ sông kia một màn, nàng đã xác định. Nếu hắn không yêu, liền sẽ không như vậy bị thương. Nếu hắn không yêu, liền sẽ không rời đi hoàng cung tự mình đi tìm nàng. Trước kia, nàng luôn là yêu cầu bên người, tới nhắc nhở cùng chứng minh, hắn đối nàng ái, chính là hiện tại, không cần. Nàng đã biết này phân ái, cho nên, ở xử lý Lê Phượng Nghiên vấn đề thượng, nàng cần thiết cẩn thận, hơi có sai lầm, sẽ ở bọn họ kia phong vũ phiêu diêu cảm tình chi trên cây, lại tăng thêm một đạo tân vết thương. Kỳ thật, Lang Trình Ngôn vẫn luôn là cái mẫn cảm nam nhân. Chỉ là đêm này phân mẫn cảm, che giấu thật sự thâm. Đối với nữ nhân khác, hắn có lẽ thực sự có chút chết lặng, nhưng đối với nàng, ái đến càng thâm, kia căn thần kinh liền banh đến càng khẩn. Nàng không nghĩ hắn như vậy mà mệt. Cho nên, nàng túi đầu, nhẹ nhàng tựa vào hắn hoài, thực thành thật thực thành khẩn mà nói, ta sai rồi. Lang Trình Ngôn lại là sửng sốt, hắn cho rằng nàng sẽ tiếp tục khuyên hắn, không nghĩ tới lại là như vậy một câu. Không cần lo lắng. Hắn nhẹ nhàng mà vòng lấy nàng bả vai, ta sẽ xử lý tốt sở hữu hết thảy. Ta không lo lắng. Mạc Ngọc Từ dùng cái chán đỉnh đỉnh hắn cằm, ta chỉ cần ái ngươi thì tốt rồi. Lang Trình nói cười. Thực vui lòng mà cười. Lại không thấy được Mạc Ngọc Từ ở trong lòng ngực hắn nhẹ nhàng trợn trắng mắt. Nguyên lai nam nhân, cũng là yêu cầu hống. Chính là nàng đáy mắt, như cũ có một tia nghi hoặc. Nếu hắn không có cho Lê Phượng Nghiên cái gì, kia Lê Phượng Nghiên trong bụng hải tử. Đầu quả tim nhi bỗng nhiên run lên, nàng không khỏi giơ tay nắm khẩn hắn quần áo. Trình Ngôn, hy vọng không phải ta tưởng như vậy, hy vọng không phải, nếu không nói, ngươi liền thật sự quá tàn nhẫn quá tàn nhẫn. Ẩn nấp trong một góc, một đôi tràn ngập oán hận ánh mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm kia hai cái lẳng lặng ôm nhau người, cơ hồ có thể bắn xuất huyết tới. Tĩnh Mạc Ngọc Tử, ngươi như thế nào không chết đi? Nàng ngan tính và tính, không nghĩ tới Nạp Lan Chiếu Vũ sẽ xuất hiện, chống rông rảo nàng tỉ mỉ bày ra cục, càng không nghĩ tới, Lang Trình Ngôn thế nhưng lớn mật đến dám trực diện Liên Hy cung uy hiếp. Hắn không phải đã thấy được sao? Ái nàng kết cục có bao nhiêu thê thảm, chẳng lẽ hắn thật muốn chết không toàn thây, thực sự liền toàn bộ bình phục, đều không để bụng sao? Vẫn là bọn họ. Nghĩ đến đây, Hứa Tím Linh không khỏi đánh cái dùng mình. Bọn họ như thế không có sợ hãi. Chẳng lẽ là bởi vì... Không được, nàng đến lập tức đem tin tức truyền quay lại cấp nhị hoàng tử, thỉnh hoàng tử điện hạ bảo cho biết. Mạc Ngọc Tử, Lang Trình Ngôn, các ngươi liền chờ xem. Phượng Nghi cùng chung. Nương nương, ngài đã không ăn không uống hai ngày, vẫn là ăn trước điểm đồ vật đi. Thường xanh bao quanh loạn chuyển, tận tình khuyên bảo mà khuyên bảo. Lê Phượng Nghiên nửa ỉ ở trên giường, ánh mắt dại ra. Nàng vẫn luôn suy nghĩ Mạc Ngọc Tử nói những lời này đó. Nàng vẫn luôn đang hỏi, nếu chính mình đổi lại là Mạc Ngọc Tử, có thể hay không kiên trì đến bây giờ. Trước kia bọn họ tương ngộ quen biết, nàng không biết, nhưng là đêm hôm đó đã phát sinh sự, nàng từng giọt xem ở trong mắt. Lang Trình luôn đi ra Phượng Nghi cung khi, kia đầy người thê lương cùng bi thương, xả đến nàng tâm đều đau. Từ kia một khắc khởi, nàng bắt đầu minh bạch, nam nhân kia không thuộc về nàng, nhất sinh nhất thế, đều sẽ không thuộc về nàng. Như vậy, nàng lưu lại nơi này làm gì? Nàng tỉ mỉ tính kế lâu như vậy, lại là vì ai? Chính là vì làm cho bọn họ chi gian cảm tình, càng thêm không gì phá nổi sao. Buồn cười. Thật là buồn cười. Liên Liên Hy cung năm đại thần sử, đều hủy đi không tiêu tan bọn họ, còn có ai? Còn có ai có thể tách ra bọn họ? Có ai? Nương nương. Nữ tử âm hàn tiếng nói, đống nhiên từ ngoài điện truyền đến. Lê Phượng Nghiên ngẩng đầu xem qua đi, lập tức lánh hạ đôi mắt, ngươi tới nơi này làm cái gì? Nương nương này một bộ thất hồn lạc phách bộ dáng, là làm cho ai xem đâu. Nữ tử hư lệnh, mang theo bất tận trào phúng. Lớn mật. Lại nói như thế nào, cũng là một quốc gia công chúa, há dung một cái nho nhỏ nha đầu ở chính mình trước mặt làm càn. Lê Phượng Nghiên lập tức thật mạnh một phách bàn, lớn tiếng quát trách mắng, còn không cho bổn cung quỳ xuống. Quỳ. Nữ tử lạnh lùng mà nhìn nàng, mãn mắt khinh thường, ta này hai đầu gối cái, chỉ quỳ người thắng, không quỳ bại giả. Ngươi nói cái gì? Mày đẹp cao dựng, Lê Phượng Nghiên mãn mắt duệ quang loạn nhảy, thường xanh. Nô tài ở. Đem nha đầu này cho ta kéo ra ngoài. Thực sự đánh. Nương nương, ngài liền tính không chỗ ngồi xì hơi, cũng không cần phải lấy nô tỳ trêu đùa đi. Hứa Tím Linh không chút nào để ý, thế nhưng tiến lên hai bước, ở bên cạnh bàn ngồi xuống, nhìn Lê Phượng Nghiên từng câu từng chữ địa đạo. Nương nương, ngài có biết hay không, hiện tại, ngài đã đem chính mình đưa đến vết đao phía trên. Ngươi, nói cái gì? Lê Phượng Nghiên một ngụm khí lạnh nghẹn hồi trong bụng, bỗng dưng mở to mắt phượng. Nương nương, ngài là như thế nào ngồi trên bình phục hoàng hậu bảo tọa, nói vậy, ngài trong lòng nhất rõ ràng. Hoàng thượng trong lòng hướng vào hoàng hậu là ai, nương nương cũng rõ ràng hơn. Nếu, ngài tồn tại, đối với hoàng thượng đã không có bất luận cái gì ý nghĩa, còn bị hoàng thượng bắt lấy có thể hủy bỏ ngài nhược điểm, ngài lại nói, hậu quả sẽ như thế nào đâu. Không, sẽ không. Lê Phượng Nghiên suy sụp mà đảo tiến ghế chung, hai tay lại theo bản năng mà siết chặt váy biên. Sẽ không. Hứa Tím Linh cười lạnh, vô tình đánh nát nàng trong lòng cuối cùng một tia may mắn. Hoàng thượng đã ở xuống tay điều tra, lang trình quân mưu nghịch việc, còn có, hắn phái người cấp kỳ thân vương cùng thái thân vương, đưa đi một phần hậu thưởng, nương nương muốn biết là cái gì sao? Cái gì? Thụy Hào. Lê Phượng Nghiên đột nhiên trừng lớn hai mắt. Thụy Hào, này hai chữ, giống như là nặng nề hai tòa núi cao, đột nhiên áp xuống. Chẳng lẽ hoàng hậu, cũng tưởng chờ hoàng thượng, cho ngài một cái Thụy Hào sao? Lúc ban đầu hoảng sợ cùng run hàn lúc sau, Lê Phượng Nghiên chậm rãi bình tĩnh trở lại. Mặc kệ như thế nào, nàng đều là xuất thân cung đình hoàng gia công chúa, đối với quyền mưu phân tranh, so người bình thường đều phải mẫn cảm. Trước mặt nữ nhân này là cái dạng gì mặt hàng, đi qua trừ tịch đêm hôm đó lúc sau, nàng đã hiểu biết thất thất bát bát. Thì tính sao? Ta tin tưởng, hoàng đế ít nhất còn sẽ cố kỵ ta đại Lê công chúa thân phận, không dám đem ta thế nào. Không sai, Hứa Tím Linh đảo cũng tán thành, chính là hoàng hậu, về sau đâu? Chẳng lẽ ngài muốn như vậy thê thê lương hoảng sợ mà tại đây vĩnh tiêu trong cung ngốc cả đời, nhìn chính mình âu yếm nam nhân, cùng mặt khác nữ tử sinh nhi dục nữ sao? Huống hồ, kinh này một dịch, ngài cũng nên biết, Mạc Ngọc Từ là cái như thế nào nữ nhân, nếu tùy ý nàng vẫn luôn làm đại, này vĩnh tiêu trong cung, còn có ngài vị trí sao? Mạc Ngọc Từ Lê Phượng Nghiên ánh mắt lại bắt đầu dao động. Đi qua tử quang trong điện kia một phen khấu tâm lời tuyên bố, nàng đối Mạc Ngọc Từ địch ý, đã mất đi không ít. Nàng sở dĩ hận Mạc Ngọc Từ, toàn bởi vì đối lang trình luôn ái, toàn bởi vì nàng chính mình cảm thấy, bằng chính mình thủ đoạn cùng tư sắc, có thể được đến lang trình luôn ái. Chính là, nếu không có Mạc Ngọc Từ, lang trình luôn vẫn là vô pháp ái chính mình, kia giết hay không Mạc Ngọc Từ, lại có gì ý nghĩa? Nói đến cùng, nàng chỉ là cái khát cầu tình yêu nữ hài tử thôi. Cứ việc nàng phương thức cùng thủ đoạn quá mức hẹp hòi cực đoan, nhưng nàng chân chân chính chính mà, chỉ nghĩ đi ái mà thôi. Có lẽ nàng thật là sai rồi, có lẽ nàng không nên gặp gỡ lang trình nôn, lại càng không nên lấy hắn cấp bách muốn được đến đồ vật áp chế hắn, thành tựu một đoạn này thảm đạm hôn nhân. Nàng cho rằng, đã từng nàng cho rằng, chỉ cần gả cho hắn, chỉ cần trở thành hắn thế tử, nàng là có thể điều khiển cùng thao tác nam nhân kia, làm hắn thần phục ở chính mình mị lực dưới. Bởi vì, từ nhỏ đến lớn, đối với bên người nam nhân, nàng đều là như thế. Bởi vì nàng là công chúa, bởi vì nàng vô song mỹ mạo, cao quý thân phận, sở hữu nam nhân đều sủng nàng ái nàng, đều đem nàng cao cao mà phủng thượng đám mây, nàng vẫn luôn cho rằng, chính mình nhân sinh nên là như thế này, cả đời hưởng thụ cái loại này vạn người chú mục sáng giỏi. Thẳng đến, nàng gặp gỡ lang trình ngôn. Gặp gỡ hắn kia một khắc khởi, hết thể đều thay đổi. Tương giang phía trên, hắn đối nàng khinh thường nhìn lại, đối mặt nàng khiêu khích, dứt khoát nhảy vào nước sông, chưa từng có nửa điểm do dự cùng khuất phục. Như vậy hắn, hấp dẫn nàng, cũng kích phát rồi nàng vô cùng vô tận ham muốn chinh phục. Ta muốn người nam nhân này. 19 tuổi nàng như vậy đối chính mình nói. Sau đó, nàng một đường truy đuổi hắn, từ Lê Quốc đến Lưu Phong, từ Lưu Phong đến Bình Phục. Rốt cuộc, nàng lợi dụng chính mình ưu thế, khiến cho hắn cưới chính mình làm vợ. Khi bọn hắn tương đối ngồi ở hỉ mép giường, cùng nhau uống kia ly rượu hợp cần khi, nàng thấy được hắn trong mắt, kia chợt lóe mà qua ánh sáng nhu hòa. Kia một khắc nàng cho rằng, nàng rốt cuộc chờ tới rồi thuộc về chính mình hạnh phúc. Chính là sau lại, nàng phát hiện chính mình sai rồi. Nàng mỹ mạo, đối với bất luận cái gì một người nam nhân mà nói, đích xác đều là thật lớn dụ hoặc, cho nên, mặc dù là lang trình ngôn, ở nàng trước mặt, cũng có thất thần thời điểm. Nhưng nàng lại trước sau không vượt qua được, hắn trong lòng cuối cùng kia nói phòng tuyến. Vì một nữ nhân khác mà thiết phòng tuyến. Nàng thật sự tới như vậy vẫn sao? Đã vô pháp thay thế được cái kia bình phàm thôn cô sao? Nàng không có nàng mỹ lệ, không có nàng cao quý, không có nàng thông tuệ, nàng rốt cuộc điểm nào, đáng ra hắn như thế vì hắn. Nàng vẫn luôn không hiểu, vẫn luôn oán hận. Thẳng đến chính thai nghe thấy Mạc Ngọc Tử, nói ra kia phiên kinh tâm trí ngữ. Sau đó, nàng nghi hoặc, chẳng lẽ nàng thật sự sai rồi sao? Một người ý thức được sai lầm thời điểm, thường thường cũng là vận mệnh chuyển cơ lặng yên đã đến. Hiện tại, còn kịp. Hãy còn nhớ rõ nàng lần đầu tiên hướng Mạc Ngọc Tử khởi xướng khiêu khích là lúc, lang trình ngôn từng như vậy cảnh cáo nàng. Khi đó, sở hữu âm mưu mới vừa bắt đầu, đích xác cái gì đều tới kịp. Như vậy hiện tại đâu? Lang trình ngôn, ngươi có phải hay không đã quyết định, muốn cùng ta hoàn toàn quyết liệt? Phải vì ngươi âu yếm nữ nhân, hướng ta trả thù. Lang trình ngôn, ngươi, sẽ sao? Chờ nàng thu liễm suy nghĩ lại lần nữa ngẩng đầu, trước mắt kia áo tím nữ tử, đã không có ảnh. Thường xanh, thường xanh. Lê Phượng Nghiên ngồi dậy, có chút kinh hoàng mà liên thanh kêu lên. Nương nương, nô tài ở. Xin hỏi nương nương có gì phân phó? Người đâu? Nương nương chính là nói mới vừa rồi kia nha đầu. Đúng vậy. Nàng đã đi rồi. Đi rồi. Lê Phượng Nghiên biểu tình hoảng hốt, đi rồi cũng hảo. Bất quá, nàng cấp nương nương để lại cái này. Cái gì? Tiếp nhận thường xanh đưa qua hộp, Lê Phượng Nghiên trong lòng một trận thình thịch loạn nhảy. Kia hộp phóng, thế nhưng là một khối, vết máu loang lổ eo bài. Chương 454 phiên ngoại 100. Len ken một tiếng. Sơn hộp nặng nề mà rơi trên mặt đất, Lê Phượng Nghiên khuôn mặt trắng bệnh, tiếng hô tiêm lệ, 18 vệ. 18 vệ đâu? Nương nương thường xanh hù một cú sốc, có chút sờ đầu không biết nao địa đạo, nương nương không phải thả bọn họ nghỉ phép, làm cho bọn họ tạm thời rời đi hoàng cung, không cần hành động sao? Mau, mau. Gắt gao mà bắt lấy ngực, Lê Phượng Nghiên từng ngụm mà thở hổn hển, đi truyền tin tức, triệu bọn họ tốc tốc hồi cung. Là Thường xanh không dám chậm trễ, chạy nhanh đi. Đông mà một tiếng, Lê Phượng Nghiên ngưỡng mặt đảo hướng giường nệm, hai mắt vô lực mà nhìn chằm chằm phía trên phức tạp điêu lương. Hy vọng không phải nàng tưởng như vậy. Thẳng đến lúc chạng vạng, thường xanh mới vừa rồi quay lại, bất quá, mang về không phải người sống, mà là hai chỉ huyết nhục mơ hồ bàn tay. Lay động ánh đến chung, Lê Phượng Nghiên đột nhiên nhảy lên, gắt gao mà trừng mắt kia hai tay, tựa như thấy nàng tương lai vận mệnh. Thường xanh nàng cả người đều ở phát ra run, ai làm. Thường xanh buông xuống đầu, không chịu lên tiếng. Cách bàn, Lê Phượng Nghiên một bạt thai đánh vào hắn má trái thượng, người câm. Nương nương, là lợi kiếm sở trảm. Cái gì kiếm? Ngươi nói cho ta, này bình phục quốc nội, có ai kiếm, có thể chém xuống bọn họ tay. Không chỉ là tay thường xanh cả người kinh hãi, quá nhiều nói, không dám nói ra khẩu. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thật sự không thể tin được, huấn luyện có tố 18 vệ, sẽ bị chết như vậy mà thảm. Khắp nơi bầm thây, không có một khối hoàn chỉnh. Ai làm? Ai làm? Nay hạo kinh thành trung, nay vinh tiêu trong cung, trừ bỏ người kia ở ngoài, ai còn có như vậy lưu loát ngoan tuyệt thân thủ? Lê Phượng Nghiên rốt cuộc tuyệt vọng. Có chút sai, phạm vào có thể đền bù, có chút sai, phạm vào chính là phạm vào. Cần thiết muốn trả giá đại giới, thảm trọng gấp 10 lần gấp 100 lần đại giới. Nàng rốt cuộc minh bạch, chính mình có thể giết hết hậu cung chung sở hữu nữ nhân, duy độc nữ nhân kia, nàng một chút đều không thể động. Đó là hắn điểm mấu chốt. như vậy nàng đâu? Hắn sẽ như thế nào đối phó nàng? Có thể hay không ở nào đó nguyệt hắc phong cao buổi tối, làm nàng lặng yên không một tiếng động mà chết ở này tòa lạnh băng trong cung điện? Lê Phượng Nghiên sợ hãi. Chân chính mà sợ hãi. Chấm nhưng thật ra rất muốn biết, hoàng hậu dưỡng ở trong bụng, rốt cuộc là cái dạng gì thai? Quái thai. Vẫn là quỷ thai. Nàng nhớ rõ hắn tay, ấn ở nàng trên bụng nhỏ khi, kia cổ thấm tiến nàng thân thể thấu cốt lạnh lẽo. Nàng nhớ rõ hắn nhìn nàng khi, cặp kia không có một tia ôn nhu, thiết hắc hai mắt. Lang. Trình. Nôn. Hiện tại, lại niệm khởi tên này, nàng cả người đều ở phát run. Đó là sợ hãi, phát ra từ nội tâm, khó có thể ức chế sợ hãi. Nàng đã sai đến quá nhiều, trở về không được, chỉ có thể tiếp tục sai, tiếp tục sai. Nàng này một phần dùng tình, từ lúc bắt đầu lựa chọn, đó là ngọc nát đá tan, mà phi thành toàn. Chỉ là trước kia, nàng tưởng đốt rớt, là Mạc Ngọc Tử, mà hiện tại, nàng muốn đốt rớt, là Lang Trình Ngôn. Bởi vì nàng đã ẩn ẩn mà cảm giác được, nam nhân kia, tuyệt đối sẽ không như thế bỏ qua. Nàng không thể bởi vì chính mình sai, liên lụy Lê Quốc, cho nên nàng. Nàng một chân dẫm lên huyền nhai bên cạnh, chỉ cần lại nhẹ nhàng đẩy, đã từng ái nhân, liền biến thành nàng địch nhân. Nàng muốn ở hắn cũng đủ cường đại phía trước, đêm này hoàn toàn hủy diệt. Ái cùng hận, có đôi khi chính là như vậy vi diệu. Ái đến tuyệt vọng, ái tới không đến, liền sẽ biến thành hận. Hận chính mình vì cái gì sẽ gặp được người này, hận chính mình vì cái gì mắt bị mù, hận chính mình đã từng vì hắn, nàng, đã làm hết thảy. Người, thương tổn người khác thực dễ dàng, nhưng muốn khoan thứ người khác đối chính mình thương tổn, rất khó. Ở cái này đen nhánh ban đêm, đã từng mỹ lệ cao quý Lê Quốc công chúa, đau khổ mà dãy rủa. Ở ái cùng hận bên cạnh, tiến hành tê tâm liệt phế chịu đựng. Nếu lúc này, nàng thiệt tình sở ái nam nhân kia, có thể tới liếc nhìn nàng một cái, chẳng sợ chỉ là như vậy rất xa liếc mắt một cái, cũng đủ để hóa giải nàng trong lòng lệ khí, đủ để vãn hồi một viên nữ nhân thuần ái chi thiệt tình. Chính là, nam nhân kia là Lang Trình Ngôn, đối với nữ nhân, hắn thật sự quá khuyết thiếu ôn nhu, quá khuyết thiếu kiên nhẫn, quá khuyết thiếu chân thành, cho nên... Hắn nặng nề mà bị thương cái này 19 tuổi thiếu nữ, cuối cùng làm nàng đem đầy ngập lửa giận, chuyển thành nhất trí mạng trả thù, kể hết mà, gia tăng đến hắn yêu nhất nữ nhân, thậm chí là chính hắn trên người. Lê Phượng Nghiên cố nhiên là đáng thương thật đáng buồn, chính là Lang Trình Ngôn, ngươi có đôi khi, cũng thực sự là đáng giận, ngươi vì cái gì sẽ không chịu, nhiều một chút điểm khoan dung, nhiều một chút điểm thiện giải, nhiều một chút điểm dụ dỗ đâu. Ở điểm này, người vĩnh viễn, đều so ra kém cái kia nho nhã phong tình nam tử. Hán, vĩnh viễn sẽ không làm nữ nhân bị thương, mà ngươi luôn là làm bên cạnh ngươi nữ nhân một lần lại một lần khóc lóc thảm thiết, vô luận là ngươi mẫu thân, trưởng bối của ngươi, ngươi phi tử, càng hoặc là ngươi yêu nhất nữ nhân. Trời cao, một tiếng sét đánh sẽ qua. Lang Trình Ngôn bỗng dưng mở bừng mắt, sau đó buộc chặt cánh tay. Làm sao vậy? Ý ở hắn trong lòng ngực Mạc Ngọc Từ mở mắt ra, nhợt nhạt giọng nói chung, mang theo một tia nghi hoặc. Không có gì. Khoe môi nhẹ cong, Lang Trình Ngôn càng sâu mà đem nàng ôm vào trong lòng, ngoan, ngủ đi. Mạc Ngọc Từ cười cười, nghe lời mà khép lại hai mắt. Mạnh mẽ đem trong lòng kia cổ nhảy động bất an áp xuống đi, Lang Trình Ngôn điều hòa hô hấp, tận lực không cho bên người nữ tử, phát hiện chính mình khác thường. Vô luận như thế nào? Hắn đều không nghĩ nàng lại đã chịu bất luận cái gì một tia thương tổn. Từ nhi, ngươi vì ta thừa nhận, đã quá nhiều, từ nay về sau, đến lượt ta tới vì ngươi gánh vác, ta nhất định sẽ vì ngươi gánh vác. Chỉ là hắn không thể tưởng được, ngắn ngủn mấy ngày sau, hắn thế nhưng sẽ dùng một loại lệnh người giận sôi thủ đoạn, cưỡng bách tính mà dập nát bọn họ chi gian hết thảy. Phượng Nghi Cung. Tê Lệ Phong xuyên qua khung cửa sổ, ô ô mà toái hưởng. Hai nữ nhân ở cửa sổ hạ mưu đồ bí mật. U ám ánh nến phát họa ra các nàng bóng dáng, khi thì rõ ràng, khi thì mơ hồ. Nương nương, ngài cuối cùng là thanh tỉnh. Áo tím nữ tử lạnh lẽo mà cười, một đôi băng trong mắt vụ quang nặng nề. Người muốn như thế nào làm? Thỉnh nương nương thật ngôn bẩm báo, càn khôn kính rơi xuống. Cái gì? Lê Phượng Nghiên vô án dựng lên, thấp giọng giống to, cái gì càn khôn kính, ta không biết. Lê Phượng Nghiên. Hứa Tím Linh cũng lạnh băng dung nhan, ngươi hả tất lại trang đầu. Ta đã tìm hiểu quá, Càn Kính, vẫn luôn nấp trong Lê Quốc chân quý kho trùng, nếu ngươi không phải coi đây là hiệp, Lang Trình Nôn gì trí với đáp ứng liên hôn. Ngươi Lê Phượng Nghiên trừng lớn hai mắt, kinh hãi mà nhìn nàng, ngươi rốt cuộc là người nào? Vì cái gì sẽ biết này đó? Lạnh lùng cười, Hứa Tím Linh đứng dậy, chậm rãi, chậm chạp rút đi vai trái thượng quần áo, lộ ra xương ngưng ra thịt, nơi đó, một đóa màu tím nhạt hoa sen, đang lẳng lặng mà nở rộ. Ngươi Lê Phượng Nghiên bỗng dưng về phía sau thối lui, phía sau ghế dựa thật mạnh ngã xuống đất, phát ra nặng nề tiếng vang, thiên. Ngươi cũng là, ngươi cũng là. Thẳng thắn phía sau lưng, Hứa Tím Linh yên lặng nhìn chăm chú vào nàng, tôn quý tam công chúa, nói vậy hiện tại, ngươi nên biết, ta vì cái gì sẽ đối Mạc Ngọc từ chi tiết, biết được như thế rõ ràng đi. Liên hút vài khẩu khí, Lê Phượng Nghiên mới vừa rồi miễn cưỡng định trụ tâm thần, nếu, ngươi cùng nàng đến từ cùng cái địa phương, vậy ngươi vì sao, muốn như thế trăm phương ngàn kế mà đối phó nàng? Bởi vì, Lê Phượng Nghiên trong mắt xẹt qua ti khó hiểu, hận cái gì? Hận nàng mệnh quá hảo. Mệnh quá hảo. Lê Phượng Nghiên bật cười. Nàng nhưng nhìn không ra tới, Mạc Ngọc Từ mệnh, có điểm nào hảo. Trước mắt nữ tử ánh mắt dữ tợn, kia trong mắt mãnh liệt cảm tình, lại không có một tia giả dối, không tồi. Vì cái gì nàng gặp được nam nhân, đều như vậy hảo. Vì cái gì nàng gặp được những cái đó nam nhân, đều cam tâm tình nguyện mà vây quanh ở bên người nàng. Sùng nàng ái nàng bảo hộ nàng. Lang Trình Ngôn như thế, Lang Trình Diệp như thế, ngay cả kia thí đều không phải Hạ Lan Tĩnh Lý Khải Thụy, cũng là như thế. Lê Phượng Nghiên trên mặt cười đọc lại. Sau đó thật lâu nói không ra lời. Nàng cùng Hứa Tím Linh bất đồng, nàng gặp qua nam nhân quá nhiều, nàng được đến đau sủng cũng quá nhiều, cho nên, trừ bỏ Lang Trình Ngôn để ý, Lang Trình Ngôn ái, mặt khác nam nhân, nàng căn bản không bỏ trong lòng, chính là trước mặt nữ tử này. Hiển nhiên chịu quá nhiều tra tấn, trong nội tâm có chút vằn mẹo. Có lẽ nàng gặp được nam nhân, đích sắc đều tương đối hư, chính là, cũng không lý do đem chính mình hận, thêm ở một cái không chút nào tương quan nữ tử trên người đi. Nhưng là Lê Phượng Nghiên thông minh mà lựa chọn trầm mặc. Hiện tại Hứa Tím Linh, tựa như tỏa tùy thời sẽ phun trào núi lửa, hiện tại nàng đem đầu mâu nhắm ngay Mạc Ngọc Tử, nói không chừng cái tiếp theo, liền sẽ đối thượng chính mình. Tuy rằng, nàng không thích nàng, thậm chí có chút chán ghét, nhưng không cần thiết, trêu chọc như vậy một cái hiệp tư âm u người. Loại người này, khó đối phó. Bọn họ thiện xử ám chiêu, ái xử ám chiêu, đem chính mình sở hữu cảnh ngộ đều hướng người khác trên người đẩy, vô duyên vô cớ giẫm ngươi mấy đá, ngươi còn không biết rốt cuộc là chỗ nào đắc tội hắn. Hảo đi tự hỏi thật lâu, nàng vẫn cứ lựa chọn cấp ra trả lời, Càn Kính, ta đã cho Lang Trình Ngôn, Khôn Kính rơi xuống. Hắn cũng đã biết. Hứa Tím Linh hai tròng mắt tức khắc nổ bắn ra ra lấm lấm hàng quang, cả người nhìn qua, tựa như một đầu tùy thời chuẩn bị chụp mồi ác lang, kia giữa môi tràn ra tiếng cười, lạnh đến làm người sởn tóc gáy, ha ha, ha ha, thành, thành, cái gì thành? Cứ việc cả người không được tự nhiên, Lê Phượng Nghiên vẫn là kìm nén không được trong ngực tò mò, mở miệng hỏi. Ha ha ha ha, Hứa Tím Linh chỉ là phát cuồng mà cười. Mạc Ngọc Tử, ta xem lần này, ngươi như thế nào trốn. Lê Phượng Nghiên run rẩy, toàn bộ nhi mà run rẩy, nàng cảm thấy trước mắt nữ nhân này, so Lang Trình Ngôn càng đáng sợ, so nàng chứng kiến quá hết thể huyết tinh cùng tàn nhẫn thêm lên, còn muốn đáng sợ. Nàng điên rồi sao? Hứa Tím Linh đích xác điên rồi. 17 năm gian khổ áp lực, đau khổ nhẫn mại, nàng thật sự đã tới rồi điên cuồng bên cạnh. Nàng bị vứt bỏ, tao nhục nhã. Còn có những người đó yêu hạ lưu vô sỉ tới cực điểm làm nhục thủ đoạn, tuy rằng bọn họ biết nàng thân thể cấm kỵ, lại cố tình có thể sử dụng càng xấu xa phương pháp tới làm nhục nàng. Nàng đã sớm điên rồi. Điên nhìn thấy không được trên thế giới này, bất luận cái gì một đôi nam nữ chi gian, sạch sẽ thuần túy cảm tình. Nàng điên cuồng, ở đạm hố quan ngoại cầu tàu thượng, được đến cực hạn thôi hóa, kia một khắc, nàng nửa quỳ ở lạnh lẽo cứng rắn trên tảng đá. Nhìn kia hai cái ở trong gió đêm gắt gao dây dưa bóng người, nhìn hắn điên cuồng hôn, nhìn hắn không chút do dự ủng nàng nhập hoài. Nàng cỡ nào hy vọng, cái kia bị hắn ôm vào trong ngực nữ nhân, không phải nàng, mà là nàng. Nghe hà, nàng này cổ bí ẩn lại cường đại ái, từ lúc bắt đầu chính là vật mẹo, từ lúc bắt đầu liền chú định không chiếm được hồi báo. Nàng cũng không cầu hồi báo, chỉ cầu hủy diệt. Nhìn bọn họ khóc, nhìn bọn họ thương. nhìn bọn họ đau, nhìn bọn họ khổ, nàng sẽ được đến một loại khó có thể miêu tả khoái khỏa. Tựa hồ chính mình những năm gần đây sở chịu tra tấn, toàn bộ ở bọn họ bi thống, thậm chí là tử vong chung, được đến bồi thường. Ta không thể ái, cho nên các ngươi liền không thể ái, cho nên toàn bộ thế giới đều không thể ái. Cho nên phàm là yêu nhau người, ta đều phải mở ra. Nay thật là cái đáng sợ nữ nhân, đáng sợ đến khó có thể hình dung nữ nhân. Hiện tại, nữ nhân này đứng ở Lê Phượng Nghiên trước mặt, điên cuồng đến cực điểm, cuồng loạn mà cười, nàng phảng phất đã thấy, cuối cùng kia từng màn máu chảy đầm địa cảnh tượng, bởi vì nàng quá hiểu biết nam nhân kia, cái kia cao cứ với trên 9 tầng trời, thao tác hết thể nam nhân, hắn sẽ không cho phép bất luận cái gì đánh vỡ chính mình quy tắc sự, người xuất hiện, liền tính thực sự có người như vậy, chính hắn lưu trữ chơi chơi, chơi chán rồi liền không chút do dự hủy diệt. Nhưng có một số việc, là tuyệt đối không thể chơi. Liền tỷ như, càn khôn kính. Đó là cắm ở hắn ngực thượng một cây đao, ai đều không thể chạm vào, một chạm vào, đó là hoàn toàn hủy diệt. Bọn họ không có gặp qua hắn nhất tàn ngược một mặt, cho nên bọn họ đều cho rằng, người kia có thể chiến thắng. Chỉ có nàng rõ ràng, trên thế giới này, người nào đều có thể chiến thắng, chỉ có người kia, vĩnh viễn không thể chiến thắng. Bởi vì hắn, không phải người. Rốt cuộc, Hứa Tím Linh rời đi. Toàn bộ Phượng Nghi cung đều yên lặng xuống dưới, Lê Phượng Nghiên cả người mồ hôi lạnh, hư thoát mà ngã vào ghế nội, chợt nhìn qua, tựa như một mặt mờ mịt hồn, ngày xưa Mỹ lệ mắt Phượng Trung, tràn đầy giật mình run. Một loại tận thế khủng hoảng, từ xương cốt phùng chui ra tới, thẩm thấu đến tứ chi trăm thai. Ngay cả bên người này tòa trống trải mà hoa lệ cung điện, tựa hồ đều ở cặc cặc mà vỡ vụn, tùy thời sẽ 4/5 tán. Nhìn không được mà, nàng phát ra một tiếng kêu rên, sau đó cất bước chiều ngoài điện chạy đi. Nàng không cần. Nàng muốn đi nói cho Lang Trình Nôn, muốn nói cho hắn cuối cùng hủy diệt sắp sửa tiến đến, nàng muốn hắn trốn, mang theo Mạc Ngọc Từ chạy nhanh trốn. Có thể trốn rất xa, bỏ chạy rất xa. Bước chân phân luận mà, Lê Phượng Nghiên xông thẳng đến từ quang ngoài điện, dùng sức mà gõ vang ván cửa. Thật lâu. Cửa mở, bên trong là nam nhân kia đóng băng mặt. Hắn lạnh lùng mà nhìn nàng, không nói một lời. Trình Nôn nàng mãn mắt kinh hãi mà kêu, được đến, lại là hắn một cái chán ghét ánh mắt. Ngươi tới làm cái gì? Ta Lê Phượng Nghiên hơi há mồm, đột nhiên không có mở miệng lực lượng. Nàng đây là đang làm cái gì? Tự mình chuốc lấy cực khổ. Tự rước lấy nụ. Từ cặp kia lanh trong mắt, nàng nhìn đến, chỉ có thật sâu căm ghét, xa cách, lạnh nhạt, thậm chí còn có trào phúng, khinh thường. Chính là không chứa nửa điểm hữu hảo, cùng nàng cho tới nay, sở thật sâu chờ mong ôn nhu. Lui về phía sau một bước, Lê Phượng Nghiên chậm rãi nâng lên cằm, mãn mắt đau thương, Lang Trình Ngôn, ngươi có thể, trả lời ta một vấn đề sao? Lang Trình Ngôn một tiếng hừ lạnh, nói, ngươi, rốt cuộc có hay không, nghiêm túc mà xem qua ta. Nghiêm túc mà, nghe ta nói rồi một câu. Lang Trình Ngôn sửng sốt. Lúc này đây, hắn nhưng thật ra nghiêm túc mà nhìn nàng, nhưng cặp kia mắt đen, vẫn là giống nhau mà lãnh. Kỳ thật, lạnh băng là Lang Trình Ngôn bản thân tính chất đặc biệt, có đôi khi, kia thật không thể đại biểu cái gì, nhưng xem ở Lê Phượng Nghiên trong mắt, lại là một loại khác ý vị. Chậm rãi, nàng thê lương mà cười. Nguyên lai nàng cả đời này nhất mỹ lệ tình yêu, ở cái này nam nhân trong mắt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Một khi đã như vậy, nàng còn lưu luyến cái gì? Nàng còn lo lắng cái gì? Muốn hủy diệt, vậy hủy diệt hảo. Không nói lời nào, lung lay mà, Lê Phượng Nghiên xoay người đi rồi, mang theo một viên hoàn toàn rách nát tâm. Ý ở cạnh cửa Lang Trình Ngôn há miệng thở dốc, lại trung quy, không có mở miệng. Hắn không hiểu biết nữ nhân. Trước sau, đến bây giờ đều không thế nào hiểu biết nữ nhân. Cũng chỉ có hắn Mạc Ngọc Từ, có thể bao dung giống hắn như vậy bướng bỉnh đã có khi làm người thất vọng buồn lòng nam nhân. Hắn sẽ không an ủi nữ nhân, cũng khinh thường với đi an ủi nữ nhân, cho nên hắn mới có thể bỏ lỡ nhiều như vậy, cho nên hắn mới có thể bị thương như vậy thâm. Lang Trình Ngôn, ngươi vẫn là quá tuổi trẻ. Tuổi trẻ đến cho rằng, ái, đó là ái, không yêu, đó là không yêu, nhưng là trên thế giới này sự, thật không phải đơn giản như vậy. Tuy rằng ngươi là vương giả, đối thế giới này, cũng yêu cầu nhiều một phân khoan dung, nhiều một phân nhu tình, nếu có thể như thế. Ngươi phía trước con đường, sẽ không như vậy mà hiểm, như vậy mà nhấp nô. Trình Ngôn khoác quần áo, Mạc Ngọc Từ đi đến hắn phía sau, là Lê Phượng Nghiên sao? Ân Lang Trình Ngôn gật đầu, thu hồi trong mắt lạnh băng, bên ngoài phong hàn, ngươi lên làm cái gì? Nàng lúc này tới, có phải hay không có chuyện gì? Nếu không, phía dưới nói chưa từng xuất khẩu, đã bị hắn nhẹ trách ánh mắt phong trở về. Nàng đành phải trầm mặc, lén lút mại trụ trong lòng kia ti ưu tư. Mang theo đầy người băng hàn, Lê Phượng Nghiên về tới Phượng Nghi Cung, phía sau lưng chống lại hạp hợp lại cánh cửa, hai hàng nước mắt, lã chã mà rơi. Lại mở to mắt khi, kia đáy mắt đã chỉ còn xương lánh cùng quyết tuyệt. Lúc này đây, không còn có quay đầu lại chi lộ. Cất bước đi đến bàn trước, chọn lựa ngọn đèn dầu, lấy ra giấy bút, nàng vội vàng viết xuống số hành tự, sau đó gọi Tiến Thường Xanh, mặt vô biểu tình mà phân phó nói. Mặc kệ dùng loại nào thủ đoạn, nhất định phải mau chóng đem này phong mật hàm, đưa đi Tang Sơn biệt cung. Nô tài tuân mệnh. Tiếp nhận tin hàm, Thường Xanh xoay người rời đi. Chậm rãi, Lê Phượng Nghiên ngồi xuống, hai mắt dại ra mà nhìn nhẹ nhàng đong đưa ánh nến. Đã không có. Cái gì đều không có. Không có một năm trước kia viên mới gặp hắn khi, hoan hô nhảy nhót tâm, không có mấy tháng phía trước, song hồng hỉ đốt trước, đối diện ôn nhu. Nàng ái. Phù dung sớm nở tối tàn, khoảnh khắc tàn bại. Thậm chí, căn bản là không có hiện quá. Cố tình tới rồi lúc này, nàng lại cái gì đều không hận, cái gì đều không nghĩ đi hận. Ngược lại là kia cổ đáng chết đồng tình, dần dần mà lại chiếm cứ thượng phong. Chậm rãi nâng lên hai mắt, Lê Phượng Nghiên bưng kín chính mình mặt. Lang Trình Ngôn, chớ có trách ta. Là chính ngươi đẩy ra ta. Chương 451 phiên ngoại 101. Là ngươi, là ngươi, là ngươi, đều là ngươi, hủy diệt ta sở có được hết thảy. Tự tôn, kiêu ngạo, vinh quang, nhu tình. Lang Trình Ngôn, ta từng như vậy mà từng yêu ngươi, dùng ta chỉnh trái tim đi ái ngươi, liền tính ngươi không yêu ta, cũng không nên, đối ta như thế lạnh nhạt. Ta không có thực xin lỗi ngươi, ta thực xin lỗi, chỉ có Mạc Ngọc Từ mà thôi. Rốt cuộc ta đối với ngươi ái, là thật sự, tuy rằng, nó không có Mạc Ngọc Từ chấp nhất, không có Mạc Ngọc Từ cao thượng, nhưng nó thật là thật sự. Tang Sơn biệt cung. Sơ đạm dương quang thưa thất mà chiếu tiến rách nát đồng cửa sổ, chiếu vào nữ tử quyến rũ không giảm khuôn mặt thượng. Nàng vẫn là như vậy mà mỹ. Lại mang theo một cổ quá mức dày đặc tà khí. Từ xương cốt phùng lộ ra tới tà khí. Nếu, một hai phải dùng cái gì từ, tới hình dung nữ nhân này nói, kia đó là loạn quốc yêu cơ. Trên thực tế, nàng cũng đích sắc đảm đương nổi như vậy cái xưng hô. Nàng cả đời này, chỉ từng yêu một người nam nhân. Chính là nam nhân kia, chưa bao giờ từng đem nàng đặt ở đáy lòng. Này không quan trọng. Này thật sự không quan trọng. Quan trọng nhất chính là, hắn cuối cùng thế nhưng hạ một đạo thánh chỉ, máu chảy đầm địa thánh chỉ, muốn hắn bên người ám vệ, bí mật mà xử tử nàng, còn có con trai của nàng, Lang Chính Huyên. Đây là một cái đế vương, cuối cùng nhất cơ trí lựa chọn, nhưng đối với nàng mà nói, lại là tuyệt đối, tai họa ngập đầu. 22 năm. Nàng ước chừng ái người nam nhân này 22 năm, được đến, thế nhưng lại như thế băng hàn thấu xương kết cục. Từ thu mua gần hầu trong miệng, được đến tin tức kia một khắc, nàng cả người đều ngốc, sau đó nghiêng ngả lảo đảo mà chạy đến đi Càn Nguyên Điện, tìm hắn lý luận. Lúc ấy, hắn đã bệnh nguy kịch, hắn đã thể nhược khó chi, chính là hắn cặp mắt kia, lại vẫn như cũ là như vậy mà lãnh, như vậy mà lãnh. Nàng quỳ gối hắn trước mặt, tê tâm liệt phế mà khóc. Hỏi hắn vì cái gì? Hắn nhìn nàng, tự như đau, mấy năm nay, ngươi làm cái gì, chính mình rõ ràng. Nàng ngây người. Trong mắt nước mắt, khoảnh khắc chảy ngược trở về, một tia kinh sợ ở đáy mắt tản ra. Sau đó, nàng cười, tất cả thê lương mà cười, người biết. Hắn không nói gì, chỉ là mắt trầm như mực. Nàng ngẩng lên đầu, cảm xúc bắt đầu trở nên cuồng loạn, người biết. Lang Dục Tường. Ngươi biết thế nhưng còn cho người khác dưỡng nhiều năm như vậy nhi tử. Ngươi biết lại vẫn như cũ dung túng ta cùng với nam nhân khác tàng tiểu với nhau. Ngươi biết. Lại đương cái gì đều nhìn không thấy. Ngươi biết. Ha ha ha, ngươi biết. Nàng khóc lóc cười, cười khóc, cuối cùng chỉ còn lại có phát run, không được mà run. Sau đó, nàng nghe được ba chữ, thực xin lỗi. Đó là nàng có lẽ đợi cả đời, mới chờ đến ba chữ. Nhưng hắn lại nói tiếp, thực xin lỗi ngươi, là chấm, không phải bình phục, càng không phải chấm nhi tử, ngươi không nên đem ngươi hận, tái giá đến bọn họ trên người. Minh Minh diệt diệt ánh nến chung, nàng lại lần nữa ngừng lại rồi hô hấp. Đã từng, nàng cho rằng hắn ngốc, cho rằng hắn hồ đồ, nguyên lai hắn cái gì đều rõ ràng, bao gồm nàng phản bội, nàng cùng Cửu Châu Hầu sau lưng mưu đồ bí mật, thậm chí bao gồm Lang Trình Húc chết. Hắn chỉ là đã không có lực lượng tới đối phó bọn họ mà thôi, cho nên, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ mà, đem này một đại đoàn phiền thoái, ném cho tương lai kế thừa đế vị nhi tử. Đối với con hắn, hắn có, là ấy nấy, thật sâu ấy nấy, liền chính như đối hắn chân chính từng yêu nữ nhân kia giống nhau. Cho nên nàng khinh phiêu phiêu mà mở miệng, người muốn diệt trừ chúng ta. Hắn dùng không tiếng động trầm mặc, cấp ra cái kia tiên minh đáp án. Rốt cuộc, hết thể thê lương kết cục, cái gì đều không cần nói nữa. Ta sẽ không chết. Nàng yên lặng nhìn hắn, cặp kia mắt đẹp, cặp kia hắn đã từng hôn môi quá mắt đẹp, là chưa bao giờ từng có bình tĩnh. Ngược lại, ta muốn xem con của ngươi chết, ta muốn xem toàn bộ bình phục vong. Ta muốn xem cái này quốc gia, bởi vì ngươi ái, mà hoàn toàn chìm đắm vào địa ngục. Ngươi, khu khu khu. Hắn chống giường, bắt đầu dùng sức mà ho khan, hướng tới nàng vươn tay, như là muốn kéo nàng, cũng như là muốn bóp chết nàng. Chính là hắn quá mệt mỏi, hắn sớm bị yêu hận tình thù, gia quốc nghiệp lớn đào rông thân mình, hắn chỉ có thể như vậy vô lực mà thò tay, cái gì đều làm không được. Nàng đi qua đi, ở hắn trước mặt ngồi xổm xuống, hơi hơi giơ lên đầu, cười như không cười mà đối với hắn đôi mắt, thực nhẹ nói, Lang Dục Tường, ta nói cho ngươi một bí mật. Kỳ thật năm đó, ngươi âu yếm Thiết Hoàng Hậu, ngươi bảo bối Thiết Hoàng Hậu, trước nay, liền không có hướng quân đến nào, viết quá. Bất luận cái gì một phong thư tử. Những cái đó tin, đều là ta giả tạo. Lấy Thiết Hồng Nghê bút tích, Thiết Hồng Nghê danh nghĩa, giả tạo. Đương những lời này rơi xuống đất khoảnh khắc, nàng thấy được hắn kia khoảnh khắc huyết hồng đôi mắt, cùng với cuối cùng một kia, tiếng lòng đứt gãy thanh âm, ào ạt máu tươi từ hắn trong miệng chảy ra, trong phút chốc ướt đẫm đệm chăn, gọt rũa ra phiến phiến hồng mai. Chói mắt xẻo tâm. Không có nhiều lời nữa một câu, hắn liền như vậy ngã xuống. Hoàn thành này cuối cùng một kích, nàng mang theo tàn ngược cười, rời đi kia tòa hoa mỹ cung điện. Đúng vậy. Đó là nàng sinh mệnh nhất rộng rãi thắng lợi. Dùng một cây ngọc trầm, kích phát rồi Thiết Hồng Nghê ngạo tính, dùng từng phong mô phỏng thư tử, dẫm đạp Lang Dục Tưởng thân là trượng phu, thân là đế vương tôn nghiêm. Từ đó về sau, bọn họ vẫn cứ yêu nhau, lại, không còn có gặp qua một lần mặt, không còn có nói qua một câu, không còn có một lần ánh mắt giao hội. Tới phóng thích sinh mệnh cuối cùng hiểu lầm. Nàng thực tàn nhẫn. Thật sự thực tàn nhẫn. Dùng nhất tàn nhẫn phương thức, tách rời bọn họ chi gian hoàn mỹ nhất ái. Đây là một nữ nhân tâm cơ. Giết người không thấy máu, đoạt mệnh không cần đao. Cho nên, không cần xem thường nữ nhân, ngàn vạn không cần. Đương viết xuống này đó văn tự khi, ta chính mình đều trong lòng run. Hơn nữa sợ hãi. Nhưng là chuyện xưa, còn muốn tiếp tục đi xuống. Bởi vì phía dưới tình tiết, sẽ càng thêm thảm đạm. Hiện tại, nàng phải dùng này phân tâm cơ, đi đối phó nam nhân kia nhi tử. Lang Trình Ôn, phụ thân ngươi số mệnh, ngươi đồng dạng trốn không thoát đâu. Ngươi trốn không thoát đâu. Nương nương. Một cái chúng ta đã từng quen thuộc người đi đến. Cao Chi Duệ. Cái kia đã từng bao vây tiếu trừ quá Lang Trình Ôn, khó xử quá Mạc Ngọc từ đại nội thị vệ phó chỉ huy sứ. Hàn Nghi phi thường vũ mị mà cười. Nàng chờ giờ khắc này, đợi một năm, có lẽ càng lâu. Xem bãi đối phương đệ đi lên tin, nàng chậm rãi đứng lên thể, truyền ta mệnh lệnh, triệu hồi sở hữu thị vệ, còn có, phái người tốc cùng hoàng thượng liên hệ, muốn hắn chú ý Hạo Kinh động tĩnh, tùy thời chuẩn bị khởi binh phản kinh. Khởi binh phản kinh. Lang Trình Ôn, ngươi không phải thực gái nữ nhân kia sao? Như vậy, nàng chết thời điểm, chính là ngươi chết thời điểm. Chính là cái này bình phục, sửa chiều đổi họ thời điểm. Lang Dục Tường nhi tử có thể làm hoàng đế, ta nhi tử, cũng đồng dạng có thể. Hai tháng sơ thời điểm, phía Bắc truyền đến tin tức, kỳ thân vương Lang Dục Hủ, bệnh qua đời. Ba ngày lúc sau, phía Tây cũng truyền đến tin tức, thái thân vương Lang Dục Cao, ngoài ý muốn ngã xuống xe ngựa, trúng gió liệt nửa người. Sự tình, tựa hồ phát sinh đến độ thực xảo. Đại khái rõ ràng nội tình người cũng không nhiều. Các triều thần sôi nổi nhẹ nhàng thở ra, này hai cái nội hoạn, cuối cùng là trừ bỏ. Hoàng đế biểu hiện lại rất bình tĩnh. Bởi vì hết thể đều ở hắn trong lòng bàn tay, hắn đưa ra lễ, nhận lấy thực dễ dàng, muốn hưởng thụ, đó là muốn trả giá đại giới. Cuối cùng, còn dư lại một cái Lang Chính Huyên. Đối với cái này thân ca ca, hắn còn phải hảo hảo cân nhắc, như thế nào mới có thể diệt cỏ tận gốc. Chỉ là, hắn không nghĩ tới, chính mình ở từng bước giải quyết đối thủ thời điểm, cái kia chân chính có thể trí hắn vào chỗ chết đối thủ, cũng ở nhanh chóng, chiều hắn tới gần. Đêm, thực hắc. Mạc Ngọc từ dựa nghiêng ở giường biên, trong tay nắm cuốn binh thư. Nàng gần nhất xem đến nhiều nhất, chính là binh thư. Sát phạt công nhu, bộ bộ kinh tâm, tựa như nàng yêu hắn lúc sau nhật tử. Tối nay, lại tựa hồ có cái gì bất đồng, hai mắt rõ ràng nhìn chằm chằm những cái đó tự, vô luận như thế nào lại xem không đi vào, trong lòng như là có một con lang chảo tử, ở nơi đó cào á cào á cào. Thở dài một tiếng, Mạc Ngọc từ bông thư, đứng dậy đi hướng cửa điện ngoại. Đều mau giờ tí, hắn vẫn là không có trở về, là bởi vì triều chính, vẫn là chuyện khác. Hoàng tẩu vừa lúc tuần tra trải qua Lang Trình Diệp thấy ánh đèn, vội vội mà đi tới, đang đợi tứ ca. Ân Mạc Ngọc từ gật đầu, hắn hôm nay rất bận sao. Lang Trình Diệp ngây người, thực thành thật mà nói, ta không biết, từ buổi trưa sau, ta liền lại chưa thấy qua tứ ca. Trong lòng lột bột một thanh âm vang lên, Mạc Ngọc từ không nói hai lời, cất bước liền hành, đi, chúng ta đi Càn Nguyên Điện nhìn xem. Bóng đêm thâm đủng, đèn cung đình thê lương. Này xuân ban đêm vĩnh tiêu cùng, thế nhưng có vẻ có chút tiêu điều. Xuyên qua khúc khúc chiết chiết đường đi, đi qua rộng lớn quảng trường, bọn họ rốt cuộc đi đến Càn Nguyên Điện bên ngoài. Ngẩng đầu nhìn lại, toàn bộ Càn Nguyên Điện lại là một mảnh đen nhánh. Này hai người liếc nhau, sau đó không cần nghĩ ngợi mà, phi bước đi trên bậc thang, đẩy ra cửa điện. Cây đuốc ánh sáng, chiếu ra một đạo cao dài bóng người, huyền sắc quần áo, đứng ở trong một góc. Thứ ca. Lang Trình Diệp đầy cõi lòng khó hiểu mà đi qua đi, thật cẩn thận mà xúc xúc hắn cánh tay, tứ ca ngươi đây là. Nam tử như pho tượng giống nhau đứng lặng, rõ ràng người đứng ở nơi đó, lại giống cách thế giới này, có ngàn nhận xa. Mạc Ngọc Từ cũng đi qua, lại chỉ đứng cách hắn mấy bước xa địa phương. Không còn có tới gần, cũng vô pháp tới gần. Nàng nhạy bén mà nhận thấy được, bọn họ chi gian, có cái gì, đã thay đổi. Từ trên người hắn phát ra, kia cổ nùng liệt xa cách, Lang Trình Diệp không có cảm giác được, nhưng nàng cảm giác được. Hắn đây là ở, không tiếng động mà cự tuyệt nàng, càng là ở hướng toàn bộ thế giới tuyên cáo. Ta, không cần các ngươi. Các ngươi đều đi thôi, ly ta càng xa càng tốt. Quay đầu, Mạc Ngọc Từ đi rồi, cứ việc bước chân lảo đảo, mấy độ té ngã, nàng vẫn là đi rồi. Hoàng tẩu, lại nhìn thoáng qua Lang Trình Ngôn, Lang Trình Diệp cất bước đuổi theo. Giống như trước như vậy bi kịch, hắn nhưng không hy vọng, nhìn thấy chúng nó lại lần nữa phát sinh. Toàn bộ đại điện lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Ngươi thấy được. Nhìn nào đó phương hướng, Lang Trình luôn chậm rãi mở miệng. Một bóng người phụ ra tới, khoảnh khắc tới gần hắn đóng băng mặt, còn hành. Lang Trình luôn bóng người khuôn mặt càng thêm rõ ràng, bạch kim sắc mặt nạ tản ra u lanh ánh sáng. Đừng làm ta nói lần thứ hai, giao ra Càn Khôn Kính, đuổi đi Mạc Ngọc Tử, nếu không. Ngươi sẽ nhìn đến Hạo Kinh Thành, biến thành một mảnh phế tích. Chậm rãi, Lang Trình Ngôn từ trong lòng lấy ra cái hộp, thắt ở lòng bàn tay, mặt vô biểu tình mà đưa tới trước mặt hắn, Càn Kính. Khôn Kính đâu? Ở Nam Hải. Âm u mà cười, bóng người vạch trần nắp hộp, từ bên trong lấy ra một mặt sáng long lanh vòng bạc, đặt ở bên môi sâu kín một hôn. A đại, chúng ta rốt cuộc, lại tương phùng. 1000 năm. Hắn chờ đợi 1000 năm. Khổ thủ 1000 năm, rốt cuộc chờ tới giờ khắc này, một lần nữa tương phùng, lại cũng là một lần nữa tra tấn. Chỉ là A Đại, ngươi đoán ngôn sự, vĩnh viễn đều sẽ không phát sinh. Bởi vì, ta sẽ giam cầm ngươi, vĩnh viễn lưu tại ta bên người, thế gian này bất luận cái gì sự, bất luận kẻ nào, đều mơ tưởng điên đảo ta sáng chế tạo hết thảy, ngay cả ngươi, cũng không thể. An Thanh Dịch ở hắn đi hướng cửa điện khoảnh khắc, Lang Trình Ngôn rốt cuộc mở miệng, Nếu ta làm nàng rời đi, ngươi có thể hay không, buông tha nàng. Lang Trình Ngôn bóng người dừng lại bước chân, nhàn nhạt lãnh sẩn, nhớ kỹ thân phận của ngươi, không cần đi mơ ước, ngươi không thể mơ ước đổ vật. Ngay cả cuối cùng 3 tháng, đều không thể sao. Không thể, 3 ngày, ta chỉ cho ngươi 3 ngày. Mặt chiều cửa điện, kia nam tử thiết lánh hai tròng mắt, phảng phất vạn năm băng nguyên, nếu 3 ngày lúc sau, nàng còn ngốc tại này tòa cung điện, vậy ngươi liền chờ. cấp mọi người nhặt sắp đi. Hắn đi rồi. Chính như hắn quỷ mị mà tới, lại quỷ mị mà đi. Cửa điện khép lại khoảnh khắc, Lang Trình Nôn suy sụp ngã xuống đất, một tay, sờ hướng trái tim vị trí. Nơi đó, cắm một mảnh mềm mại nhất hoa sen cánh hoa. Lại thẳng tắp mà chỉ hướng hắn thân thể yếu hại. Chuẩn bị lâu như vậy, dày vò lâu như vậy, hắn cho rằng chính mình có thể phản kháng, lại liên thủ đều chưa từng nâng lên, liền bị đối phương niết với trưởng gian. Sinh tử một đường. Hắn dùng mềm mại cánh hoa, cắm vào hắn ngực, một chút mà thâm nhập, sau đó mỉm cười nhìn hắn ở tử vong sợ hãi trước mặt, như thế nào mà đau khổ dãy rua, như thế nào mà kéo dài hơi tàn. Như thế nào khúc hạ hai đầu gối, quỳ gối hắn trước mặt, hướng hắn xin khoan dung. Hắn không sợ chết. Hắn quỳ xuống, đơn giản là hắn nghe được một câu. Đương ngươi huyết tẫn là lúc, ta sẽ lập tức đi tìm nàng. Chính là như vậy một câu, phá hủy hắn cuối cùng một tia ý chí. Vì cái gì? Hắn ngẩng đầu, mãn mắt hận, mãn mắt liệt, vì cái gì không chịu buông tha. Vậy còn ngươi? Hắn trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống hắn, tựa như một cái vương giả, nhìn ven đường con kiến. Từ lúc bắt đầu, ta liền đã cảnh cáo ngươi, không thể ái, không cần ái, chính là ngươi nghe xong sao. Kia không phải lý do. Hắn che lại đổ máu ngực, tóc đen từng cây dựng thẳng lên, ngươi không có quyền lợi. Ngươi không có quyền lợi ngăn cản chúng ta. Đúng vậy, hắn cười lạnh, mở ra năm ngón tay, ở hắn miệng vết thương thượng lại hung hăng mà đẩy một phen. Ta không có quyền lợi, nhưng ta có đủ thực lực. Hủy thiên diệt địa thực lực. Mà ngươi có sao? Ngươi có cùng ta gọi nhịp thực lực sao? Ngươi a ngươi, ngươi liền làm ta thủ hạ một người hủ binh tư cách đều không có. Ngươi, chỉ có thể ngã vào nơi này kêu rên khóc giống, chỉ có thể nghe chính mình huyết lưu thanh âm. Sau đó chậm rãi chết đi. An Thanh Dịch. An Thanh Dịch. Hắn đỏ ngầu hai mắt, nghẹn ngào mà kêu tên của hắn, lại. Không thể nơi hà. Ngươi hận ta sao? Hắn như cũ như vậy lạnh nhạt mà nhìn chăm chú vào hắn, từng câu từng chữ, phảng phất mũi nhọn chát nhập thân thể hắn, khắp nơi lưu nhảy, toàn bộ thế giới người đều hận ta, chính là, hận hữu dụng sao? Hận có thể thay đổi cái gì sao? Hận cũng thế. Ái cũng thế, đều là nhân loại nhất ti tiện tình cảm, chỉ có sinh tồn, mới là vĩnh hằng, chỉ có chân chân thật thật mà hô hấp mỗi một sợi không khí, mới có tư cách tiếp tục kêu gào, ngươi hiểu không Lang Trình Ngôn. Chỉ có sinh tồn, mới là vĩnh hằng. Chỉ có chân chân thật thật mà hô hấp mỗi một sợi không khí, mới có tư cách tiếp tục kêu gào. Hắn nói đúng, hắn nói được dạy hắn không thể cãi lại. Nguyên lai, vô luận là tình yêu vẫn là quyền vị. Ở sinh tồn trước mặt, đều là như thế tái nhợt. Thật là như vậy sao? Thật là như vậy sao? Chẳng lẽ trên thế giới này, thật sự không có bất luận cái gì lực lượng, có thể đánh sập trước mặt cái này, lệnh ngàn vạn người nghe chi biến sắc ma thần sao? Huyền thanh từng trận, cà vũ thăng bình. Đây là vĩnh tiêu trong cung, mấy năm tới chưa bao giờ từng có ẩm ý cảnh tượng. Lại, không thuộc về nàng, chỉ thuộc về cái kia ngọn đèn dầu sán lạn trung quân vương. Nàng đứng ở chỗ này, nhìn hắn ôm nữ nhân khác, tận tình hưởng thụ vô biên khỉ nhu. Nếu bọn họ chưa từng yêu nhau quá, nếu nàng không phải hiểu biết hắn thâm nhập cốt thủy, nàng thật sẽ cho rằng, hắn bản tính chính là như thế phong lưu. Nhưng nàng biết không phải. Xuyên thấu loại này phong lưu, nàng nhìn đến, là một chữ. Một cái bỏ tự. Hắn phải dùng phương thức này, làm nàng lĩnh ngộ đến cái này tự. Mạc Ngọc Tử, ta từ bỏ ngươi. Từ bỏ chúng ta chi gian ái. Từ bỏ ta đối với ngươi hứa hẹn, thậm chí từ bỏ ta chính mình. Tự bạo, cũng không có chi tiến thủ. Chương 452 phiên ngoại 102. Bởi vì đối với ngươi kia phân ái, kỳ thật cũng là ta đối chính mình tâm linh hứa hẹn. Nếu ta từ bỏ, kia chỉ có thể thuyết minh, ta đem cùng ngươi tương liên kia một bộ phận tự mình, cùng nhau từ bỏ. Nàng lặng im mà đứng thẳng. Cư nhiên không có thương tổn bi. Mà là một loại đáng sợ bình tĩnh. Đây là một loại người thường khó có thể lý giải bình tĩnh. Đối mặt hủy diệt, đối mặt tử vong khi bình tĩnh. Nó là hắc ám, lệnh người hít thở không thông. Lại ngược lại có thể kích phát ra nội tâm nhất tiềm tàng bản chất. Nàng nam nhân, từ bỏ nàng, kia nàng nên làm như thế nào? Là khóc sao? Là tiến lên tìm hắn lý luận sao? Không. Nàng đều không có. Nàng. Ở thế hắn tìm kiếm một cái lý do. Bất luận cái gì một sự kiện phát sinh, luôn có lý do, nếu không phải bọn họ chi gian cảm tình xảy ra vấn đề, như vậy, nhất định có khác lý do. Nàng nghĩ tới, cái kia tuyệt đối lý do. Bối xoay người, Mạc Ngọc Từ rời đi. Hoàng tẩu lang Trình Diệp lặng yên không một tiếng động mà theo kịp, đệ thấp tiếng nói nhẹ kêu. Người trở về đi. Mạc Ngọc Từ một hàng đi, một hàng hoan thanh nói, trở về thủ hắn, hiện tại lúc này, hắn thực yêu cầu ngươi. Vậy còn ngươi? Ngưng trụ bước chân, Mạc Ngọc Từ ngẩng đầu nhìn nhìn hát trầm không trung, ta vấn đề, muốn chính mình đi đối mặt. Thực hảo. Mạc Ngọc Từ, đương ngươi nói ra những lời này thời điểm, ta bắt đầu vì ngươi kiêu ngạo. Bởi vì các ngươi đoạn cảm tình này, vấn đề lớn nhất, ra ở ngươi trên người, ra ở ngươi sinh ra đã có sẵn số mệnh thượng, tuy rằng nam nhân kia gái ngươi, ngươi lại không có tư cách, đem chính mình vấn đề, hoàn toàn tái giá cho hắn. Ngươi thức tỉnh rồi. Ngươi rốt cuộc thức tỉnh rồi. Đương vấn đề này, trầm trọng đến liền hắn đều khiêng không dậy nổi thời điểm, ngươi hẳn là học được, chính mình đi đối mặt. Kỳ thật, ngươi vẫn luôn không có nghĩ tới, muốn đi phản kháng loại này số mệnh, bởi vì ở gặp được hắn phía trước, sinh, hoặc là chết, đối với ngươi mà nói, cũng không phải đặc biệt quan trọng. Bởi vì lúc ấy, trên thế giới này, còn không có lệnh ngươi lưu luyến khó xá đồ vật. Chính là hiện tại, bất đồng. Ngươi hái người nam nhân này, ngươi luyến tiếc rời đi, như vậy, ngươi nhất định phải cùng vận mệnh tranh đoạt, ít nhất đoạt lại sinh tồn quyền lợi. Tuy rằng kia thực gian nan, nhưng là ngươi, cần thiết đi hoàn thành. Nàng muốn đi tìm Hách Liên Dục Đình, nàng muốn đi tìm về Hoàng, tìm Nạp Lan Chiếu Vũ, tìm hết thể nàng có thể liên hợp lực lượng, sau đó lại tìm được nam nhân kia, cho hắn trầm trọng nhất một kích. Cứ việc nàng biết, nhiệm vụ này cơ hồ không có khả năng hoàn thành, nhưng là nàng nhất định phải đi làm. Tỉ tỉ một khắc đạo nhân ảnh đi tới, nhìn xem phía sau kia tòa huy hoàng đại điện, nhìn nhìn lại nàng, ta bồi ngươi. Ngươi xác định, muốn cùng ta cùng nhau. Nàng nhìn hắn, ánh mắt ôn tĩnh, lại hàm chứa mạt hồn trọng kiên ngưng. Ta xác định. 10 tuổi nam hải tử sống lưng định đến thẳng tắp, theo bản năng mà nắm chặt trong tay háo đoàn kiếm. Như vậy, hào đi. Nàng hít sâu một hơi. Dẫn hắn rời đi nơi này cũng hảo, trải qua nhiều thế này nhật tử mài giũa, nàng tin tưởng, hắn đã có cũng đủ tự bảo vệ mình năng lực. Một lớn một nhỏ hai người, đạp thanh lanh bóng đêm, đi hướng cửa cung. Mắt thấy đã tới rồi xuất khẩu, Mạc Ngọc Từ lại bỗng nhiên dừng lại bước chân, lôi kéo Mạc Ngọc Hằng, tàng tiến chỗ tối. Vài tia tiếng gió từ đỉnh đầu xẹt qua. Mạc Ngọc Từ không thể tin tưởng mà trừng lớn hai mắt. Cứ việc bóng đêm thực dày đặc, nàng vẫn là nhạy bén mà nhận ra người kia ảnh. Thế nhưng là, Cựu Châu Hầu Bắc Cung Huyền. Chơi ạ! Nàng che lại miệng mình, thiếu chút nữa kêu ra tiếng tới. Cái này đáng sợ nam nhân, nàng cả đời đều sẽ không quên. Không nghĩ tới hắn, cư nhiên sở trở về nơi này. Hắn muốn làm cái gì? Tỷ tỷ Mạc Ngọc Hằng ngẩng đầu, kỳ quái mà nhìn nàng, ngươi làm sao vậy? Không, không có nhanh chóng chuyển động ý niệm, Mạc Ngọc Từ lập tức hạ quyết tâm. Vô luận như thế nào, nàng đến làm rõ ràng chuyện này, cái khác nàng có thể mặc kệ, chính là người nam nhân này, quá đáng sợ. A Hằng, chúng ta trở về. Ngắn gọn mà nói một câu, nàng mang theo Mạc Ngọc Hằng, chiết thân vội vàng đi hướng Minh Thái Điện. Cả vũ đã ngừng lại. Tuổi trẻ đế vương nửa ỉ ở long ỉ trung, nhìn phía trên khung trang trí. Bàn tay, chậm rãi nâng lên, đặt ở trái tim vị trí, nơi đó, là trống không. Không có đau đớn. Chỉ là trống không. Đây là một loại thực mênh mông cảm giác, mênh mông đến có thể làm người quên toàn bộ thế giới tồn tại. Chậm rãi, Mạc Ngọc Từ đi đến trước mặt hắn, cách ánh nến, lẳng lặng mà nhìn hắn. Quay đầu lại. Này hai chữ, ở nhân sinh bên trong, kỳ thật trọng yếu phi thường, bởi vì có rất nhiều sự thật, ngươi chỉ có ở quay đầu lại thời điểm, mới có thể thấy được. Nhưng là người bình thường, rất ít quay đầu lại. Lúc này đây, nàng quay đầu lại, hơn nữa thấy được nhất chân thật hắn. Thối lui phù hoa, tạm thời buông ra quyền lợi, hắn chỉ là một người nam nhân. Một cái lại bình thường bất quá nam nhân. Giờ khắc này, bọn họ không tiếng động mà đối lập. Như là hai cái hoàn toàn cô lập thế giới, không hề giao thoa. Rốt cuộc, hắn phát hiện nàng tồn tại. Cặp kia mắt đen, đông chốc loe sáng, tiện đà yên lặng, trồi lên điểm điểm băng hàn, ngươi ở chỗ này. Đây là câu rất kỳ quái hỏi chuyện. Mạc Ngọc Từ, ngươi không nên ở chỗ này, nhưng lại cố tình ở chỗ này. Mạc Ngọc Từ lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào hắn. Ở bọn họ mau đến 2 năm yêu nhau thời gian chung, nàng rất ít dùng loại này ánh mắt đi đối đãi người nam nhân này. Bình tĩnh ánh mắt. Trước kia, nàng luôn là nhìn lên hắn, càng có rất nhiều dựa vào hắn. Nàng cũng không hy vọng đạt được cái loại này bình đẳng, bởi vì trong lòng nàng, bọn họ hai cái cũng không xứng đôi. Sự thật cũng là như thế. Hắn quá cao quý, quá kiêu ngạo, quá lạnh nhạt. Cao quý đến làm người khó có thể tiếp cận, kiêu ngạo đến nhìn xuống vạn vật thương sinh, lạnh nhạt đến làm người hít thở không thông. Nhưng là giờ khắc này, chỉ dựa vào linh hồn nhìn thẳng hắn, tan mất một nữ tử trong lòng tràn ngập nhu tình. Nàng nhìn thấy gì? Thấy được, hắn yếu ớt, cùng vô năng. Theo lý thuyết, làm chính mình âu yếm nữ nhân, nhìn đến chính mình yếu ớt cùng vô năng, đây là một người nam nhân nhất không nghĩ phát sinh. Nhưng là, ta muốn nói cho mỗi một vị nam tính, nếu ngươi trước mặt nữ nhân này, là thiệt tình ái ngươi, không cần để ý làm nàng nhìn đến ngươi vô năng. Đương nhiên, nếu nữ nhân này không yêu ngươi, nhìn đến ngươi vô năng, nàng phỏng chừng sẽ khịt mũi coi thường, sau đó xoay người rời đi. Nếu nữ nhân này là ái ngươi, nàng sẽ lựa chọn, lấy nàng phương thức trợ giúp ngươi, cứ việc này đó phương thức, có đôi khi sẽ thực ngu xuẩn. Nhưng kia xuất phát từ ái. Liên tỷ như, minh hoàng trong cung, nàng quỳ gối hách liên dục đỉnh trước mặt, dùng trong tay kim châm, không chút do dự đâm vào chính mình ngực. Kia thật là ngu xuẩn. Nhưng lại cũng là, lúc ấy Mạc Ngọc Tử, duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Nhưng là hiện tại, nàng sẽ không. Nàng yên lặng mà nhìn hắn thật lâu. Cả tòa đại điện tĩnh đến rất một cây châm đều rõ ràng có thể nghe. Sau đó nàng ngay trước mặt hắn, làm một động tác. Châm rãi nổ xuống phát chung kim châm. Gặp lại hai đoạn. Đó là kim châm. Kia không phải ngọc. Kia châm gai nhọn tiến nàng lòng bàn tay, máu tươi một kia chảy ra. Tích tháp rừng ở lánh nương chưa triệt bản thượng, ố tổn hại bồ đảo Mỹ tiểu dạ quan bôi. Lặng lặng đem kia chi đoạn châm đặt ở trước mặt hắn, nàng xoay người đi rồi. Đây là một loại quyết tuyệt. Cực kỳ thanh lãnh quyết tuyệt. Chỉ có Mạc Ngọc Từ mới có thể làm được ra tới quyết tuyệt. Nàng không tiếng động về phía hắn tuyên cáo, lang trình ngôn, chúng ta chi gian, kết thúc. Ngơ ngác mà nhìn kia hai đoạn đoạn châm, lang trình ngôn hoa hoa mà cười lên tiếng. Mạc Ngọc Từ, ngươi không biết, ngươi thật sự không biết, có một số việc, không phải ngươi suy nghĩ kết, là có thể chấm dứt. Ngươi rời đi, cũng không đại biểu cái gì, ý nghĩa cái gì, bởi vì người kia muốn, cũng không gần chỉ là ngươi rời đi, mà là tâm chết. Hắn muốn ngươi tâm chết. Muốn ta tâm chết. Muốn thế gian này, không còn có bất luận cái gì một kia, dám cùng hắn đối kháng lực lượng. Nếu chúng ta không chịu tâm chết, hắn sẽ làm toàn bộ thế giới người chết. Hắn chính là loại người này. Chính là loại này hủy thiên diệt địa người. Nga, không phải người, là ma quỷ. Hắn nâng lên cái tay kia, che khuất khắp không trung, muốn gắn bó, chỉ là hắn cho nên vì thế giới kia. Thế giới kia, không có quang minh, khuynh thế lạnh băng. Nhưng hắn cảm thấy, chỉ có ở như vậy trong thế giới, hắn mới là an toàn. Hắn không cần ấm áp, không cần quang minh, chỉ cần một loại, tuyệt đối cường quyền. Thống trị thế giới, duy ngã độc tôn cường quyền. Không ai có thể đủ khiêu chiến loại này cường quyền, cho dù là hắn đã từng yêu nữ nhân. Mạc Ngọc Từ, ngươi không biết, nam nhân kia có bao nhiêu đáng sợ, lại có bao nhiêu cường đại. Chúng ta ái, ở hắn trước mặt, căn bản, không đáng giá nhắc tới. Đương hắn xuất hiện kia một khắc, ta bi ai mà thấp hèn chính mình đầu, thừa nhận chính mình không đối phó được hắn, thừa nhận chính mình cứu vớt không được ngươi, thừa nhận chính mình yếu đuối cùng tuyệt vọng. Bởi vì, ta không biết nên làm cái gì bây giờ, trừ bỏ từ bỏ ngươi, ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ. Liên tính ta minh bạch, loại này từ bỏ thực ngu xuẩn, nhưng lại là lúc này ta, duy nhất lựa chọn. Lang Trình Ngôn, nhìn đến như vậy ngươi, ta nên nói cái gì đâu? Ngươi tuyệt vọng, ta thật sâu mà nhấm nhắc quá, ngươi thống khổ, nguyên tử với ta cốt đủ. Ngươi lùi bước, ta có thể lý giải. Bởi vì ngươi đã muốn chạy tới, vận mệnh nhất mấu chốt quan khẩu. Phía trước, là núi đao biển lửa, mặt sau, là địa ngục vực sâu. Vô luận ngươi là đi tới, hay là lui về phía sau, chờ đợi ngươi, đều đem là tan xương nát thịt cục diện. Chẳng qua, nếu ngươi đi tới, vì ái mà chiến, ngươi sẽ là cái anh hùng. Nếu ngươi lui về phía sau, vì sinh tồn mà khuất, ngươi sẽ là cái nạo loại. Trăm ngàn năm tới, đây là một cái, kiểm nghiệm một người nam nhân, là đại nam nhân, vẫn là tiểu nam nhân, là giả nam nhân, vẫn là thật nam nhân, duy nhất tiêu chuẩn. Duy nhất. Điểm mấu chốt. Cho nên, ta ái Lang Trình Ngôn. Đảo không phải người nam nhân này có bao nhiêu hoàn mỹ, mà gần là bởi vì, hắn cuối cùng kia một mạng, đáng quý thức tỉnh. Nay một đêm, toàn bộ Vĩnh Tiêu cung phá lệ mà bình tĩnh. Cái gì phong ba đều không có. Mỗi người đều an tĩnh mà ngốc tại thuộc về chính mình địa phương, nghe ngoài cửa sổ kia ô toàn tiếng gió. Nay một đêm, có một nữ nhân, mang theo cái hài tử, nắm từng người vũ khí, ở Minh Thái ngoài điện nhất âm ú trong một góc, thủ suốt một đêm. Thẳng đến sáng sớm năng sớm, xuyên phá đêm vắng vẻ. Từng trận đủ rũ đánh út lại thời điểm, Mạc Ngọc Từ nghe được tiếng chuông, tuyên dương thắng lợi tiếng chuông, tức khắc, nàng cả người đều nhảy dựng lên. Sau đó, nàng nhìn đến một người, dẫn theo một ngụm dương gỗ, xài bước mà đến. Lâm ngẩn. Cách thật dài hành lang gấp khúc, nàng nghi hoặc mà nhìn hắn. Hắn không phải vẫn luôn bên ngoài đóng quân sao? Như thế nào sẽ ở ngay lúc này xuất hiện? Khẩn hạp cửa cung mở ra, tuổi trẻ đế vương đi ra, nên hướng hắn đã từng đồng bọn, hiện tại thần tử. Sự tinh thỏa. Thỏa. Là của hắn. Là của hắn. Nghe bọn họ không thể hiểu được đối thoại, Mạc Ngọc Từ hai mắt nhanh chóng chuyển động. Đây là. Sau nửa canh giờ, nàng được đến nàng muốn đáp án. Lâm Ngẩn xuất lĩnh một chúng tử sĩ đêm tập hoa lang thành, bắt được giống nhau sự việc. Lang Trình Huyên đầu. Lang Trình Huyên đã chết. Hắn thật sự đã chết. Nghe thấy cái này tin tức, nàng trong lòng không có chút nào vui mừng, ngược lại mãnh liệt khởi thâm nùng bất an. Lang Trình Huyên chết thật. Trên thế giới lại không người này. Nhưng, Hoàng đế lại đã hạ thánh chỉ. Là đêm đại yến quần thần, cộng chúc trời yên biển lặng. Thái Thân Vương đã chết, Kỳ Thân Vương nằm liệt, Lang Trình Huyên đã không có. Sự tình, thoạt nhìn tựa hồ đích sắc kết thúc, nhưng, thật là như vậy sao? Thật là như vậy sao? Mặc kệ nói như thế nào, hoàng đế trên mặt kia hiếm thấy tươi cười, làm cho cả Vĩnh Tiêu cung đều sáng ngời lên, từ hoàng hậu Lê Phượng Nghiên đến quét rác thái giám cung nữ, đồng thời bắt đầu bận rộn, bố trí này bố trí kia, chỉ có nàng cái này lang phu nhân, bị hoàn toàn mà bài xích đến hết thảy ở ngoài. Nàng nghi hoặc, vô pháp tìm người kể ra, nàng lo lắng, cũng không có người tới chú ý. Ngay cả luôn luôn cùng nàng đi được rất gần Lang Trình Diệp cùng Lang Trình Hân, cũng đầu nhập vào loại này long trọng sung sướng bên trong. Phảng phất thắng lợi, thật sự đã đến. Chỉ có nàng nắm một lòng, nhìn đến tiềm tàng ở nơi tối tăm cười lạnh địch nhân. Lang Trình Ngôn, ta ở lo lắng ngươi, ta thật ở lo lắng ngươi. Rốt cuộc là ngươi bị địch nhân gây tê thần kinh, vẫn là ngươi. Có khác hắn mưu. Nàng hy vọng là người sau. Chỉ là không nghĩ tới. Hắn lúc này đây mưu đồ, thế nhưng là nàng tâm. Đã bị buộc đến tuyệt lộ Lang Trình Ngôn, trải qua một đêm đau khổ dãy rua, làm ra, lại là như vậy quyết định. Giết chết bọn họ tâm, giết chết bọn họ chi gian kia chân quý cảm tình, tới cứu lại bình phục hàng ngàn hàng vạn người thánh mạng. Hào đi. Hiện tại, làm chúng ta tận lực dùng một viên bình tĩnh tâm, tới đối đãi người nam nhân này lựa chọn. Cái này lựa chọn, là sáng suốt sao. Trong khoảng thời gian ngắn, thật là, ở vô biên cường đại uy lực dưới, hắn khuất phục. Hơn nữa trên thực tế, hắn cũng có khuất phục lý do. Bởi vì, sở hữu địch nhân đều trừ bỏ diệt, hắn tựa hồ, không còn có lưu trữ nữ nhân kia tất yếu. Đây là bọn họ chi gian cảm tình, từ trước tới nay, gặp phải lớn nhất nguy cơ. Chư vị bằng hữu, phía dưới chuyện xưa, thỉnh các ngươi thấy rõ ràng, nghĩ kỹ. Ta quyển sách này. Giảng thuật không chỉ có chỉ là một cái câu chuyện tình yêu, tại đây một quyển trong vòng, nó chậm rãi có khuynh hướng giảng thuật, một người nam nhân ở hiện thực cùng lý tưởng chi gian nhất gian khổ dãy rua, ở áp lực cùng cảm tình chi gian do dự cùng bồi hồi. Là từ bỏ hồn nhiên chính mình, chịu thiệt hiện thực phức tạp khó khăn, vẫn là kiên định mà thủ chính mình tín nhiệm, tiếp tục đi xuống đi. Muốn thủ vững một đoạn cảm tình, rất khó. Muốn thủ vững hạng nhất sự nghiệp, chẳng lẽ không phải cũng là như thế sao? Đương các ngươi đối mặt sinh tồn điểm mấu chốt là lúc, chẳng lẽ các ngươi trừ bỏ bán đứng chính mình nữ nhân, chính mình lương tri, linh hồn của chính mình, liền không có biện pháp khác sao? Đại đa số nam nhân lựa chọn người trước. Thật sự, đại đa số nam nhân, bọn họ sợ hãi sinh tồn chi gian khổ, sợ hãi yêu nhau chi chắc trở, sợ hãi theo đuổi tín ngưỡng thống khổ cùng địa ngục chịu đựng. Bọn họ muốn lùi bước. bao gồm ta dưới ngòi bút lang Trình Nôn, hắn cũng muốn lùi bước. Viết đến nơi đây, ta chỉnh trái tim đều nắm khẩn. Bởi vì đó là đã từng ta chính mình. Bởi vì ta cũng từng vì chính mình từ bỏ, trả giá thảm trọng ngàn lần đại giới. Ngẩng cao đại giới. Cả đời không thể vãn hồi đại giới. Ta tin tưởng, mỗi người sinh mệnh, đều có như vậy gian nan thời khắc, thống khổ thời khắc, dãy rủa thời khắc. Bọn họ, sẽ vì đủ loại hiện thực nhân tố, từ bỏ vốn nên kiên trì, ghê tởm hơn chính là, bọn họ sẽ vì chính mình từ bỏ, tìm kiếm như vậy lý do. Bao gồm, ta chính mình. Lang Trình Ngôn cũng vì chính mình tìm kiếm một cái lý do. Bình phục con dân. Cái này lý do thực quang huy thực sáng lạ. Cái này lý do là trăm ngàn năm tới đế vương nhóm treo ở trong miệng chiêu bài. Bọn họ đưa bọn họ thất bại, quy kết vì. Hồng Nhan Họa Thủy. Như vậy này đó các nam nhân, các ngươi hay không nghĩ tới, Hồng Nhan vì sao sẽ Họa Thủy. Đương các ngươi đắm chìm ở các nàng ôn nhu bên trong, đương các ngươi hưởng thụ các nàng điểm mỹ là lúc, nhưng có nghĩ tới, vì các nàng gánh vác một phần nên thuộc về nam nhân trách nhiệm. Các ngươi không có. Chương 453 phiên ngoại 103. Từ xưa Hồng Nhan nhiều bạc mệnh, vì sao bạc mệnh? Tổng mà xem chi, đều là bởi vì nam nhân bạc hạnh. Tình yêu là làm người hoan di, trách nhiệm là làm người nhìn thôi đã thấy sợ. Viết đến nơi đây, ta tâm là đau kịch liệt. Đau kịch liệt đến ở lấy máu. Ta muốn nghỉ ngơi một chút, bởi vì phía dưới tình tiết, tiến hành lên quá thẳng thiết. Đây là một loại huyết ngao làm cảm giác. Đêm, rốt cuộc tiến đến. Toàn bộ Càn Nguyên Đại Điện một mảnh ngọn đèn dầu huy hoàng. Trải rộng hoan thanh tiếu ngữ. Vô song cẩm sán, thịnh thế thái bình. Chỉ có ngồi ở trong một góc mạc ngọc tử, như cũ lặng im, cùng này trước mắt phù hoa, không hợp nhau. Nàng ánh mắt, trước sau truy đuổi nam nhân kia, cái kia ở đông đảo nữ nhân chi gian chu toàn nam nhân. Nàng nhìn hắn cười, lại cảm giác hắn ở khóc. Thôi, Lang Trình Ngôn, nếu đây là ngươi muốn, ta có thể phối hợp một chút ngươi. Rốt cuộc, nàng cũng giơ lên cái ly, chậm rãi, hướng hắn đi qua đi. Mạc ngọc tử. Ta thực đồng tình ngươi, nếu ngươi ở ngay lúc này rời đi, ngươi đem vĩnh viễn nghe không được, kia phiên nhất tàn nhẫn lời nói. Chính là ngươi, ngươi quá yêu người nam nhân này, ái đến chính mình một chân bước vào phân mộ, mà không chút nào tự biết. Rốt cuộc, ngươi đứng ở hắn trước mặt, hướng hắn giơ lên trong tay kim tôn, Trình Ngôn, ta chúc mừng ngươi. Ngươi nói cái gì? Ngọn đèn dầu sáng lạn trung, kia nam tử chậm rãi quay đầu, một đôi mắt đen, lạnh như vạn trượng băng ngục. Ta, chúc mừng ngươi. Nàng lại lần nữa mở miệng, tiếng nói lại có chút ách đạm, thậm chí phát run. Trước mặt này đôi mắt, lệnh nàng xa lạ, lệnh nàng sợ hãi, nàng phảng phất lại lần nữa thấy, hơn một năm trước, cái kia ở Lệ Châu Tây Nam quân quân trướng bên trong, lạnh lùng xem, kỹ nàng nam nhân. Cặp mắt kia, không có sủng lịch, không có ôn nhu, chỉ có hoài nghi, chỉ có lạnh băng, chỉ có vô tình. Sau đó, nàng nhìn đến hắn chậm rãi cười, Mạc Ngọc Từ. Tối nay khó được vui vẻ, chấm, ban ngươi một kiện bảo vật như thế nào? Mạc Ngọc Từ trừng lớn mắt. Từ bọn họ quen biết tới nay, hắn chưa bao giờ ở nàng trước mặt, dùng quá như vậy xưng hô. Chấm. Hắn nói chính mình là chấm. Nàng ngơ ngác mà nhìn hắn, nói không nên lời một chữ, tâm như là bị thọc cái lỗ thủng, chảy ra hào hạt máu tươi. Hắn liền như vậy trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống nàng, từ bên cạnh lấy quá một cái hộp gấm. Mặt mang khinh thường mà đưa tới nàng trước mặt, tựa như một cái phu ông, bố thí ven đường khất cái một quả đồng vàng, này, còn không phải là ngươi muốn sao. Bàn tay to ruôi ra, vạch chân nắp hộp, trói mắt mà nhập quang huy cùng sán lạ, phỏng mọi người mắt. Mũ phượng. Chỉ có hoàng hậu mới có thể đeo mũ phượng. Hắn dán ở nàng bên hai, cười đến ác độc, thực xin lỗi Mạc Ngọc Từ, hoàng hậu bảo tọa, đã có người, chấm chỉ có thể cho người cái này. Những lời này lọt vào tai khoảnh khắc, nàng cả người đều choáng váng. Cả người không được mà run. Nàng nhìn hắn. Liên như vậy mãn mắt tang thương mà nhìn hắn. Là tang thương. Chân chân chính chính tang thương. Giờ khắc này, nàng như là nháy mắt già rồi một vạn tuổi. Lang Trình Ngôn, ngươi có biết hay không, ta lại như thế nào ở hãi ngươi? Ngươi có biết hay không, những lời này một khi xuất khẩu, chú định chúng ta chi gian. Không còn có vãn hồi đường sống. Nhưng mà, hắn tựa hồ cảm thấy còn chưa đủ, lại lần nữa mở miệng, một câu một chữ, vang dội vô cùng. Mạc Ngọc Từ, biết chấm vì cái gì lựa chọn ngươi sao? Bởi vì ngươi đủ lớn mật, đủ thông minh, là chấm tỉ mỉ chế tạo tấm mộc, cũng là chấm trong tay, không đâu địch nổi lưỡi dao sắc bén, mà nay, thiên hạ quy tâm, tứ hải trình bình, chấm, đã không hề yêu cầu ngươi. Là tâm đã chết sao? Là linh hồn hôi phi yên diệt sao? Kia một khắc, nàng nghe được lưỡi dao sắc bén, đâm vào trái tim thanh âm. Nàng không tin. Nàng không thể tin được. Nàng ổn định mạch máu cuối cùng một tia lực lượng, lẳng lặng mà nhìn người nam nhân này, cái này nàng kiếp này dùng hết sở hữu tâm huyết đi ái nam nhân. Ta không biết, nên thế nào đi viết nàng hiện tại tâm tình, bởi vì cho tới bây giờ, ta thật đúng là không tao ngộ quá giống nàng như vậy đả kích, phòng trường việc này phát sinh ở ta trên người, ta cũng gánh vác không dậy nổi. Tại đây một khắc, nàng rốt cuộc đã chết tâm. Khóe môi giơ lên nhàn nhạt trào phúng. Tâm đã chết, tôn nghiêm còn ở. Trước mắt bao người, nàng nâng lên bàn tay. Cái tát vang dội. Nàng lấy quá mũ phượng, nặng nề mà nện ở trên mặt đất, một chân, nghiền đến dập nát, nàng nâng lên cằm, nhìn cái kia cao cao tại thượng quân vương, lạnh lùng mà phun ra hai chữ, trả lại ngươi. Hắn nhìn nàng, một đôi mắt đen, ám như vực sâu. Mỗi người tim đập đều đình chỉ. Lê Phượng Nghiên, Thiết Lê, Hồng Vũ, Mạc Ngọc Hàng, Lang Trình Diệp, Lang Trình Hân. Bọn họ, hoặc nhiều hoặc ít đều chứng kiến quá bọn họ yêu nhau. Kia kinh giao bờ sông, đế vương trên người phát ra, thấu cốt bi thương cùng tuyệt vọng. Như vậy chân thật mà lay động quá bọn họ tâm. Hiện giờ, đầy đất, thê lương. Ngay cả dấu ở trong một góc Hứa Tím Linh, đều lặng im cười lạnh, bắt đầu ngây ra. Nàng tận mắt nhìn thấy tới rồi nàng muốn hủy diệt. Nàng thân thủ chế tạo trước mắt hết thảy, nếu không phải nàng phát tin tức thông chi xưởng ngâm thiên. Sưởng ngâm thiên liền sẽ không áp dụng hành động, làm An Thanh Dịch hiện hình, tìm tới muốn tới. Nếu nàng cái gì đều không nói, bọn họ đoạn cảm tình này, ít nhất còn sẽ tiếp tục 3 tháng. Càng quan trọng là, 3 tháng lúc sau, bọn họ có lẽ thật có thể tìm được khôn kính. Tìm được khôn kính, ý nghĩa hy vọng tiến đến, ý nghĩa hết thể đều có thể thay đổi. Bởi vì càn khôn chi kính, là đệ nhất đem, đối phó An Thanh Dịch vũ khí sắc bén. Chính là nàng. Lại thân thủ đánh vỡ bọn họ hy vọng, đưa bọn họ đẩy đến này tuyệt vọng vực sâu biên. Tầm mắt chậm rãi hạ di, rơi xuống chính mình đôi tay phía trên, phảng phất nhìn đến mảnh khảnh trong lòng bàn tay, kia một gâu gâu lưu động huyết. Là từ bọn họ trong lòng, tích chảy ra tới huyết. Cái này lòng tràn đầy tà ác nữ tử, lần đầu tiên, khép lại nàng cặp kia tội ác mắt. Không đành lòng lại xem. Liên lòng tràn đầy người tà ác, đều không đành lòng lại xem. Kia muốn thảm thiết đến tình trạng gì. Thật lâu về sau Mạc Ngọc Từ xoay người, từng bước một mà hướng ra ngoài đi. Một sợi cực đạm huyết từ trong miệng tràn ra tới, chậm rãi, ướt đấm váy sam. Một khác đạo nhân ảnh điên cuồng mà vọt lại đây, múa may trong tay lợi kiếm, lại bị nàng một phen kéo lấy, dùng sức mà kéo lấy. Tỷ tỷ, hắn dây rủa kêu to, làm ta giết hắn. Đây là hắn bình sinh, lần đầu tiên hò hét. Kêu muốn giết chết cái kia cao cao tại thượng nam nhân. Nàng chỉ là lắc đầu, gần như chết lặng mà lắc đầu. Nàng không có hận. Ái đến cuối, vẫn là vô hận. Bởi vì, nay đoạn ái là nàng chính mình lựa chọn, là nàng chính mình muốn, vô luận là kết cục trọn vẹn, vẫn là thảm bại xong việc, đều hẳn là nàng chính mình gánh vác. Nàng hiểu. Nàng đều hiểu. Thông minh nữ nhân, ở thất tình thời điểm, không khóc không náo, chính mình thanh lãnh gánh vác. Nhưng, này muốn cỡ nào kiên cường đến không thể lại kiên cường. Vẫn là phải kiên cường. Bởi vì, nhân sinh chính là như vậy. Đệ đệ, chúng ta về nhà. Nàng nói như vậy, sau đó dùng hết cuối cùng một tia lực lượng, chống Mạc Ngọc Hàng bả vai, từng bước một mà hướng ra ngoài dịch. Toàn bộ đại điện tĩnh lặng không tiếng động, ai cũng không dám động. Tại đây một khắc, mỗi người tâm, đều lén lút nổi lên thay đổi. Thiết Lê Du xuống lau mắt, hắn đã ẩn ẩn cảm giác được, ngày sau kia một hồi ngập trời kiếp nạn. Lê Phượng Nghiên đừng khai đầu. Đối với cái kia nữ tử hận, rốt cuộc tan thành mây khói. Có thể ái người như vậy nhiều. Ngươi vì cái gì một hai phải ta này một cái. Si tâm là vô pháp tương đối. Ngươi tình thâm vô pháp phủ nhận ta ái đủng. Thật sự ái đều không dễ dàng thu. Thành thục người ai nói nhất định không sợ đau. Ái nhân là không thể đủ làm. Ngươi thiên chân kêu ta không biết nên nói như thế nào. nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Chúng ta giống nhau có yếu ớt nhất linh hồn. Thế giới nam tử đã quá sẽ đả thương người. Ngươi như thế nào nhẫn tâm lại cho ta vết thương? Nữ nhân tội gì khó xử nữ nhân. Chúng ta giống nhau vì ái sóc nảy ở hồng trần. Mơ hồ tình duyên luôn là quá chọc ghẹo người. Ta đầy cõi lòng ủy khuất lại nhất không nổi hận. Ta vô lực tranh cãi nữa. Chỉ cảm thấy mất mát hảo thâm. Nam nhân nên nói lời nói thời điểm luôn là không tiếng động. Đúng vậy, này bài hát, cho là Lê Phượng Nghiên trong lòng, giờ phút này nhất chân thật cảm thụ. Nàng đã vô lực tranh cãi nữa. Nàng đã nhất không nổi hận. Bởi vì nàng rốt cuộc thấy được, yêu nam nhân kia, kết cục thanh lãnh. Chỉ là nàng không biết, nam nhân kia hủy ái lúc sau, thế nhưng sẽ đem phẫn nộ đầu mâu. Cái thứ nhất chỉ hướng nàng phía sau cái kia khổng lồ đế quốc. Bước ra cửa điện kia một khắc, Mạc Ngọc Từ rốt cuộc ngã xuống. Lang Trình Nôn cao lớn thân hình bỗng nhiên chấn động, về phía trước bước ra nửa bước, lại cuối cùng là, lui trở về. Mà cái kia năm ấy 11 tuổi nam hài tử, dùng hắn bạc nhược hai vai, khởi động cái kia nữ tử nhỏ yếu thân thể, trầm thấp tiếng nói, lặp lại một câu, tỷ tỷ, chúng ta về nhà, có ta ở đây địa phương, chính là nhà của ngươi. Giờ khắc này, hắn nháy mắt lớn lên. Cho nên nói, Mạc Ngọc Từ, ta đối với ngươi vẫn cư tồn, cuối cùng một phân nhân tử, bởi vì này phân nhân tử, là ngươi dùng chính mình kiên cường, chính mình thiện lương, vì chính mình tránh trở về. Ta nhân ngươi thiện lương, mà đắp nặn một cái Mạc Ngọc Hằng, cái này lúc này nhỏ yếu nam tử, sẽ dùng hắn nhiệt huyết cùng trung thành, hộ ngươi cả đời. Hắn là bị ngươi cảm hóa, cũng là vì ngươi mà tồn tại. Bọn họ thân ảnh, dần dần đi xa. Mỗi người ánh mắt chậm rãi quay lại, lại đông nhiên kinh tâm phát hiện, năm ấy chỉ 22 tuổi quân vương, thái dương thế nhưng nhiều ra một sợi, xương bạc đầu bạc. Từ xưa đến nay, tình nhất đã thương người. Mọi người bắt đầu tự phát mà xuống sân khấu, lặng yên không một tiếng động mà xuống sân khấu. Đây là một loại khắc cốt minh tâm lặng im, nó đủ để cho bất luận kẻ nào, nhớ kỹ tối nay, ở chỗ này phát sinh, mỗi một cái đoạn ngắn. 3 tháng. Xuân Phong không say người, mà là thấu cốt mà lãnh. Bọn họ bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, đi ra kia tòa dày đặc cung điện. Bóng đêm hoang vu. Mạc Ngọc Hằng gian nan mà đi trước, trong mũi tràn đầy tanh ngọt hơi thở, vốn nên khủng hoảng hắn, lại phá lệ mà vững vàng, bởi vì hắn rõ ràng, giờ khắc này, hắn tỉ tỉ, chỉ có hắn. Mạc Ngọc từ vô biên trong bóng tối, đông nhiên bay tới một cái mỏng lanh thanh âm. Mạc Ngọc Hằng dừng lại bước chân, nâng lên cằm, lại phát hiện trước mặt, không biết khi nào nhiều mà tú lánh mị ảnh. Mạc Ngọc Từ hắn lại lần nữa kêu ra tên nàng, ngươi còn tin tưởng hắn sao? Một năm phía trước, Diệp Kinh Thành Trung Lang lâu sở quán, nam nhân kia làm trò nàng mặt, cùng mặt khác nữ tử dây dưa. Lúc ấy, hắn cũng từng như vậy hỏi qua nàng, mà nàng đáp án, lại là như vậy mà. Kiên định bất di. Chính là hiện giờ, ngươi còn tin tưởng sao? Còn tin tưởng trên thế giới này, nam nhân ái sao? Chống Mạc Ngọc Hằng vai, Mạc Ngọc Từ chậm rãi trượt xuống mặt đất, một chút thẳng thắn lưng. Ánh mắt thanh lãnh, trên môi vết máu loang lổ. Nàng nhìn người nam nhân này. Nàng sinh mệnh quan trọng nhất, lại cũng nhất tàn nhẫn nam nhân. Nàng sinh mệnh, từ hắn sáng lập, vận mệnh của nàng, từ hắn khống chế, nàng cảm tình, từ hắn. Đùa bỡn với cổ trưởng. Nàng nguyện vọng, ở trong mắt hắn, hèn mọn đến không đáng giá nhắc tới. Hắn không hiểu cái gì là hồn nhiên, cái gì là cao quý. Hắn chỉ biết một thứ. Cường quyền. Có mặt khắp nơi cường quyền. Hắn cho rằng, cường quyền có thể chinh phục thiên hạ, thao tác vũ trụ. Trên thực tế, hắn cũng làm tới rồi, ít nhất cho tới bây giờ, không có thể phản kháng hắn, không ai có thể đủ làm trái hắn. Nhưng mà, hắn lại từ nữ tử này trong miệng, nghe được nhất làm hắn khó có thể tin nói. Ta. Tương. Tin. Đối mặt cặp mắt kia, thân thể hắn bắt đầu phát run. Không được mà run. Cư nhiên không biết nên nói cái gì mới hảo. Ta tin tưởng, Lang Trình Ngôn, chung quy là Lang Trình Ngôn. Trên thế giới này mỗi một người nam nhân, chỉ cần có cũng đủ can đảm cùng dũng khí, đều sẽ là Lang Trình Ngôn. Mạc Ngọc Từ, ta vì ngươi gieo họ. Ta thật vì ngươi gieo họ. Ngươi nói những lời này, đó là ta viết quyển sách này lý do. Khi thế giới hủy hoại ngươi sở hữu ái, ngươi cũng không thể bởi vậy liền không tin. Trên thế giới này có ái. Đúng vậy. Chính là như vậy. Vì cái gì biết rõ gian nan, lại vẫn muốn kiên trì? Bởi vì, khi thế giới vứt bỏ ngươi, ngươi, là chính mình cuối cùng kia một tia hy vọng. Mỏng manh hy vọng. Lại cũng là, bất diệt hy vọng. Trăm ngàn năm tới, những cái đó thánh hiển, những cái đó chí sĩ đầy lòng nhân ái, những cái đó bước qua đao sơn lăn qua biển lửa người, bọn họ là đi như thế nào lại đây? Bằng, chính là trong lòng này một tia mỏng manh hy vọng. Chẳng sợ khuynh thế hắc ám, chẳng sợ cả đời cô đơn, chỉ cần trong lòng hy vọng bất diệt, bọn họ liền tổng có thể chờ tới, kia chậm chạp chưa đến vinh quang. Đúng vậy. Mạc Ngọc Tử, ngươi là chính xác. Lúc này Lang Trình Ngôn, hắn chỉ là tạm thời rời đi ngươi. Hắn sẽ thức tỉnh. Chỉ là hắn thức tỉnh, quá trễ. Đúng không? Thật lâu sau tĩnh lặng sau, An Thanh Dịch lạnh mắt, xem ra, ta đối với ngươi giao hấn, vẫn là không đủ. Nàng quật cường mà nhìn hắn, không có một phân trốn tránh. Hắn đi tới, lãnh mị mà khơi mào nàng cảm, ngón trỏ chấm nàng bên môi huyết, đặt ở đầu lưỡi một liếm, sau đó chậm rãi thối lui thân thể. Ngươi xem, hàn tinh lấp lánh, tinh kỳ pháp phối, đó là mấy chục vạn đại quân, ma lượng núi thương. Một người nam nhân cực hoan cực chậm mà đi ra. Là một trương nàng hoàn toàn xa lạ mặt. Lang Trình Huyên nàng nghe được bên cạnh nam nhân kia nói, nữ nhân này, giao cho ngươi, nguyện ý như thế nào chơi, liền như thế nào chơi đi. Lang Trình Huyên lạnh lùng mà cười. Hắn tin tưởng. Hắn đã bắt được, có thể chí Lang Trình Ngôn tử địa vũ khí sắc bén. Hắn muốn mổ ra nữ nhân này thân thể, đem nàng trái tim đào ra, máu tươi đầm địa mà ném ở nam nhân kia trước mặt. Lang Trình Ngôn, nếu ngươi bất tử, kia mới thật là kỳ tích. Phía sau, đều nhịp tiếng bước chân truyền đến. Mạc Ngọc Từ híp híp mắt, khoảnh khắc chi gian, nàng đã hiểu, nguyên lai tối nay này hết thảy, bất quá là một tuần kịch. Cái gọi là thắng lợi, bất quá là Lang Trình Ngôn dẫn địch hiện thân trí kế. Như vậy nàng đâu? Nàng tại đây chàng rộng rãi tuần giữa, sở xăm vai, rốt cuộc là cái dạng gì nhân vật? Lưỡi đao lánh trạng, lại không có thể đến nàng ngực, mà là đụng phải Mạc Ngọc Hằng trong tay một thước hàn phong. Lang Trình Huyên hơi giật mình. Nơi nào tới tiểu mao đầu, cư nhiên có như vậy sắc bén kiếm. Bất quá thanh kiếm này, tựa hồ, có mấy phần quen mắt. Thực quen mắt. Giống như là Lang Trình Ngôn tư vật. Chương 454 phiên ngoại 104. Cách mấy bước xa khoảng cách, Lang Trình Huyên ngẩng đầu nhìn về phía đối diện một thân thiết lãnh nam nhân. Nửa năm thời gian không thấy, hắn tựa hồ lại thay đổi, trở nên cư nhiên liền đầu bạc đều mọc ra tới. Lang Trình Ngôn, ngươi già rồi sao? Ngươi nhanh như vậy liền già rồi sao? Lại vẫn như cũ như ra khỏi vỏ hàn kiếm giống nhau mà sắc bén, giống nhau mà lãnh tuyệt. Kia toàn thân đế vương chi khí, cho dù đối mặt ngàn vạn đại quân, cũng không chút nào thất sắc. Chính là, kia lại như thế nào? Chỉ cần nữ nhân này ở ta trên tay, ngươi liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Lang Trình Huyên lại một lần huy kiếm. Sự tình lại một lần ra ngoài hắn dự kiến, cái kia tiểu nam hài nhi, cắn chặt răng, liền tính hổ khẩu bị chấn xuất đạo nói vết máu, lại kiên quyết mà đứng ở nơi đó, không chịu lui về phía sau một bước. Ở cái này tiếu lanh ban đêm, hắn rốt cuộc thực hiện chính mình hứa hẹn, đối Lang Trình Ngôn hứa hẹn, đương địch nhân đến lâm hết sức, sáng lên trong tay hắn kiếm, không chút do dự, sắc, cứ việc tạm thời còn giết không được. Lang Trình Huyên bắt đầu không kiên nhẫn lên. Hắn tốt xấu là một cái hoàng đế, có thể nào như thế có thất quân vương tôn sư. Đem kiếm ném cấp bên cạnh binh lính, hắn lấy ra liền nỏ. Chém bất tử ngươi, chẳng lẽ còn bắn bất tử ngươi sao? Đệ nhất chi mũi tên bắn đi ra ngoài, thẳng tắp mà. Cắm vào Mạc Ngọc Từ ngực, bởi vì nàng xoay người, chặt chẽ mà đem Mạc Ngọc hàng hộ tới rồi mặt sau. Hắn còn quá tiểu, không nên thừa nhận như vậy huyết tinh, đặc biệt là vì chính mình. Đệ nhị chi mũi tên bắn đi ra ngoài, bị một đạo lạnh lẽo kiếm quang, đông dưng đánh thiên. Là Lang Trình Ngôn. Lấy không thể tưởng tượng tốc độ vọt lại đây. Nơi xa An Thanh Dịch híp híp mắt, nhìn kia hai cái nam nhân nữ nhân, một tia kinh sợ, ở đáy mắt tàng ra. Không được. Hai người kia, cần thiết muốn chết một cái. Hắn như vậy nói cho chính mình. Nếu không, không lâu tương lai, hắn sẽ có rất lớn phiền toái. Nhìn xem chính mình thon dài chỉ gian, hắn kia mỏng lánh khoẻ môi, dơ lên một mặt tàn cười. Đối mặt như vậy hai cái khó được món đồ chơi, hắn muốn như thế nào an bài, bọn họ nhất tuyệt vọng kết cục. Vậy như vậy đi. Nâng bước ngáy mắt, hắn đôi chính mình nói như vậy. Không có người thấy rõ, hắn là như thế nào vọt đến Lang Trình Nôn bên người. Mọi người chỉ nhìn thấy, Lang Trình Nôn trong tay kiếm, thẳng tắp mà cắm vào Mạc Ngọc từ ngực. Một màn này thực hỗn loạn, bởi vì không có người biết, nó rốt cuộc là như thế nào phát sinh. Nhưng kế tiếp tình cảnh, bọn họ đều xem đến thực rõ ràng. Hắn bắt lấy hắn tay, trực tiếp nhét vào nữ nhân kia bị mổ ra ngực, sau đó đem nàng trái tim, máu tươi đầm địa mà bắt ra tới. Sau đó, hắn miết khai hắn cằm, đem kia viên nóng bỏng tâm, dùng sức mà, dùng lực lượng lớn nhất mà nhét vào hắn trong miệng. Hắn ánh mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm hắn, từng câu từng chữ hỏi, Lang Trình Nôn, đây là ngươi yêu nhất, nữ nhân tâm, hương vị như thế nào? Trên thế giới này, có một loại đau, tiêu không thể nhịn được nữa. Trên thế giới này, có một loại thương, có thể làm người hoàn toàn điên cuồng. Không thể nhịn được nữa người là đáng sợ. Điên cuồng người càng là đáng sợ. Ngàn vạn người ngừng lại rồi hô hấp. Ngàn vạn người nhìn đến nam nhân kia ngẩng đầu lên. Kia một khắc hắn trong mắt điên cuồng, đủ lệnh thiên địa quỷ thần, lá gan muốn nứt ra. Nguyên lai, đây là hắn thoái nhượng. Đây là hắn thoái nhượng lúc sau, đạt được. An bình. Vĩnh vô an bình. Các ngươi bức ta. Hắn nhìn trước mặt những người này, những câu phát ra từ phế phủ, những câu phát ra từ địa ngục, các ngươi đều bức ta. Ta có cái gì sai? Chúng ta có cái gì sai? Chúng ta chẳng qua là yêu nhau. Vì cái gì thiên muốn tiêu diệt ta, mà muốn chu ta, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? 2 năm phía trước, hắn ở liền tâm trên đảo, đối mặt Tiến Vân Hồ Vạn Khoảnh Bích Ba, hỏi ra như vậy một câu. Sau đó, hắn múa may đao kiếm, một đường chém giết, thu phục núi sông, đăng lâm đế vị. Lúc này đây, hắn lại một lần mà hô lên những lời này. Hô lên trong lòng ta áp lực nhiều năm nói. Chúng ta, chẳng qua là yêu nhau, chúng ta có cái gì sai? Yêu nhau không có sai. Yêu nhau thật sự không có sai. Chính là hai người yêu nhau, cũng không gần chỉ là các ngươi sự A Lang Trình Ngôn. Đặc biệt, ngươi là đế vương, nàng là hoa sen thánh nữ, các ngươi yêu nhau, vốn là quan hệ ngàn sinh vạn chúng, rút dây động rừng. Cho nên, mới có hôm nay này phiên to lớn bi kịch. Hắn phẫn nộ rồi. Cực hạn mà phẫn nộ rồi. Đây là một người nam nhân, bị buộc đến điên cuồng bên cạnh, sở buộc phát ra tới phẫn nộ. Nó lực lượng, có thể so với bom nguyên tử bom kinh khí. Ta cũng không nói giỡn, cũng tuyệt chưa từng có phân khuyết đại sự thật ý tứ. Bởi vì trên thế giới này, lực lượng lớn nhất, đến từ nhân tâm. Ngàn vạn người phẫn nộ, đủ để hủy diệt một chi bách chiến bách thắng, không gì địch nổi quân đội. Lang Trình Ngôn. Chỉ có như vậy huyết tinh cùng cực hạn tàn nhẫn, mới có thể loại bỏ ngươi trong lòng cuối cùng kia một tia may mắn. Ngươi cho rằng bán đứng chính mình lương tâm, có thể đạt được một lát an bình. Ngươi cho rằng bán đứng trong lòng lý tưởng, có thể đổi đến nhất thời tùng giật. Nhưng là ta nói cho ngươi, không phải như thế, thật không phải như thế. Thế giới này chính là như vậy tàn nhẫn. Ngươi lui, nó liền tiến, ngươi lại lui, nó lại tiến, chung có một ngày, nó sẽ đem ngươi đẩy đến huyền nhai bên cạnh, đến lúc đó, ngươi còn có thể, hướng nơi nào lui. Thân ái Lang Trình Ngôn, nếu biết mềm yếu được đến, sẽ là cái dạng này kết quả, nếu biết trốn tránh đại giới, như thế ngầm cao, ngươi còn sẽ mềm yếu, còn sẽ trốn tránh sao? Sẽ không. Nhất định sẽ không. Ngươi sẽ kích phát ra kia cổ lệnh núi sông biến sắc, thế giới chấn động cường đại phẫn nộ. Đó là một người nam nhân, cuối cùng cận tồn tôn nghiêm, còn có trong lòng kia thi, bất diệt tín ngưỡng. Nó, xa xa mà áp đảo toàn bộ nhân loại thế giới phía trên. Mặc kệ là quyền lợi vẫn là tài phú, mặc kệ là uy vũ vẫn là cái gì, nói ngắn lại, trên thế giới này, không còn có bất luận cái gì, có thể ngăn cản được trụ nó sắc bén đến cực điểm mũi nhọn. Này, mới là ngươi đối phó An Thanh Dịch, nhất hữu hiệu vũ khí. Toàn bộ thế giới đều an tĩnh lại. 100.000 đôi mắt đang nhìn hắn, bao gồm cao cao tại thượng An Thanh Dịch. Nhìn hắn đi đến cái kia nữ tử bên cạnh, ngồi xổm xuống thân mình, run rẩy đôi tay, đem kia viên dư ôn chưa hết trái tim, thật cẩn thận mà nhét vào nàng lồng ngực. Hoặc ra tới, lại nhét trở lại đi. Hoặc ra tới, lại nhét trở lại đi. Nàng đã chết, không có khả năng lại cứu đến trở về. Nhưng không ai khuyên can hắn tiếp tục loại này ngu xuẩn mà nhảm chán trò chơi. Mấy chục vạn đại quân lặng im, nhìn cái này bình phục đế vương, thậm chí quên mất bọn họ đi vào nơi này, rốt cuộc là vì cái gì. Từ nhi hắn cả người dùng mình, ủng nàng nhập hoài, dán nàng lạnh băng gương mặt, lần lượt kêu gọi tên nàng, ta tới, ta ở chỗ này, ngươi nhìn xem ta, ngươi nhìn xem ta a. Bối quay người, hai hàng nước mắt, từ Lang Trình Diệp trong mắt, cuộn cuộn mà rơi. Cùng hắn cùng nhau khóc thút thít, còn có bên cạnh vô số nam nhân. Đây là một loại khó có thể dùng ngôn ngữ tới miêu tả bi thương, một loại mạt thế buông xuống sợ hãi, một loại hy vọng bị hoàn toàn hủy diệt tái nhợt. Nó tuyệt đối tính mà áp đảo hết thảy. An Thanh Dịch nhắm lại mắt, đầu ngón tay, bắn ra một tia ánh sáng nhạt, dừng ở nàng kia màu tím nhạt váy xăm thượng. Nữ tử tứ chi cùng thân thể, bắt đầu tản mát ra một tầng nhàn nhạt huỳnh sắc, sau đó một chút mà biến mất. Một chút mà, ở hắn trước mắt biến mất. Ở ánh mắt mọi người chung biến mất. Rốt cuộc, cái gì đều không có. Lang Trình Nôn trừng lớn mắt, nhìn chính mình trống chân bàn tay. Sau đó chậm rãi quay đầu, nhìn về phía ngưng đứng ở trong bóng đêm An Thanh Dịch. Đây là bọn họ chi gian lần đầu tiên nghiêm túc đối diện, chỉ thuộc về bọn họ đối diện. Chậm rãi, bình phục đế vương đứng thẳng thân thể, lãnh kiếm ra khỏi vỏ, hướng tới An Thanh Dịch vọt qua đi. Hắn không có trốn. Hắn chỉ là như vậy lạnh nhạt mà nhìn hắn. Hắn cho rằng hắn không gây thương tổn hắn, nhưng là hắn, lại rõ ràng mà nhìn đến, trôi này kiếm, trực tiếp cắm vào hắn ngực. An Thanh Dịch ngẩn người, sau đó lại lần nữa ngẩng đầu, nhìn về phía cặp kia trầm ảm mắt đen. Nơi đó, ẩn chứa một loại lực lượng. Hủy thiên diệt địa lực lượng. Đồng nhiên, An Thanh Dịch hơi hơi mà cười, thế nhưng vươn tay đi, vô vô bờ vai của hắn, ta đồng bạn, hoan nghênh ngươi. Nói xong như vậy một câu, hắn cùng Mạc Ngọc Từ giống nhau, đột ngột mà biến mất, liền phảng phất, hắn chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Nắm một thanh trống rỗng kiếm, Lang Trình Ngôn đứng ở tại chỗ, bóng dáng thê lương. Kết thúc. Hết thể đều kết thúc. Vô luận là hận quá vẫn là từng yêu, vô luận đối, hoặc là sai, đều kết thúc. Có lẽ mặt trời của ngày mai, còn sẽ tiếp tục dâng lên, nhưng hắn lại rất rõ ràng, này đó còn tồn tại người, đều rất rõ ràng, thế giới này, đã thay đổi. Thay đổi mũi kiếm, Lang Trình Ngôn không chút do dự nhắm ngay Lang Trình Huyên. Nếu ngươi đã đến rồi, như vậy, khiến cho hết thể từ nơi nào bắt đầu, liền ở nơi nào kết thúc đi. Xê dịch bước chân, Lang Trình Huyên theo bản năng mà muốn chạy trốn, âm trầm như hắn, cũng không dám đối mặt, lúc này Lang Trình Ngôn. Chính là, hắn quyết định này, hiển nhiên là ngu xuẩn, bởi vì lúc này Lang Trình Ngôn, chính như một tòa bị áp lực lâu ngày núi lửa giống nhau, nhu cầu cấp bách phát tiết hắn đầy ngập bi phẫn, mà Lang Trình Huyên, cùng với này một đám loạn đảng, vừa lúc có chết hay không mà, đánh vào hắn vết đao phía trên. Làm sao có thể bất tử? Nào có không vong? Đi tìm chết đi. Sở hữu phản bội quá ta người, thương tổn quá nàng người, đều đi tìm chết đi. Hắn huy nổi lên trong tay kia thanh kiếm, chỉ còn lại có cuối cùng một ý niệm. Sắt. Sắt. Sắt. Gặp thần sát thần, nộ Phật đổ Phật, hủy thiên diệt địa, không vì duy ngô độc tôn, chỉ vì trong lòng kia vô pháp áp lực thù hận. Một người bị buộc đến tử vong bên cạnh, thường thường sẽ buộc phát ra không gì sánh kịp lực lượng, tiến tới sáng tạo lệnh thế giới khiếp sợ kỳ tích. Huống chi, cùng hắn đồng dạng phẫn nộ, còn có Mạc Ngọc Hằng, còn có Lang Trình Diệp, còn có mấy chục vạn bình phục tướng sĩ, cùng với Từ Hạ Lan Tĩnh, Trần Khải Thụy tự mình dẫn 60 vạn hộ phượng chi quân. Đối mặt như thế phẫn nộ một đám người, Lang Trình Huyên, liền nửa điểm phản kháng đường sống đều không có. Hắn mang theo chính mình tư bản, hưng phấn mà đến, mãn cho rằng sẽ bắt cái mãn bản xuất sắc, không nghĩ tới, lại là hoàn toàn thảm bại. Hôn chiến bên trong, Lang Trình Huyên bị bắt, Lang Trình Hủ cùng Lang Trình Dực chết vào loạn đao dưới, trận này ồn ào náo loạn đã hơn một năm nội loạn, thế nhưng ở cái kia nữ tử tử vong lúc sau, cực kỳ nhanh chóng kết thúc. Có lẽ, đây là số mệnh. Một loại nhìn không thấy số mệnh. Bọn họ tình yêu, là bởi vì trận này nội loạn dựng lên, cũng nhân trận này nội loạn mà diệt. 2 năm phía trước, nếu hắn không phải xuất phát từ bất đắc dĩ, lưu lạc giang hồ, liền không có bọn họ kia chẳng cũng không ấm áp tương ngộ, liền không có từ nay về sau này mấy trăm cái nhật tử dây dây dưa dưa. Hiện giờ, dòng nước hoa tàn, thiên nhai đã xa. Trong nháy mắt, thương hải tăng điển. Trong nháy mắt, sinh ly tử biệt. Đây là một loại cảm giác như thế nào đâu. Ta thật sự có chút hình dung không ra, bởi vì như thế thảm đạm sự, ta đến trước mắt thật đúng là không trải qua quá. Này lãnh đắc thắng lợi đội ngũ, áp mấy vạn danh tù binh, bước lên hồi cùng con đường, lại không có một người cảm thấy cao hứng. Bởi vì, nàng không còn nữa. Nàng rời đi, rốt cuộc sẽ mang đến cái gì, cho tới bây giờ, bọn họ cũng không biết, bọn họ chô đã thấy, chỉ là cái kia đế vương trầm mặc. Một loại an tĩnh tới cực điểm trầm mặc. Mang theo loại này trầm mặc, Lang Trình Nôn một mình đi hướng kia tòa rộng rãi mà lạnh băng cung điện. Lang Trình Diệp ra mặt xử lý sau đó di lưu công việc, tỉ như, hợp nhất tù binh, tỉ như, đem Lang Trình Huyên cập liền can trọng phạm đánh vào thiên lao, chờ đợi hoàng đế ý chỉ, tỉ như, tăng mạnh hoàng cung cảnh vệ, vân vân. Từ quang điện, nắng sớm mờ mờ, điểm điểm loang lổ, xuyên thấu qua hơi mỏng song xa, chiếu vào hắn đao tức dịu đục dung nhan thượng. Nơi này, liền ở chỗ này, bọn họ sóng vai mà nằm, bọn họ cười nhạt đối nói. Hắn nắm tay nàng, một thất ánh nến ấm áp. Mà nay, chỉ còn hắn một người, đối mặt này vĩnh hằng cô đơn. Đối với cái kia nữ tử ôn nhu, đã từng, hắn khinh thường nhìn lại, đã từng, hắn tỉ mỉ chu tính, đã từng, hắn phụng ở lòng bàn tay. Mặc kệ hắn như thế nào làm, nàng luôn là đứng ở nơi đó, chờ ở hắn phía sau, mặc hắn ta cần ta cứ lấy. Hắn cho rằng, hắn thật như vậy cho rằng, chỉ cần hắn đủ nỗ lực, đủ kiên cường, nàng sẽ vẫn luôn chờ ở nơi đó, vẫn luôn sẽ không rời đi, vẫn luôn sẽ mỉm cười mà nhìn hắn bóng dáng. Trình Ngôn, ta yêu ngươi. Trình Ngôn, ta chờ ngươi. Vẫn luôn, ta đều chờ ngươi. Trên thế giới này vô số nam nhi, ta chỉ ái ngươi. Trên đời thống khổ nhất việc, không gì hơn không chiếm được, cùng đã mất đi, nhất thống khổ, lại là đã được đến, lại mất đi. Đối với nữ nhân, đối với nữ nhân tình cảm, hắn có lẽ thật sự, vẫn luôn không có như thế nào để ở trong lòng. Bởi vì, hắn là đế vương, này thiên hạ nữ tử, hắn muốn nhiều ít, liền có bao nhiêu. Đúng là loại này trời sinh ưu thế, làm hắn chưa từng có đem tình yêu nam nữ, đặt ở đệ nhất vị. Bao gồm, Mạc Ngọc Từ. Hắn đích xác cái nàng, nhưng vẫn không có thể, giống nàng yêu hắn giống nhau ái nàng. Đoạn cảm tình này, từ lúc bắt đầu, cũng không ngang nhau, nàng trả giá, nàng hy sinh, thật sự so với hắn muốn cao đến quá nhiều. Hắn vẫn luôn cho rằng, đó là hẳn là, bởi vì nàng yêu hắn. Cho tới bây giờ, hắn mới phát hiện, nguyên lai chính mình, là trên thế giới này nhất ngu xuẩn nam nhân. Rốt cuộc, hắn bắt đầu lên tiếng khóc lớn. Khóc tận tâm trung kia vô cùng vô tận bi thương. Khóc ra trong lòng vạn niệm câu hôi. Nàng đã chết. Hắn vẫn cứ có thể làm hắn đế vương. Vẫn cứ có thể đổ thành bá nghiệp cả đời kiên cường. Chỉ là tâm đã chết. Tâm không còn nữa. Mộng tưởng cùng hy vọng, cũng tùy theo tan biến. Nàng đã tới nơi này, đi được lặng lẽ, lại mang đi vô số người tâm, không chỉ có là của hắn. Từ đây lúc sau, này tòa rộng rãi trong cung điện, đem không còn có thiện lương, không có ánh dạng đông, chỉ có lạnh băng quyền lợi, cùng vĩnh vô chừng mực thấu xương hàn ý. Này, thật là một cái đế vương. Sở cần thiết trả giá đại giới sao? Như vậy từ nay về sau, ta tồn tại vì cái gì? Chỉ vì quyền lợi, mà có được quyền lợi sao? Vấn đề này, hắn chưa từng có nghĩ tới, tựa hồ cũng không cần phải suy nghĩ, bởi vì thân là một cái đế vương, bất cứ lúc nào chỗ nào, hắn đầu tiên suy xét, đều là quyền lợi, đều là ích lợi. Quyền lợi liền như vậy quan trọng sao? Ích lợi liền như vậy quan trọng sao? Cả đời truy đuổi quyền lợi người, sắp chết là lúc, có lẽ mới vừa rồi sẽ tỉnh ngộ, cả đời này thảm đạm cùng không mang. Quyền lợi, vĩnh viễn chỉ là tạm thời. Liền chính như, tiền tài, cũng vĩnh viễn chỉ là tạm thời. Đơn giản là chúng nó quang mang quá sáng lạ, cho nên mới che đậy nhân tâm. Có bao nhiêu người có thể coi thường loại này quang mang, nhìn đến nó sau lưng hắc ám. Hoặc là chua xót, hoặc là cái khác. Rất ít đi. Thật sự rất ít đi. Cả đời khuất tùng với quyền lợi, khuất tùng với tiền tài người, thật xem như sống quá sao. Thật xem như sao. Tồn tại vì cái gì? Chỉ gần vì sinh tồn, mà đi sinh tồn sao? Thống khổ đến mức tận cùng Lang Trình Nôn, rốt cuộc bắt đầu thật sâu mà khấu hỏi hắn kia viên cao ngạo tâm. Chỉ là hắn hỏi ra đáp án, không phải tỉnh lại chính mình sai, mà là dùng một loại khắc càng thêm cực đoan thủ đoạn, đi lên một cái sai lầm con đường. Trả thù. Hướng sở hữu thương tổn quá bọn họ người trả thù, hướng khắp thiên hạ người trả thù, cũng hướng chính hắn trả thù. Đương hắn lại lần nữa bước ra này tòa đại điện, đương hắn cùng hắn phụ hoàng giống nhau, hạ lệnh phong thượng này tòa cửa điện là lúc, hắn đã biến thành một cái lợi dụng quyền lợi, dẫm đạp nhân tâm cùng tánh mạng. An thanh dịch. Hôn hậu tiếng chuông, ở Vĩnh Tiêu cung trên không không ngừng tiếng vọng. Thái dương dâng lên, tân xuân dương quang, nhàn nhạt sái lạc ở cẩm thạch trắng giai thượng. Văn võ bá quan nối đuôi nhau mà nhập, trầm mặc đi vào Càn Nguyên đại điện. Thiên hạ, thái bình. Bình phục hoàng triều, ở trải qua một năm náo động lúc sau, rốt cuộc trở tới thái bình. Cao ngồi trên long ỷ phía trên, 22 tuổi tuổi trẻ đế vương, dung nhan lạnh băng, hai tròng mắt thâm hàn. Hán, đã sẽ không cười. Kia một thân nùng lệ, về thù hận hơi thở, cho dù hắn đem hết toàn lực đi áp lực, lại vẫn cứ áp chi không được. Hắn hảo hận. Thời thời khắc khắc đều ở hận. Hận chính mình. Hận thế giới. Hận vạn vật thương sinh. Hận hết thể đáng giận người, liên quan không nên hận người, cũng cấp hận thượng. Mãn điện lặng im, ai cũng không dám lên tiếng. Thiết Lê nắm khẩn mi, trong lòng dạng khai nồng đậm bất an, tựa hồ lại lần nữa nhìn đến 7 năm phía trước, cái kêu bi thương tuyệt vọng, năm gần bất hoặc bình phục đế vương. Hoàng thượng rốt cuộc, hình bộ thượng thư Dương Ngạn tiến lên trước một bước, cả gan bẩm báo nói, ngụy đế lang Trình Huyên mưu nghịch một án, hình bộ đã phán thanh thẩm minh, trình xin ý kiến hoàng thượng quyết đoán. Lang trì, xử tử. Lạnh lùng mà, hoàng đế phun ra 4 chữ, ngày mai sau giờ ngọ, mọi người chờ, đều hướng chợ phía tây xem hình. Dương Ngạn hai chân một trận rung mình, muốn nói cái gì, cuối cùng chỉ là trầm mặc lui xuống. Một thế hệ kiêu hùng lang Trình Huyên vận mệnh, như vậy chú định. Hắn đáng chết. Lại không nên chết. Đáng chết là bởi vì hắn thua. Được làm vua thua làm giặc. Ở quyền lợi vật lộn trên sân thi đấu, thua giả, chỉ chết mà thôi. Đặc biệt là đế vị chi tranh. Hắn không nên chết. Là bởi vì vận mệnh của hắn vốn dĩ có thể nghịch chuyển. Không phải giết chết lang Trình Nôn, cho dù giết chết lang Trình Nôn, hắn cũng làm không thành hoàng đế. Hắn nghịch chuyển, là ở Hoa Lăng. Ở nơi đó, hắn vốn dĩ đã có được thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu hắn buông trong lòng thù hận, thi đức chính nạp nhân tâm, đại để có thể cùng lang Trình Ngôn bắc một cái chia đều thiên hạ. Chính là hắn. Đối với hắn kết cục, ta tỏ vẻ không nói gì. Trước đây trận chiến ấy, hắn đích xác có tuyệt đại phần thắng. Mặc kệ thấy thế nào, có An Thanh Dịch ở, lang Trình Ngôn đều hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là hắn không chết. Cứ việc nhìn thâm ái nữ nhân huyết bắn năm bước, thi cốt vô tổn, hắn vẫn là không chết. Ở điểm này, lang Trình Nôn, ngươi thật là kiên cường. Ngươi so trong lịch sử rất nhiều quân vương đều kiên cường. Mất ái nhân, giang sơn phiêu diêu, ngươi vẫn là kiên trì xuống dưới. Bởi vì ngươi minh bạch, ngươi trên vai, còn có vạn quân trọng trách. Chương 455 phiên ngoại 105. Lang Trình Nôn cá nhân hạnh phúc sự tiểu, bình phục quốc trăm triệu người hạnh phúc sự đại. Ngươi nhớ rõ. Cho dù là ở nàng tan thành mây khói kia một khắc, ngươi vẫn cứ nhớ rõ, ở trong lòng hứa hẹn quá, phải cho nàng bình an, phải cho người trong thiên hạ bình an. Cho nàng bình an, đã là làm không được, như vậy ít nhất, ngươi có thể thu thập tàn cục, cấp người trong thiên hạ bình an. Cho nên, ngươi cường ức vô cùng vô tận bi thương cùng phẫn nộ, an tĩnh mà ngồi ở long ỷ phía trên, nhìn xuống phía dưới thần tử, nhìn xuống toàn bộ chúng sinh muôn nghìn. Nhưng ngươi phẫn nộ, nhu cầu cấp bách phát tiết, cho nên, ngươi lượng ra trong tay kia đem, phong hàn vô cùng giao mổ. Đệ nhất đao, lang Trình Huyên. Ngày kế chính ngọ. Hạo Kinh chợ phía tây. Muôn người đều đổ xô ra đường. Tranh nhau mà đến, tham quan này máu tươi đầm địa một màn. Cao cao phương trên đài, cột đá lồng lộng, nửa người lang Trình Huyên, bị 8 căn xích sắt khóa trụ, nguyên bản nho nhã khuôn mặt thượng, tràn đầy hồ cha, chỉ là cặp kia mắt. Trước sau như một mà âm trầm tàn nhẫn vụ. Hắn không chịu thua. Cho dù tới rồi hiện tại, tới rồi giờ phút này, vẫn cứ không chịu thua. Quật cương mà ngẩng đầu, hắn nhìn về phía trên đài cao. 4 đạo lạnh băng mà sắc bén ánh mắt, ở không trung giao tiếp, lách cách va chạm. Ha ha, lang Trình Huyên cười nhẹ, lang Trình Nôn, ngươi cho rằng ngươi thắng sao? Không, ngươi thua so với ai khác đều thảm. Thân là vua của một nước, liền chính mình yêu nhất nữ nhân đều giữ không nổi. Còn có này Giang Sơn, nó không phải là ngươi, chung quy không phải là ngươi. Ngươi cả đời này, chú định người cô đơn hai bàn tay trắng. Lang Trình Ngôn lạnh lùng mà nghe, mặt vô biểu tình. Hắn không cần có biểu tình. bởi vì, hắn đã không có tâm. Liền tâm đều không có, như thế nào sẽ có biểu tình. Đầu ngón tay hơi hơi vừa động, lệnh bài bay ra, vẽ ra đạo trưởng lớn lên đường cong, dừng ở hành hình dưới đài. Một tay xé mở lang trình ngôn tù phục, đao phủ trong tay lưới đao lập lòe, trong phút chốc, cắt lấy mấy chục phiến thịt. Mãn trống không huyết sắc phi dương. Mà nam nhân kia, cư nhiên liền một tiếng cũng chưa cổ họng. Ánh mắt hơi hơi vừa động, lang trình ngôn tựa hồ muốn nói cái gì, lại trùng quy trầm mặc. Nếu ở trước kia, xem ở nam nhân kia như thế quật cường phần thượng, hắn không chừng sẽ thưởng hắn một cái thông khoái, một khối toàn thây. Chính là hiện tại, sẽ không. Hắn chỉ như vậy lạnh lùng mà nhìn, nhìn kia từng màn thảm thiết cảnh tượng phát sinh. Tâm, là trống không. Tâm, không có bất luận cái gì cảm giác. Phảng phất kia cắt bỏ, không phải thịt người, mà là vụn gỗ. Hắn ánh mắt, cùng cái kia kêu an thanh dịch nam nhân, đã không có, bất luận cái gì khác biệt. An thanh dịch, ngươi tàn nhẫn, ta đem so ngươi ác hơn, ngươi tuyệt, ta đem so ngươi càng tuyệt. Một ngày nào đó, ta cũng đem ngươi, cũng đưa lên này phương hình đài, xẻo thượng 1000 đao. 1 vạn đao. Xem hình đài một khắc sườn. Lê Phượng Nghiên cả người mồ hôi lạnh, đầy mặt tái nhợt. Cùng nàng cùng nhau run rẩy, còn có ẩn thân với cung nữ đội ngũ Trung Hứa Tím Linh. Các nàng, cũng là trận này bi kịch chung, hai cái ác không thể thiếu nâng lên tay. Các nàng, đều rõ ràng chính mình tội ác. Bất đồng chính là, Lê Phượng Nghiên sợ hãi là tử vong buông xuống, Hứa Tím Linh sợ hãi là khó có thể hình dung. Có một chút, nàng rất rõ ràng, chính là vô luận như thế nào, lang trình luôn không dám động nàng. Chỉ cần hắn nhìn đến nàng trên vai, cái kia cùng Mạc Ngọc Tử tương đồng tiêu chí. Dù vậy, nàng vẫn cứ cảm giác được một cổ cường đại khủng hoảng, tựa như mỗi lần nhìn thấy An Thanh Dịch giống nhau. Tuyệt đối chúa tể. Tuyệt đối bá quyền. Tuyệt đối lãnh khốc. Không có một tia thương hại, một tia đồng tình, một tia nhân tính. Cho dù xa xa ngửi được kia cổ hơi thở, cũng đủ lệnh người can đảm đều run, huống chi, cộng thêm trước mắt này máu tươi đầm địa hình ảnh. Hứa Tím Linh, ngươi nhưng hối hận. Hối hận nhất thời ghen ghét chi tâm, hủy lại trên đời này tốt đẹp nhất một đôi người yêu. Hối hận lúc trước, ngọc nát đá tan lựa chọn. Bọn họ hủy hoại, ngươi lại như thế nào? Ngươi vui sướng. Ngươi vừa lòng. Vẫn là giải thoát rồi. Không. Chỉ có tội ác. Chỉ có càng sâu càng đậm tội ác. Bởi vì ngươi hủy diệt, không chỉ có là bọn họ, càng là toàn bộ Cản Hy Đại Lục Quang Minh. Là ngàn ngàn vạn vạn nhân tâm trung, hoàn mỹ cùng Quang Minh. Ngươi là tội ác của ngươi, khuynh trường Giang Chi Thủy, cũng vô pháp rửa sạch. Ngươi so An Thanh Dịch càng thêm tội ác, hắn là thuần túy vì tội ác mà tội ác, làm người nhìn lại, liếc mắt một cái biết hắn tội ác, mà ngươi mang giả nhân giả nghĩa mặt nạ, đi tới gần tốt đẹp cùng Quang Minh. Không ra tay tắc đã, vừa ra tay, liền hủy diệt hết thảy. Ta tuy rằng, đồng tình ngươi bất hạnh cảnh ngộ, lại đối với ngươi hành động, khịt mũi coi thường. Đây là, đáng thương người, tất có đáng giận chỗ. Lang trình nôn tầm mắt, nhàn nhạt mà, lạnh lùng mà, từ toàn trường mỗi người trên mặt sẽ qua, nhìn như không chút để ý, lại đưa bọn họ biểu tình, thu hết đáy mắt. Không tiếng động mà nói cho mọi người, các ngươi đã làm cái gì, nói qua cái gì. Chính mình trong lòng rõ ràng, chính mình trong lòng minh bạch. An tĩnh mà đứng ở chỗ đó, chờ đợi tận thế thẩm phán đi. Loại cảm giác này, hình như là Nhật Bản chiến bại khi, những cái đó quân sự kẻ xâm lược bị đưa lên tòa án. Làm người không rét mà run. Làm người như lâm vực sâu. 3001 đao. Từ chính ngọ đến hoàng hôn, toàn bộ Hạo Kinh khó được mà một mảnh tĩnh lặng. Bắt đầu thời điểm, đại gia cảm thấy tò mò, cảm thấy mới mẻ. Lại sau đó, là chết lặng lúc sau, là sợ hãi thật sâu. Sợ hãi đến vô luận là có tội, vẫn là vô tội, đều cảm thấy có một cây đao, hoành ở chính mình trên cổ, tùy thời đều sẽ đâm vào đi. Cường quyền. Lang trình ngôn. Ngươi đã dùng như vậy máu chảy đầm địa thủ đoạn, thành lập lên thuộc về chính mình cường quyền. Từ đây lúc sau, tại đây Hạo Kinh thành bên trong, ở toàn bộ Bình Phúc Quốc, không còn có người dám phản kháng ngươi, thương tổn ngươi. Khinh nhục ngươi. Chính là Lang Trình Nôn, này thật là ngươi muốn sao? Cho dù Lang Trình Huyên là trừng phạt đúng tội, ngươi hành động, lại cùng An Thanh Dịch, có gì khác nhau? Tà dương như máu, chậm rãi rơi vào đường chân trời hạ. Ngọn đèn dầu sáng lên, chiếu đến hoàng đế vẻ mặt thiết huyết. Ở bất tận trầm mặc chung, hắn đứng dậy, đi hướng đài cao một khắc sườn thềm đá. Trên đường đi qua Lê Phượng Nghiên trước mặt khi, hắn nhẹ nhàng bỏ xuống một câu khinh phiêu phiêu lời nói. Cái tiếp theo, là ngươi. Đầy mặt trinh sung ngồi ở tại chỗ, Lê Phượng Nghiên ngơ ngác mà, nhìn cái kia nàng đã từng dùng hết chỉnh viên phương tâm đi ái nam nhân, chậm rãi từ nàng trước mặt đi qua, từ nàng sinh mệnh đi qua, hoàn toàn đi vào vô cùng vô tận trong bóng tối. Phượng Nghiên trong cung. Khâu ngồi ở trang kính trước, Lê Phượng Nghiên dùng sức mà nắm tóc. Ánh mắt tán loạn. Một lòng, lại cực kỳ mà thanh minh lên, vô ái, cũng không hận. Chuyện tới hiện giờ, nàng còn có cái gì đáng yêu? Còn có cái gì đáng giận? Ái người, chưa từng có từng yêu chính mình. Hận người, đã thi cốt vô tổn. Nàng cả đời này kiêu ngạo, nàng cả đời này vũ mị, nàng cả đời này vinh hoa, kết quả là, mãn bản lạc tác. Một bước sai. Từng bước sai. Sai ở không nên gặp được hắn. Sai ở không nên yêu hắn. Sai ở không nên gả cho hắn. Lê Phượng Nghiên. Ái không có sai. Ái thật sự không có sai. Bất luận cái gì một nữ nhân, đều có ái quyền lợi. Mặc kệ ngươi ái nam nhân kia yêu không yêu ngươi, ngươi có tư cách yêu hắn. Chỉ là, ngươi không nên đem ngươi cho nên vì ái, mạnh mẽ thêm cho hắn. Lại càng không nên lấy ái danh nghĩa, đi thương tổn hắn vốn nên có được hạnh phúc. Kia, không phải ái. Chỉ là chiếm hữu. Chỉ là chinh phục. Nam nhân cũng hảo, nữ nhân cũng thế. Đối với ái, nếu là cưỡng cầu, nếu là dùng không chính đáng thủ đoạn đi đuổi theo, được đến kết quả, đều là thảm đạm. Ngươi quá tuổi trẻ. Ngươi quá tin tưởng mỹ mạo lực lượng, quyền lợi lực lượng, tài phú lực lượng. Ngươi, quá xem nhẹ người tâm. Đánh giá cao nhân tâm, cố nhiên thảm bại, xem nhẹ nhân tâm, đồng dạng thảm bại. Tựa như năm đó đoạt vị lúc sau Chu Đệ, cho rằng có thể dựa vào quyền thế, uy hiếp Phương Hiếu nhụ khuất phục, kết quả đối phương đáp, Ninh Chu mười tộc, không từ nghịch tặc. Hắn Chu hắn mười tộc, nhưng vẫn cứ, khuất giết không được một cái văn nhân, kiên trinh tâm trí. Loại người này rất ít, nhưng không phải không có. Gặp gỡ loại người này, ngươi chỉ có thể tự nhận xui xẻo. Thì như Lang Trình Nôn. Hắn thật là cái hiếm thấy nam nhân. Không xem như hảo nam nhân, lại là tâm trí kiên định nam nhân. Hắn một khi nhận định chuyện gì, liền sẽ cố chấp rốt cuộc. Trước kia là hắn không đủ cố chấp, mà hiện tại, hắn là chỉ còn cố chấp. Cố chấp đến qua đầu. Cố chấp đến muốn hủy diệt toàn bộ thế giới, thậm chí muốn hủy diệt chính mình. Nam nhi là thiết, quá cứng dễ gãy.